Chương 3001, xông lên nguyên thần bát khiếu. Nuốt thiên kiếp. Đám người toàn bộ sợ choáng váng mắt. Liên Nhật Diệu Đại Đế cũng nhịn không được toàn thân run lên. Cái kia mẹ nhà hắn thế nhưng là thiên kiếp. Đừng nói bọn hắn, bao quát Lý Diệp chính mình, đều kém một chút giật nảy mình. Ngoài nó, cái này huyết đồng quả nhiên bá đạo, ngay cả thiên kiếp cũng dám một cái nuốt. Cho dù là trước đó Lý Diệp khi độ kiếp cưỡng ép cướp đoạt thiên kiếp bên trong bản nguyên lực lượng, đó cũng là cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ sơ ý một chút liền bị hoành phi hôi yên diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Bây giờ tốt chứ, cái này huyết đồng vừa ra tới, trực tiếp một đạo quang mang chặt đứt thiên kiếp không nói, còn đem chặt đứt một nửa thiên kiếp nuốt. Cũng may huyết đồng nuốt thiên kiếp về sau, trực tiếp bắn ra một đạo quang hoa đến Lý Diệp trên thân. Đây là cái gì gọi là địa ngục đến thiên đường chuyển biến, một cỗ tinh thuần vô cùng bản nguyên lực lượng như là hồng thủy tràn lan, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời sâu trong thức hải, nguyên bản liền tản ra kim quang nguyên thần trên thân, cái thứ tám khiếu vị cũng cuối cùng bị mở ra. Nguyên thần bát khiếu. Lý Diệp trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tiếng hú kia tựa như long ngâm giống nhau kéo dài mấy chục vạn dặm đều không có giảm bớt chút nào, thậm chí để mấy chục vạn dặm, vô số manh thu thậm chí yêu thú đều cảm nhận được loại kia vô địch đáng sợ khí tức, từng cái dọa đến thần phục nằm dạp trên mặt đất mặt, run lẩy bẩy. Huyết đồng trong chớp mắt, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng là vừa rồi một màn kia, lại đủ để cho hôm nay nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, chung thân khó quên. Khi thiên kiếp dần dần bình ổn, mặc dù vẫn chưa biến mất, thế nhưng là lúc này tất cả nhìn về phía Lý Diệp trong ánh mắt, đều xen lẫn một tia sợ hãi. Thần Mâu, một vị yêu tộc lão tổ cơ hồ là từ cổ họng truyền ra thanh âm, khàn khàn mà mang theo vẻ run rẩy. Thần Mâu, không ít cường giả yêu tộc toàn thân lắc một cái. Thái cổ bát đại bí đồng thần mâu truyền thuyết trăm ngàn vạn năm lưu truyền tới nay, đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, hôm nay thế mà lại chân chính nhìn thấy một vị thần mâu truyền nhân. Vừa rồi, quả nhiên là trong truyền thuyết thần mâu. Có người không tin, thế nhưng là hỏi ra lời về sau liền chính hắn đều ngậm miệng lại. Nếu không là thần mâu, trong thiên địa này có cái gì là có thể ngay cả thiên kiếp đều trực tiếp chặt đứt, còn lập tức liền thôn phệ đi vào. Không có người. Một khắc này, liền liền đại đế yêu đế, đều muốn thần phục ở đằng kia rảo hoạt dưới chân. Hán, lại là thần mâu truyền nhân. Vô số người cơ hồ muốn nổi điên. Vốn là Lý Diệp thiên phú yêu nghiệt trình độ, liền trăm vạn năm đều không gặp được một cái. Hiện tại thế mà còn là cái nào đó thần mâu truyền nhân, loại kia chênh lệch, đủ để cho bất luận cái gì thiên tài tuyệt vọng. Tuyệt vô diệt khẽ lắc đầu không tại có bất luận cái gì lòng tranh cường hào thắng nghĩ, kiêu ngạo như hắn, lại không phải đồ đần. Lý Diệp trên thân hết thảy, mỗi một cái đều đủ để nghiền ép hắn. Cái này khiến hắn như thế nào đuổi theo? Không chỉ là thần mâu truyền nhân đơn giản như vậy đem. Vừa rồi cái kia hét dài một tiếng. Lại có người đột nhiên kinh hô lên, thần sắc lóe ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Những người còn lại sững sờ, ngay sau đó liền có người kinh hô, Long Ngâm. Long Ngâm. Cái kia ý vị như thế nào, chỉ cần là cái này trong tam giới tùy tiện một người tu luyện, đều rõ ràng. Trong tam giới, chỉ có một cái chủng tộc nắm giữ loại thần thông này. Thậm chí đủ để cho vạn thú thân phục. Chân Long bộ tộc. Hắn dĩ nhiên trên thân mang theo chân long huyết mạch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Yêu tộc huyết mạch từ trước đến nay là quyết định yêu tộc thiên phú và xuất thân lớn nhất nhân tố. Nhất là yêu tộc những thiên tài kia, tuy tiện một cái đều là thân có thượng cổ yêu thu thậm chí thiên yêu huyết mạch. Nhưng là mặc kệ như thế nào, từ không có người kế thừa qua thần thú huyết mạch. Không có khả năng. Chân long huyết mạch chưa hề tại tam giới xuất hiện qua. Vâng! Một đạo lạnh lẽo âm thanh ầm vang lên, đám người xem xét, mới phát hiện chính là cửu diệu điện một tên thánh hoàng. Chỉ bất quá bây giờ chỉ là một cái thánh hoàng lại căn bản sẽ không để người để ở trong lòng. Vì sao? Tại Lý Diệp loại này yêu nghiệt trước mặt, Thánh Hoàng cũng bất quá chỉ là tương lai bị giẫm tại lòng bàn chân sâu kiến. Cho dù là đại đế, đối mặt một cái nguyên thần bất hiếu, phía sau có hai đại thánh địa ủng hộ, Kinh Hồng Nữ Đế cùng Đan Võ Đại Đế hộ đạo siêu cấp thiên tài, đều sẽ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Huống chi, bây giờ còn nhiều thêm một cái thần mâu truyền nhân, chân long huyết mạch thân phận. Chỉ bất quá đáy lòng của mọi người hoàn toàn chính xác có một vẻ hoài nghi. Thần mâu truyền nhân không hề nghi ngờ, bây giờ ai cũng sẽ không có tư cách đi phủ nhận. Vừa rồi một màn kia, rung động quá lớn. Nhưng là chân long huyết mạch, thì là để người bán tín bán nghi. Kẻ này chưa hề lộ ra chính mình là loại nào huyết mạch. Chẳng lẽ lại, đám người suy đoán dồn dập, không đề cập tới phản ứng của mọi người. Lý Diệp lúc này toàn thân quét qua trước đó suy yếu, nguyên thần bát khiếu về sau, cường đại lực lượng nguyên thần đều đủ để hắn tùy tiện bóp chết một tên phổ thông thánh hoàng cường giả. Ánh mắt của hắn quét qua Hắc Viêm Hoàng. Lúc này Hắc Viêm Hoàng, trên mặt mang vẻ hoảng sợ, còn có một vẻ bất đắc dĩ. Lý Diệp vẫn chưa chết. Cho dù là hắn không tiếc lấy chính mình làm đại giá, đều không có để Lý Diệp chết tại thiên kiếp trước mặt. Mà hắn càng là nghĩ đến trước đó Kinh Hồng Nữ Đế cái kia lời nói. Mạng của ngươi, từ hắn đến quyết định. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, Hắc Viêm Hoàng ngược lại là không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ chi ý, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Thân mâu truyền nhân, chân long huyết mạch, thế nhân đều xem thường ngươi, bao quát bản tọa ở bên trong. Lúc này, Hắc Viêm Hoàng cũng biết, muốn Lý Diệp chết, không phải hắn có thể làm đến. Cho dù là yêu đế, giờ phút này cũng không có người dám ra tay. Hắc Viêm Hoàng nhắm đôi mắt lại, hắn biết hiện tại trạng thái căn bản không phải Lý Diệp đối thủ. Huống chi Kinh Hồng Nữ Đế từ vừa rồi, sát khí liền từ đầu đến cuối bị áp chế. Một khi xuất thủ, hắn dù là trạng thái đỉnh phong, đều không có bất cứ cơ hội nào. Táng Hoa công chúa còn sống sót. Lý Diệp chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nhưng trong nháy mắt để Hắc Viêm Hoàng toàn thân run lên. Hắn thình lình mở mắt ra, tách ra nhiều lần phong mang. Xem ra ta quả nhiên không có đoán sai, có người cho Táng Hoa cung truyền tin tức, Táng Hoa công chúa đã chết, mà lại nếu như không có đoán sai, người hạ thủ chính là ta đi. Thậm chí bao gồm, Thánh Yêu Môn. Lời nói này để Hắc Viêm Hoàng biểu lộ đại biến. Một vị vô thượng thánh hoàng, mà lại là đỉnh phong nhất vô thượng thánh hoàng tự nhiên không có khả năng nghe không ra ý ở ngoài lời, mà lại kết hợp tiền căn hậu quả. Hắc Viêm Hoàng thân thể run lên, lập tức minh bạch tới. Ta không sẽ giết ngươi, chỉ bất quá lần tiếp theo, Táng Hoa cung nếu là còn có người muốn đụng vào ta ranh giới cuối cùng, ta tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Nói xong, Lý Diệp một trưởng phất ra, trực tiếp đem Hắc Viêm Hoàng oanh ra thiên kiếp phạm vi bên ngoài. Trước đó lượt thiên kiếp thứ 72 đã biến mất, chỉ cần lần tiếp theo thiên kiếp tiến đến trước thoát thân ra ngoài, liền có thể tránh thoát thiên kiếp khóa chặt. Lý Diệp ánh mắt hướng phía Kinh Hồng Nữ Đế nhìn lại, bất quá lúc này Kinh Hồng Nữ Đế lại đã sớm biến mất. Cùng lúc đó, sâu trong hư không, đột nhiên phát ra một tiếng điếc thai nhức góc gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Kinh Hồng! Bản đế cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhật Diệu Đại Đế! Cái kia gầm thét rõ ràng chính là Nhật Diệu Đại Đế phát ra. Chỉ là thính kỳ thanh âm, rõ ràng là vừa kinh vừa sợ, thậm chí còn mang theo một tia chật vật. Đồng thời, một đạo yêu quang nháy mắt xé rách hư không trốn đi thật xa. Chương 3002, hắn muốn xung kích nguyên thần cửu thiếu. Tất cả mọi người là không dám lên tiếng, Nhật Diệu Đại Đế không thể nghi ngờ bị người đả thương mới chọn chạy trốn. Một vị yêu đế thế mà chạy trốn, cái này tại trước đó người nào dám tưởng tượng. Mà Nhật Diệu Đại Đế chạy trốn trước đó cái kia một tiếng kinh sợ thét dài, càng là để tất cả mọi người minh bạch xuất thủ đả thương nặng Nhật Diệu Đại Đế chính là người phương nào. Kinh Hồng Nữ Đế. Sâu trong hư không, Bạch Vân Yêu Đế cùng Thương Thủy Yêu Đế đều là sắc mặt có chút trắng bệnh. Kinh Hồng, việc này bản đế vẫn chưa nhúng tay. Bạch Vân Yêu Đế dù sao cũng là lão hồ ly, vội vàng phủi sạch quan hệ. Mà hoàn toàn chính xác, lần này hắn cũng là bị mơ mơ màng màng, bất quá nhìn thấy trước đó Nhật Diệu Đại Đế bị nháy mắt trọng thương một màn, giờ phút này mặc kệ là hắn hay là Thương Thủy Yêu Đế, đều là trong lòng bồn chồn. Một đầu đấm máu cánh tay bị Kinh Hồng Nữ Đế trực tiếp ném ra, đó chính là Nhật Diệu Đại Đế một cánh tay. Tất cả mọi người là đến hít một hơi. Nhật Diệu Đại Đế, thế mà nháy mắt bị người kéo xuống một cánh tay. Mà lại xem xét chính là ngạnh sinh sinh từ trên bờ vai xé rách xuống tới. Cái kia muốn loại nào bá đạo cùng cường đại lực lượng mới có thể đủ trong nháy mắt, xé vị kế tiếp yêu đế cánh tay. Mẹ ơi! Cái này Kinh Hồng Nữ Đế đến cùng lợi hại tới trình độ nào? Mặc dù 10 vạn năm trước Kinh Hồng Nữ Đế liền đã thanh danh truyền xa, thế nhưng là không ít tiểu bối đều là chỉ nghe nghe truyền thuyết. Lúc này gặp hình, đều từng cái sắc mặt tái mét. Nhật Diệu Đại Đế A. Đây chính là Nhật Diệu Đại Đế A. Ở trước mặt bị người xé một cánh tay về sau, chỉ có thể chạy trối chết. Mà nhìn tình cảnh này, Kinh Hồng Nữ Đế vẫn chưa truy sát, phảng phất chỉ là cố ý xé hắn một cánh tay. Nhất là Bạch Vân Yêu Đế cùng Thương Thủy Yêu Đế, lúc này hai vị yêu đế trong lòng rõ ràng nhất. Trong nháy mắt đó, Nhật Diệu Đại Đế cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Hồng Nữ Đế thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn vô địch. Nhật Diệu Đại Đế tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Nhưng là Kinh Hồng Nữ Đế lại không hạ sát thủ. Vẹn vẹn xé một cánh tay liền để Nhật Diệu Đại Đế đào tẩu. Hai vị yêu đế đối mặt liếc mắt, đều là nhìn ra đối phương đôi mắt bên trong một vẻ sợ hãi. Cái này, chính là trong truyền thuyết Kinh Hồng Nữ Đế. Cũng là bây giờ Lý Diệp tên thiên tài này phía sau hộ đạo người. So với giết Nhật Diệu Đại Đế, lúc này Kinh Hồng Nữ Đế đáng sợ hình tượng, tại đông đảo yêu tộc trong lòng càng hơn một bậc. Còn tốt người này là ta yêu tộc thiên tài hộ đạo người, nếu là nhân tộc một vị nào đó thiên tài hộ đạo, thời đại này chắc chắn là ta yêu tộc đại kiếp. Cảm nhận được Kinh Hồng Nữ Đế đáng sợ ánh mắt, hai vị yêu đế ngược lại là thức thời, vội vàng tỏ thái độ. Kẻ này chính là yêu tộc Trung Hưng chi chủ, bản đế tự nhiên sẽ đại lực ủng hộ. Sau ngày hôm nay, Khanh Thương Môn hết thảy đều lấy yêu tộc đại nghiệp làm trọng. Hai vị yêu đế một tỏ thái độ, cũng mang ý nghĩa Khanh Thương Môn cùng Lục Thủy Viên hai cái đế môn đạo thống chính thức đẩy ra yêu tộc quyền lực tranh đấu vòng xoáy, thậm chí để hai cái này đế môn đạo thống người đều dồn dập nhẹ nhàng thở ra. Không phải bọn hắn không có dạ tâm, mà là Lý Diệp như thế một cái yêu nghiệt hoành không xuất thế, đối địch với tương lai một ngày kia bị người tìm tới cửa diện, không như bây giờ không đếm xỉa đến. Trăm ngàn vạn năm đến, đế môn đạo thống cũng có vô số, nhưng là chân chính có thể truyền thừa vô số năm, nguồn gốc lưu truyền đều là những tại kia cùng hợp thời nghi đứng đúng đội ngũ đế môn đạo thống. Về phần cái khác, rất nhiều đều đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhật Diệu Đại Đế đào tẩu, Bạch Vân Yêu Đế cùng Thương Thủy Yêu Đế tỏ thái độ. Bây giờ Nam Cương, cơ hồ có thể nói không có người sẽ đứng ra đối địch với Lý Diệp. Cũng không ai dám làm như thế. Đông đảo yêu tộc lão tổ thổn thức, nhưng là nhìn qua Lý Diệp, bọn hắn rõ ràng hơn, trừ phi có người hiện tại có thể áp chế Kinh Hồng Nữ Đế, trực tiếp xuất thủ thừa dịp Lý Diệp còn chưa trưởng thành liền diệt hắn. Nếu không, thời đại này người nào còn có thể cùng tranh phong? Áp chế Kinh Hồng Nữ Đế. Có người chỉ là tưởng tượng một chút, liền lắc đầu liên tục. Bởi vì cái kia loại khả năng chẳng nhiều lắm. Trăm ngàn vạn năm đến, Kinh Hồng Nữ Đế tuy không phải thiên cổ mạnh nhất cái kia, nhưng cũng đủ để đứng vào trước người. Mà có hy vọng áp chế Kinh Hồng Nữ Đế, đều đã sớm qua đời hoặc là biến mất không vài vạn năm. Trong đó chân chính có khả năng áp chế, chỉ có một người. Hoành Thiên Đại Đế. Bây giờ, liền xem như Hoành Thiên Đại Đế tại thế, cũng rất khó áp chế kẻ này trưởng thành. Có người thở dài. Có hai vị truyền kỳ đại đế ở sau lưng hộ đạo, hai đại thánh địa liên quan, tăng thêm bản thân nghịch thiên vô cùng thiên phú. Liên lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên. Chờ một chút, vì sao thiên kiếp còn chưa tan đi đi? Bị hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát hiện, thiên kiếp thế mà còn tại. Hơn nữa nhìn đi lên. còn đang nổi lên lần tiếp theo. Mẹ ơi! Tiểu tử kia, tổng không nên sẽ làm ớn. Cho dù là cái này kinh hô người, đều có chút không dám tưởng tượng tiếp. Bởi vì cái kia quá điên cuồng. Thiên kiếp không có biến mất nguyên nhân duy nhất, chỉ có một cái. Tất cả mọi người rõ ràng điểm này. Bởi vì người độ kiếp còn tồn tại. Thiên kiếp còn tại. Cái kia người độ kiếp nhất định phải tiếp tục độ kiếp. Trời ạ, đây chính là muốn chạy nguyên thần cửu khiếu mà đi a. Tiếng kinh hô liên tiếp, không ai nghĩ đến Lý Diệp tại vượt qua lượt thiên kiếp thứ 72 về sau, thế mà còn muốn tiếp tục độ kiếp xuống dưới. Điên rồi. Tiểu tử này không phải không lý trí chút nào điểm ách người điên, chính là muốn cùng năm đó Hoành Thiên Đại Đế, khiêu chiến nguyên thần cửu khiếu. Thiên kiếp mỗi một lần đều là phân cửu trọng. Mà 72 lượt thiên kiếp về sau, duy nhất còn lại, chính là sau cùng cửu trọng thiên kiếp. Một khi thành công vượt qua, liền có thể nguyên thần cửu khiếu. So sánh năm đó Hoành Thiên Đại Đế, hắn thật chẳng lẽ muốn trở thành cái thứ hai Hoành Thiên Đại Đế. Hoành Thiên Đại Đế, chân chính trên ý nghĩa bị thế nhân nhận làm là trăm ngàn vạn năm đến trong tâm giới. Chân chính không có chút nào bất luận cái gì địch thủ, chân chính vô địch thiên cổ đệ nhất nhân. Cho dù là kinh hồng nữ đế, đan võ đại đế chờ chút một thời đại vô địch tồn tại, tại Hoành Thiên Đại Đế trước mặt, đều muốn kém hơn một chút. Trong đó mấu chốt nhất một chút, chỉ có Hoành Thiên Đại Đế đạt đến nguyên thần cửu khiếu cảnh giới. Cũng là hắn chân chính vô địch tại tam giới nguyên nhân lớn nhất. Thánh yêu môn, yêu tộc cường giả, thậm chí băng ý đại đế, đều là một trái tim nhấc lên. Nguyên thần cửu khiếu. Trăm ngàn vạn năm đến, thế nhân biết, chỉ có một người thành công. Đó chính là Hoành Thiên Đại Đế. Trừ cái đó ra, liền xem như kinh hồng nữ đế cuối cùng đều thất bại. Không có người ngăn cản, hoặc là nói, bọn hắn căn bản là không có cách từ chấn kinh sau khi lấy lại tinh thần. Mà lúc này, thiên kiếp cũng là ấp ủ mà thành. Tiểu tử này, thật đúng là dám đi khiêu chiến. Thiên kiếm đại đế hít vào một hơi, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật hắn đều không có trông cậy vào Lý Diệp có thể chân chính so sánh Hoành Thiên Đại Đế. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến người thành công cũng chính là ba người. Trong đó hai cái vẫn là sớm tại tam giới xuất hiện trước đó càng thêm xa xưa thời đại. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản. Vâng! Lý Diệp trực tiếp bị từ hư không bên trong đánh rơi. Trực tiếp làm vỡ nát vạn dặm xa đại địa. Liên đấu thần quyết cửu trọng lục thân, tại lần này dưới thiên kiếp, đều phá thành mảnh nhỏ. Trên thân ngũ sắc áo giáp nháy mắt biến mất. 73 lượt thiên kiếp. Đủ để hủy thiên diệt địa. Đó là ngay cả đại đế gặp, đều chạy chối chết diệt thế lôi. Chương 3003, thiên hạ đế môn đạo thống phản ứng. Thiên địa vào thời khắc ấy, yên tĩnh trở lại. Đại địa nứt ra, vô số dãy núi bị san thành bình địa. Đây chính là thương thiên lửa giận. Cũng không phải là thế nhân có thể tiếp nhận. Nhưng mà cái kia một thân ảnh, lại lung lay sắp đổ từ đại địa nứt ra trong vực sâu đứng lên. Hào tiểu tử. Quả nhiên không chết. Nhìn thấy Lý Diệp còn sống sót, đám người một trái tim đều là tạm thời buông xuống. Chỉ là nhìn qua đỉnh đầu cái thiên kiếp này, lại là từng cái lộ ra vẻ cười khổ. Lúc này mới thứ 73 lượt thiên kiếp, đằng sau 8 lượt thiên kiếp một trọng so một trọng biến thái, ai có thể gánh vác bất tử? Cái nghi vấn này, không ai có thể trả lời. Thánh yêu môn công chúa thân hình lóe lên, lại bị băng ý đại đế một cái tay áp chế xuống, không thể động đậy. Ngươi bây giờ, không giúp được hắn. Sư tôn. Ngươi không giúp được hắn, liền xem như vi sư, cũng đồng dạng bất lực. Băng ý đại đế bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, không ai có thể giúp Lý Diệp. Thậm chí không thể giúp. Bởi vì hôm nay thiên kiếp giống như này biến thái, như là có người nhúng tay chỉ có thể để thiên kiếp uy lực để thăng. Bất đắc dĩ, thánh yêu môn công chúa ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu, nhìn phía sâu trong hư không, cái kia một đạo ngạo nghệ thân ảnh. Kinh hồng nữ đế. Bây giờ chỉ có nàng mới có thể đem Lý Diệp từ trong thiên kiếp lôi ra tới. Chỉ tiếc, kinh hồng nữ đế lại mặt không biểu tình. Nếu không là trước kia kinh hồng nữ đế rõ ràng vì Lý Diệp hộ đạo, thậm chí tay xé Nhật Diệu đại đế cử động, ai dám tin tưởng cái này 10 vạn năm trước giết không ít đế môn đạo thống cùng đại đế đều lựa chọn tị thế nữ ma đầu, thế mà lại vì một tên tiểu bối hộ đạo. Cắn răng một cái, thánh yêu môn công chúa trên thân đột nhiên tách ra một sợi khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền tránh thoát băng ý đại đế trói buộc. Bởi vì cái kia một sợi khí tức chính là không giống với băng ý đại đế ý chí. Sau một khắc, nàng liền muốn xâm nhập thiên kiếp, dù là không thể giúp được Lý Diệp, cũng muốn cùng Lý Diệp đồng sinh cộng tử. Đứng đốc, băng ý đại đế bất đắc dĩ cười khổ, mà thánh yêu môn công chúa nhưng trong nháy mắt bị bắn ngược chấn hồi, phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Gần trong gang tấc, lại căn bản là không có cách đi vào. Nàng không rõ ràng. Mà lúc này giọng nói lạnh lùng lại bay vào trong thai nàng, cuối cùng cửu trọng thiên kiếp, không có người có thể chen chân. Cái này âm thanh bản phận minh chính là kinh hồng nữ đế. Không có nóng. Bao quát nàng ở bên trong. Có lẽ có người có thể, nhưng là người kia lại tuyệt đối không ở chỗ này. Vô số đôi mắt, thậm chí xa xôi bên ngoài, từng tia ánh mắt xuyên qua hư không mà tới. Chỉ bất quá, những ánh mắt kia chủ nhân phảng phất cảm nhận được một tia băng lãnh nhìn chăm chú, lập tức từng cái biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là trong đó một chút khí tức càng tại trước đó Nhật Diệu đại đế phía trên tồn tại, tại cảm nhận được cái kia băng lãnh nhìn chăm chú về sau, đều do dự một chút, theo sau thu hồi ánh mắt. Quả nhiên là nàng A. Một tòa trong thiên cung, một giọng già nua khẽ thở dài một cái. Lại là một chỗ, khắp nơi đều là khí độc đầm lầy, mặc kệ là người vẫn là yêu thú, đều không thể ở đây sống sót, chỉ có vô tận thi hải. Chói hai tiếng cười quái dị truyền ra, thậm chí để mảnh này đầm lầy đều đang lăn lộn. Kinh hồng! Ngươi quả nhiên không chết. Bất quá không nghĩ tới, lấy sự kiêu ngạo của ngươi, thế mà lại cho người ta hộ đạo. Xem ra kẻ này! Cuối cùng thanh âm biến mất không thấy gì nữa, không ai biết phía sau rốt cuộc là ý gì. Từ khi tam giới đoạn mất lui tới, thần Thạng Châu thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Không ít cổ xưa tồn tại đều xông ra, thậm chí một chút xa xưa liền bị truyền ra qua đời tồn tại, đều từ trong bóng tối thức tỉnh. Trong đó, càng là có đại đế xuất hiện. Lấy vô thượng ý chí xé rách hư không muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lại cảm nhận được kinh hồng nữ đế khí tức về sau, ngược lại thu hồi. Không ai nguyện ý cùng kinh hồng nữ đế là địch. Kia là một thời đại truyền kỳ, trên đời này còn tồn tại những truyền kỳ kia cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Nam Cương, yêu tộc. Cái này còn thật thú vị. Một vách núi phía trên, một vị thanh niên khẽ cười nói. Mà tại sau lưng của hắn? Một vị tiên cốt đạo phong lão giả thì là nằm tại một trường trên ghế mây khoan thai tự đắc, thậm chí còn uống vào một bình ít rượu. Tiểu tử thối, đừng có biếng nhác. Thời gian cũng không có thừa bao lâu. Thanh niên kia sau khi nghe bả vai hơi dựng ngược lên, một mặt không quan tâm, lao đầu tử, kỳ thật ta đối với tranh cường hào thắng cũng không có hứng thú gì, muốn không cho dù rồi. Vừa nói xong, liền thấy một cái hổ lô rượu đập tới. Bất quá thanh niên này nhưng cũng không phải đơn giản người, thân hình lóe lên, nháy mắt biến hóa ra mấy chục loại thân pháp. Chỉ tiếc, hồ lô rượu kia tựa như là mọc thêm con mắt, trực tiếp trúng đích trán của hắn. Chỉ nghe thấy đoàn một tiếng, thanh niên ôi một chút, vưng kín cái trán. Lao đầu tử, ngươi liền không thể nhẹ một chút. Ta cái này anh tuấn gương mặt đều cho ngươi nện hủy. Lão giả kia sau khi nghe cười ha ha một tiếng, đại nam nhân muốn cái gì khuôn mặt, hảo hảo tu luyện. Ha ha, lão đầu tử, ngươi nói Nam Cương bên kia, đã đặc sắc như vậy, không bằng ta đi xem một chút náo nhiệt. Xem náo nhiệt, chờ ngươi qua tầng thứ 7 bàn lại. Tầng thứ 7, lão đầu tử ngươi lừa ta. Không phải đã nói liền liền tầng thứ 6 là được rồi. Thanh niên hú lên quái dị. Hắc hắc, cái kia là trước kia, hiện tại Lao Phu cảm thấy đối với ngươi yêu cầu vẫn là quá thấp. Nam Cương bên kia, thế nhưng là ra đời một vị liền Lao Phu đều sợ hãi than thiên tài, ngươi nếu là không có tầng thứ 7 trở lên, liền lưu tại nơi này bồi lao phu mỗi ngày đánh cờ đi. Thanh niên lập tức toàn thân run lên, lắc đầu liên tục, xem như ngươi lợi hại. Lao đầu tử, nói lời giữ lời, tầng thứ 7 liền tầng thứ 7. Ta Tạ Ngọc Kiệt muốn làm được sự tình, chưa bao giờ làm không được. Tạ Ngọc Kiệt. Người này, chính là trước kia cùng Lý Diệp từng có ước định Tạ Ngọc Kiệt. Mà lao giả kia, rõ ràng liền là năm đó tại hạ giới gặp qua Thiên Cơ lão nhân. Chỉ là lúc này Thiên Cơ lão nhân, nghiễm nhiên cùng năm đó khác biệt. Thậm chí có thể nói, đây mới thật sự là Thiên Cơ lão nhân. Mà năm đó Lý Diệp nhìn thấy, bất quá chỉ là một tôn phân thân. Thanh niên nhắm mắt lại, bất quá trong đầu lại là hiện lên một vài bức hình tượng. Tiểu tử kia đến thượng tam giới cũng có một đoạn thời gian. Không biết bây giờ tu vi như thế nào, cũng đừng để cho ta quá thất vọng, trên đời này không có đối thủ, có thể quá để người tịch mịch. Phong Hòa Thành. Đế Tôn. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Lập tức có lao giả tiến lên không người hỏi thăm. Phong Dương bây giờ tu vi như thế nào? Người này, chính là Phong Hòa Thành Phong Hòa Đại Đế. Tại toàn bộ thần Thạng Châu đều là hết sức quan trọng tiểu người. Mà lao giả kia nghe vậy thì là hơi lộ ra một vẻ xấu hổ, để Phong Hỏa Đại Đế xem xét, lập tức sáng tỏ. Tiểu tử thối này vẫn là một dạng để người không bất lo. Lao giả nghe vậy ngượng ngùng mà cười, chỉ là Phong Hỏa Đại Đế lời nói xoay chuyển, gần nhất ước thúc Phong Hỏa thành đệ tử, không muốn đi trước Nam Cương, đều từng cái khiêm tốn một chút. Lao giả mặc dù cũng không rõ ràng nguyên nhân, lại cung kính nhẹ gật đầu. Phong Hỏa Đại Đế ý chỉ tại Phong Hỏa Thành trí cao vô thượng. Tương tự một màn, tại các đại đế môn đạo thống bên trong đều truyền ra cùng loại thanh âm. Kinh Hồng Nữ Đế xuất thế, để một chút đế môn đạo thống đều không dám tùy tiện đắc tội, nhất là ước thúc môn hạ đệ tử. Chương 3004, Khai Thiên Tích Địa. Đế môn đạo thống đệ tử, kia là cao quý cỡ nào cùng cao ngạo. Nhưng mà cái này từng cái mệnh lệnh chính là từ đế môn đạo thống chỗ cao nhất truyền xuống, đại biểu cho vô thượng ý chỉ. Nhưng mà đối với những đế môn kia đạo thống thiên tài mà nói, liền xem như tối cao ý chỉ, cũng không thể để bọn hắn thu liễm trong lòng ngạo khí. Thậm chí, càng là như thế, càng là để bọn hắn đối với gần nhất phát sinh một chút tò mò. Càng có người, trực tiếp rời đi tông môn. Đương nhiên, kia cũng là nói sau. Nam Cương. Hạ nhất lượt thiên kiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này không phải có người lần thứ nhất nhận định Lý Diệp sẽ chết tại thiên kiếp hạ. Nhưng là lần này, lại có rất ít người sẽ lên tiếng phản bác. 73 lượt thiên kiếp đã là trước 72 lượt thiên kiếp cộng lại sinh ra vô tận thiên lôi. Bây giờ cái này 74 lượt thiên kiếp. Toàn bộ tam giới có năng lực vượt qua người chỉ đếm được trên đầu ngón tay a. Càng có người, trực tiếp lên tiếng. Tiểu hữu, ngươi đã vượt qua 72 lượt thiên kiếp, toàn bộ thiên hạ đều xem như cao cấp nhất chi lưu. Không cần phải mạo hiểm đi xung kích 81 tầng cửu cửu diệt thế chi kiếp. Cửu cửu diệt thế chi kiếp, cái kia chính là trăm ngàn vạn năm đến. Vô số cường giả đối với 81 lượt thiên kiếp một loại kính sợ cùng sợ hãi. Tại Hoành Thiên Đại Đế trước đó, thậm chí đều không ai cho rằng có người có thể vượt qua. Cho dù là hiện tại, thế nhân vẫn như cũ là nhận định, trừ Hoành Thiên Đại Đế cái này lệ riêng bên ngoài, thế gian đã không có người thứ hai có thể làm được trình độ này. Đan Võ Đại Đế không có hoàn thành, Kinh Hồng Nữ Đế cũng tương tự không hoàn thành. Có thể vượt qua tầng 72 luân hồi kiếp, cũng coi là yêu nghiệt vô song. Thời đại này có thể làm đến bước này, có lẽ đều tìm không ra một tay số lượng. 72 lượt thiên kiếp, lại được khen là luân hồi kiếp. Chính là gần với cửu cửu diệt thế chi kiếp phía dưới, kinh khủng nhất thiên kiếp. Kinh Hồng Nữ Đế, Đan Võ Đại Đế chờ chút truyền kỳ đại đế, chính là vượt qua luân hồi kiếp, mới có thể để cho nguyên thần cường đại như thế. Xa xa nghiền ép bình thường đại đế cường giả. Lý Diệp, bây giờ liền đã đứng ở cùng bọn hắn tương đương vị trí. Chỉ là đồng dạng vượt qua luân hồi kiếp, cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như Lý Diệp mới qua luân hồi kiếp, xung kích cửu cửu diệt thế chi kiếp, lúc này thất bại so với kinh hồng nữ đế như vậy, tại 80 lượt thiên kiếp về sau, mới thất bại luân hồi kiếp cường giả, rõ ràng liền muốn yếu mấy phần. Nhưng mà coi như yếu mấy phần, chờ Lý Diệp bước vào đế cảnh, thiên hạ này cũng cơ hồ khó gặp địch thủ. Thiên kiếp cửu trọng chính là một cái đường ranh giới. Lúc ban đầu cửu trọng hoàng kiếp, 39 thánh hoàng kiếp bất quá đều là tại thượng tam giới, tầm thường nhất thiên kiếp. Mà trên, chính là danh xưng có thể chứng đế đắc đạo 4 cửu đế cướp. Mặc dù cũng không phải là chân chính để người phá toái hư không chứng được đế đạo, nhưng cũng tương đương với nắm giữ đế cảnh chỗ tương ghép đôi cường đại nguyên thần. Nhưng mà đó bất quá là nhất cơ bản đế cảnh nguyên thần. Ở đằng kia phía trên, mới thật sự là phân chia đế cảnh cường giả nguyên thần mạnh yếu đường ranh giới. 59 tiểu chu thiên cướp, 69 đại chu thiên cướp, 79 vô thượng thiên kiếp, 89 luân hồi kiếp, cửu cửu diệt thế chi kiếp, hoặc là hắn tại cửu cửu diệt thế chi kiếp hạ phi hôi yên diệt, hoặc là liền thành liền một đời truyền kỳ. Kẻ này có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, có lẽ tại cái thiên kiếp này hạ, chính có thể tìm hiểu ngọn ngành. Cửu cửu diệt thế chi kiếp, liền xem như kinh hồng nữ đế năm đó đều không có vượt qua. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp muốn độ cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp, kinh hồng nữ đế cũng là thần sắc lóe lên, rõ ràng liền nàng, đều không rõ ràng Lý Diệp đến cùng có mấy phần thành công khả năng. Tiểu tử, cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp, không vài vạn năm đến, chỉ có 3 người vượt qua. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Đến lúc này, thiên kiếm đại đế cũng cảm giác có chút hư, Lý Diệp nếu là thần tử đạo tiêu, đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Mặc dù lấy hắn hiện tại thức tỉnh trạng thái, Lý Diệp cho dù chết, chỉ cần thất tinh kiếm còn tồn tại, hắn cái này một sợi tàn hồn liền không chết được. Thế nhưng là muốn lại tìm đến một cái cùng Lý Diệp thiên phú như vậy người kế tục, đó cũng không phải là vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm có thể tìm kiếm được. Lão quỷ, ngươi muốn nghe nói thật. Lời thưa. Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nói thật cho ngươi biết, cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp, ta liền 1/10 niềm tin đều không có. Lời kia vừa thốt ra, thiên kiếm đại đế kém một chút xù lông. Tiểu tử thối. Ngươi không có nắm chắc ngươi độ cái gì cửu cửu diệt thế chi kiếp. Khó được nghe được thiên kiếm đại đế như thế tức đến nổ phổi khẩu khí. Lý Diệp cũng là cười một tiếng, theo sau lại là nghiêm túc lại, lão quỷ, mặc dù ta không có quá nhiều nắm chắc, nhưng là không thử một chút, làm sao sẽ biết ta không được. Tiểu tử thối, đây cũng không phải là đùa giỡn, bản đế năm đó đều không có ngươi điên cuồng như vậy. Cửu cửu diệt thế chi kiếp, ngươi biết không vài vạn năm đến, có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, tuyệt thế kiêu sở đều ở trên đây mất mạng, phi hôi yên diệt. Vốn định hù sợ Lý Diệp, lại không nghĩ rằng lời nói này ngược lại là khơi dậy Lý Diệp một phen tranh cường hào thắng tâm. Đã như vậy, vậy ta liền càng cần phải thử một chút. Nếu như ngay cả cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp ta đều không có cách nào vượt qua, nói chuyện gì phá toái hư không tiến về cái kia tam giới bên ngoài. Như thế nào đi Đông Châu đạp hắn Diệp ra đại môn? Người hôn tiểu tử này. Lấy ngươi bây giờ ngũ hành chi thể đại thành, Đông Châu Diệp ra không còn là ngươi vô pháp đặt chân chi địa. Chờ ngươi chân chính cướp đoạt đế mệnh về sau, liền xem như Đông Châu Diệp ra, cũng vô pháp nhịn ngươi như thế nào. Giờ khắc này, thiên kiếm đại đế hơi có chút hối hận, nếu không là hắn lúc ban đầu cùng Lý Diệp giảng thuật liên quan tới cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp lai lịch, Lý Diệp có lẽ thật đúng là không nhất định sẽ nếm thử mạo hiểm như vậy. Mà Lý Diệp nết miệng mỉm cười. Cửu cửu diệt thế chi kiếp, từ mặt chữ bên trên liền có thể nhìn ra đến cùng có bao nhiêu a hung hiểm. Nhưng là hắn lại không phải ngoài miệng nói một chút chắc chắn đều không, tại đối mặt cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp trước đó, liền đã có chuẩn bị. Theo luân hồi kiếp về sau, nguyên thần của hắn bây giờ đã đầy đủ cường đại. Ngũ hành lực lượng ở trong cơ thể hắn hình thành một mảnh chu thiên tuần hoàn. Càng làm cho hắn chân chính đã sáng tạo ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Ngũ hành thế giới. Hoàn toàn lấy ngũ hành lực lượng cấu thành, diễn hóa, thậm chí ra đời nguyên thủy nhất thiên địa pháp tắc. Chỉ bất quá, bên trong thiên địa pháp tắc còn quá mức mông lung, phảng phất còn thiếu khuyết một vài thứ. Kia là một mảnh hỗn độn chưa mở thế giới. Có lẽ, lần này thiên kiếp cũng là ta mở bên mình thế giới thời cơ. Từng đạo quang hoa từ trong cơ thể hắn sinh ra, hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập trong thế giới của hắn. Ở sau lưng của hắn, một mảnh cổ xưa hỗn độn ngày mà hiện lên ra, nhìn qua tựa như là một vị vừa bước vào võ hoàng cảnh giới cường giả, đang dựng dục thuộc về mình một phương tiểu thế giới. Chuyện gì xảy ra? Hắn một phương thế giới vì gì nhỏ yếu như vậy? Mặc dù nhìn thấy trước đó Lý Diệp lấy một phương thế giới đối kháng luân hồi kiếp hình tượng, nhưng là lúc này đám người xem xét, kỳ quái hơn nữa. Quá nhỏ yếu, hoặc là nói, quá nguyên thủy. Tựa như là Lý Diệp vừa mới sinh ra sáng tạo ra đến. Thiên địa sơ khai. Thiên kiếp cuồn cuộn đánh xuống. Như là chân chính thần linh diệt thế. Lại trong nháy mắt, trực tiếp bị cái kia hỗn độn ngũ hành thế giới trực tiếp nuốt vào. Chương 3005, ngũ hành cự nhân. Lấy tiểu thế giới thôn phệ thiên kiếp. Đây cũng không phải là trăm ngàn vạn năm đến lần thứ nhất xuất hiện, không vài vạn năm đến, có quá nhiều cường giả đã từng thăm dò thiên kiếp bên trong ẩn chứa khai thiên tịch địa sức mạnh vô thượng, muốn lấy này đến tăng cường mình thực lực. Hắn đây là được ăn cả ngã về không? Nhìn thấy Lý Diệp thế mà điên cuồng như vậy, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Tiểu thế giới thôn phệ thiên kiếp, một khi không chịu nổi, tiểu thế giới sụp đổ về sau đây chính là liền thần hồn nguyên thần đều muốn bị hao tổn. Chí ít so trực tiếp tại thiên kiếp hạ phi hôi yên diệt kết cục này muốn tốt. Chỉ bất quá, đều đến cửu cửu diệt thế chi kiếp, loại thiên kiếp này liền xem như đại đế đế giới đều rất khó tiếp nhận xuống đây đi. Không ai biết Lý Diệp vì sao như thế lựa chọn. Chỉ có thiên kiếm đại đế mới rõ ràng Lý Diệp tâm tư. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn nhờ thiên kiếp lực lượng đi mở mang ngươi ngũ hành thế giới. Một phương thế giới, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thai nghén hoàn thành. Dù cho là bước vào võ hoàng cảnh giới về sau, liền có thể thai nghén thuộc về mình một phương tiểu thế giới, nhưng mà muốn để một phương tiểu thế giới diễn hóa đến cực hạn. Thậm chí diễn hóa thành một cái như là tam giới, thiên địa pháp tắc hoàn thiện hoàn chỉnh thế giới, lại cần vô số năm tích lũy. Ít thì ngàn năm, nhiều thì vài vạn năm đều không đáng kể. Lý Diệp ngũ hành chi thể đại thành về sau, liền mở ra thuộc về mình một phương tiểu thế giới, nhưng mà hắn một phương tiểu thế giới lại cùng bất luận người nào khác biệt. Ta một phương thế giới cũng không ra đời tại trong thiên địa này. Cũng chưa từng nắm giữ trong thiên địa này bản nguyên nhất lực lượng, muốn diện hóa chí ít cần mấy chục vạn năm đều không nhất định có thể thành công. Vô hình vô ảnh, hỗn độn chưa mở. Kia là một mảnh không có chút nào bất kỳ khí tức gì hỗn độn thế giới, trừ cơ sở nhất thiên địa ngũ hành, thậm chí liền nhất cơ bản thiên địa pháp tắc cũng còn chưa hoàn thành. Cửu cửu diệt thế chi kiếp. Nhưng mà đối với ta mà nói lại là tốt nhất phương thức đến hoàn thiện ta tiểu thế giới. Vâng! Thiên kiếp đánh xuống. Cái kia lực lượng cuồng bạo thậm chí đủ để vỡ nát bất luận cái gì cường giả tiểu thế giới. Lý Diệp tiểu thế giới một dạng không chịu nổi, bắt đầu tán loạn, từ từ vỡ ra. Nhưng mà chính khi mọi người thầm than, Lý Diệp cuối cùng không thể thừa nhận cái này cửu cửu diệt thế chi kiếp lúc. Lại hoảng sợ phát hiện tiểu thế giới kia biến hóa kinh người. Chỉ thấy cái kia dần dần sụp đổ tiểu thế giới, đang sụp đổ sau khi, cũng không biết là có hay không là bởi vì là trời cướp bên trong cái kia diệt thế lực lượng hủy diệt, đem một mảnh hỗn độn trực tiếp từ đó xé mở. Khai thiên tịch địa. Thì ra là thế. Hắn lại là nghĩ muốn nhờ với thiên cướp mở một chút tích chính hắn một phương thế giới. Có người hét lên kinh ngạc. Mà giờ khắc này mọi người mới đột nhiên ý thức được, vì sao Lý Diệp một phương thế giới, nhìn qua tựa như mới sinh, vừa mới hình thành. Chờ chút, vì sao kẻ này tiểu thế giới thế mà chỉ là một cái hình thức ban đầu? Chẳng lẽ hắn một phương thế giới mới là vừa vặn mở ra tới? Đám người hét lên kinh ngạc, phải biết, bước vào võ hoàng liền có thể mở mang chính mình tiểu thế giới, mà Lý Diệp trước đó thực lực rõ như ban ngày. liền vô thượng thánh hoàng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Lúc này nếu như nói Lý Diệp mới vừa vặn bước vào võ hoàng cảnh giới, ai sẽ tin tưởng? Nhưng là mắt thấy mới là thật. Hán! Thế mà trước đó sẽ đều chưa hề bước vào hoàng cảnh. Trận trận ngược lại hút không khí thanh âm nhiều lần truyền ra, ai có thể nghĩ tới? Ai lại dám đi nghĩ như vậy? Càng là có yêu tộc vô thượng thánh hoàng, hít vào một hơi, sợ hai thán phục liên tục, kẻ này nghịch tiên. Trăm ngàn vạn năm đến, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ, thật chỉ có Hoành Thiên Đại Đế cái kia đám nhân vật, mới có thể đủ cùng kẻ này tương đương. Hoành Thiên Đại Đế chính là mấy triệu năm qua đệ nhất nhân, điểm này toàn bộ thần Thạng Châu vô số cường giả tông môn, đều sẽ không phủ nhận. Mọi người tại sợ hãi thán phục, mà lúc này Lý Diệp lại là đến thời khắc mấu chốt nhất. Hắn một phương thế giới đang sụp đổ. Mặc dù mượn thiên kiếp, để mảnh hỗn độn này thế giới ẩn ẩn được mở mang ra, thậm chí tựa như trong truyền thuyết thần thoại, cổ thần khai thiên tịch địa, sáng tạo cái này đại thiên thế giới. Chỉ nhìn thấy cái kia hỗn độn bị một phân thành hai, một nửa hóa thành thanh lưu mà lên, hóa thành thương khung tinh hải. Mà một nửa khác thì là hạ xuống, tạo thành rộng lớn vô biên đại lục. Thiên địa sơ khai. Lý Diệp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cái này một ngụm máu tươi trực tiếp phun tại mảnh này mới sinh thiên địa, vô số tinh huyết như là thai nghén tinh hoa, dung nhập vào phiến thiên địa này. Quả nhiên là vừa mới mở một phương thế giới. Lấy thiên kiếp mở một phương thế giới, tiểu tử này quả thực chính là cái cùng nhân. Ở đây tuyệt đại đa số cường giả đều trải qua một màn này. Nhưng là bọn hắn không người nào dám lấy loại phương thức này mở một chút tích chính mình một phương tiểu thế giới. Đây chính là rất dễ dàng hồn phi phách tán vĩnh viễn không siêu sinh. Đích thật là cuồng vọng vô biên. Nhưng là nếu để cho hắn thành công, hắn một phương tiểu thế giới sẽ vượt xa thế nhân tưởng tượng. Cái gọi là một phương tiểu thế giới, chính là một tên cường giả lấy tự thân lực lượng thai nghén mà thành một phương thiên địa. Tiểu thế giới mạnh yếu cùng cường giả bản thân tu vi có mật thiết liên quan. Thậm chí có thể trở thành một vị cường giả liên tục không ngừng lực lượng nơi phát ra. Nếu như nói võ hoàng phía dưới, người tu luyện lực lượng đều chính là trong cơ thể chứa đựng chân nguyên lực cao thấp mà quyết định. Như vậy tại bước vào võ hoàng cảnh giới về sau, so chính là riêng phần mình tiểu thế giới mạnh yếu. Tiểu thế giới càng mạnh, trong cơ thể lực lượng càng cao. Thậm chí có thể bản thân diễn hóa ra thuộc tại pháp tắc của mình lực lượng. Lý Diệp có thể thành công hay không? Tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Lúc này hỗn độn thiên địa đã bị đánh mở. Nhưng là tùy theo mà đến, thiên kiếp cái kia không có gì sánh kịp lực lượng lại cơ hồ khiến mảnh này mới sinh thiên địa hóa thành đất khô cằn. Hết thể đều ngày hôm đó cướp hạ không còn tồn tại. Tựa như là thiên kiếp muốn hủy mảnh này sơ sinh thiên địa. Điên cuồng hủy diệt lấy hết thảy. Quả nhiên là vọng tưởng, mượn nhờ thiên kiếp bản thân liền là tà đạo lựa chọn. Kẻ này vẫn là cần vì mình cuồng vọng chỗ nỗ lực cái giá tương ứng a. Mắt thấy tiểu thế giới muốn triệt để hủy diệt, đúng lúc này. Từng đạo quang hoa từ tiểu thế giới bên trong xuất hiện, nhìn kỹ, đúng lúc là năm đạo thần quang. Cái này năm đạo thần quang trực tiếp hợp thành một cái cổ xưa vô cùng trận pháp. Thậm chí cổ xưa đến liền Lý Diệp đều chưa từng thấy qua trình độ. Hiển nhiên, trận pháp này ở xa Thiên Thánh Tông xuất hiện trước đó, liền đã tồn tại ở phiến thiên địa này. Phá thành mảnh nhỏ đại lục ở bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo to lớn vô cùng năm tinh mang trận, năm loại thiên địa bản nguyên nhất nguyên tố lực lượng vào lúc này hóa thành năm cái to lớn vô cùng cự nhân. Cái kia năm cái cự nhân vừa xuất hiện, liền trở thành thiên kiếp mục tiêu. Nhưng là cuồng bạo vô cùng thiên kiếp lại đối với cái này năm cái cự nhân không có biện pháp, thậm chí sức mạnh đáng sợ để cái này năm cái cự nhân trên thân thể vết thương không ngừng, nhưng là cái này năm cái cự nhân lại chân đạp đại địa, liên tục không ngừng đền bù lấy trên thân thể không trọn vẹn. Đồng thời năm cái cự nhân đồng thời vung ra một quyền. Không có chút nào bất luận cái gì chiêu thức, lại trực tiếp hóa thành năm đạo vô địch thần quang. Không có khả năng. Thiên kiếp trực tiếp bị năm cái cự nhân một quyền đánh nát. Lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô. đây là loại nào sức mạnh đáng sợ? Dĩ nhiên liền cửu cửu diệt thế chi kiếp đều có thể đánh nát. Chương 3006, Phi Hôi Yên diệt rồi. Thiên kiếp biến mất, mà cái kia năm cái cự nhân cũng là theo sau đổ sụp, hóa thành đại địa phía trên liên miên núi non sông ngòi hồ nước. Phúc! Lý Diệp lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, bất quá lần này lại trên mặt lộ ra một vệ tiếu dung. Hắn biết, hắn thành công. Lúc này cái này một phương tiểu thế giới, mặc dù vẫn là lộ ra hoang vu vô cùng, lại ẩn ẩn có thiên lôi cút cút. Cái kia rõ ràng liền là trước kia bị đánh nát thiên kiếp, bị tiểu thế giới này hấp thu mà sinh ra. Đây chính là thiên lôi lực lượng. Cảm nhận được cố lực lượng kia, Lý Diệp trên thân trực tiếp xuất hiện từng đạo lôi đỉnh. Khác biệt người tu luyện chính mình tu luyện ra được lôi đỉnh, những này lôi đỉnh vừa xuất hiện, cơ hồ khiến thiên địa cũng bắt đầu biến sắc. Mẹ ơi! Trên người tiểu tử kia, làm sao có thể toát ra thiên kiếp khí tức? Chẳng lẽ hắn nắm giữ đến thiên kiếp lực lượng? Càng có người kinh hô lên, không dám tin tưởng. Thiên kiếp! Thế gian này từ không có người nắm giữ qua loại lực lượng này, cho dù là Hoành Thiên Đại Đế cũng không thể. Nhưng là giờ phút này trên người Lý Diệp, đám người rõ ràng cảm nhận được cùng loại với thiên kiếp vô thượng uy áp. Nhất là những lôi đình kia, nhìn đám người là trong lòng run sợ. Bất quá cũng may, Lý Diệp biến hóa trên người chợt lóe lên rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, để người có một loại ảo tưởng, vừa rồi chính là bọn hắn hoa mắt nhìn nhầm. Một phàm nhân, như thế nào có thể nắm giữ duy có thần linh mới có thể nắm giữ thiên kiếp lực lượng? Tiểu tử, ngươi đem thiên kiếp dung nhập ngươi tự thân. Thiên kiếm đại đế mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi, đám người cho rằng nhìn nhầm, nhưng là hắn sẽ không. Cái kia rõ ràng chính là thiên kiếp lực lượng. Mặc dù rất yếu ớt đến thậm chí đều không thể chân chính phóng xuất ra một đạo hoàn chỉnh thiên phạt chi lôi. Nhưng mà, thiên kiếm đại đế nhưng trong lòng hung hăng co quắp một chút. Lão quỷ, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Vừa mới bắt đầu. Cái này không thể nghi ngờ xem như chấp nhận thiên kiếm đại đế suy đoán. Hào tiểu tử. Không nghĩ tới ngươi so bản đế năm đó đều gan lớn. Bất quá bây giờ ngươi thật tranh đoạt cái kia một sợi yêu ớt thiên kiếp, nếu là có thể bồi dưỡng được đến, tương lai trong thiên hạ này, có thể không có mấy người là đối thủ của ngươi. Cái này lời nói cũng không phải khoa trương, cho dù là đại đế yêu đế loại kia tồn tại, gặp được thiên kiếp đều muốn nhượng bộ lui binh. Dù sao đây là vượt qua cái này giữa trần thế phía trên vô thượng thiên đạo lực lượng, không có người có thể ngăn cản. Chỉ bất quá, Lý Diệp cười khổ, lão quỷ, cái kia còn rất xa. Bây giờ ngần ấy yếu ớt thiên kiếp, liền liền bình thường võ hoàng đều không đả thương được. Hắc hắc, tiểu tử, bản đế hiện tại thế nhưng là càng ngày càng coi trọng ngươi, hoành thiên qua nhiều năm như vậy không người có thể vượt qua. Có lẽ ngươi thật sự có cơ hội cũng khó nói. Vượt qua Hoành Thiên Đại Đế. Lý Diệp lúc trước chưa hề nghĩ tới, nhưng là bây giờ, khi hắn nắm giữ đến thiên kiếp lực lượng về sau, lại là cũng không nhịn được tâm bỗng nhúc nhích. Theo sau, từng đạo thiên kiếp rơi xuống. Cửu cửu diệt thế chi kiếp cũng không có nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Rất nhanh, thứ 80 lượt thiên kiếp cũng cuối cùng tiến đến. Mà mấy lượt thiên kiếp xuống tới. Lý Diệp một phương tiểu thế giới là càng ngày càng hoàn thiện, mặc dù mỗi một lần đều phải đối mặt lấy triệt để vỡ vụn hình thần câu diệt biên giới, nhưng là mỗi một lần chính khi mọi người cho rằng Lý Diệp như thế một cái tuyệt thế thiên tài sẽ hoàn toàn chết đi, lại cuối cùng để hắn khiêng xuống tới. Còn thừa lại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Lúc này Lý Diệp, nguyên thần cơ hồ đã từ mấy tuổi hài đồng bộ dáng, phát triển đến 16-17 tuổi thiếu niên bề ngoài, cơ hồ có thể cùng Lý Diệp bản tôn phân không ra lẫn nhau. Càng là toàn thân tách ra trận trận lóa mắt vô cùng kim quang, phảng phất một tôn thần linh hàng thế. Nhưng mà như vậy cuối cùng nhất lượt thiên kiếp, trăm ngàn vạn năm đến, lại cản trở vô số cường giả tuyệt thế. Cường đại như Đan Võ Đại Đế, Kinh Hồng Nữ Đế, đều dừng bước ở chỗ này trước. Không ai thấy qua cửu cửu diệt thế chi kiếp cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Thực sự được gặp người, bây giờ chỉ có Kinh Hồng Nữ Đế. Lúc này Kinh Hồng Nữ Đế thần sắc cũng là mang theo một vệt lo lắng, năm đó nàng thất bại tại nơi này, bây giờ Lý Diệp khiêu chiến cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp, không ai biết kết quả như thế nào. Lúc này rời khỏi, còn kịp. Có người nhịn không được nói. 80 lượt thiên kiếp. Nguyên thần bắt hiếu. Chân long huyết mạch. Thần mâu truyền nhân. Càng là đan võ đại đế cùng Kinh Hồng Nữ Đế xem trọng truyền nhân. Cái này từng cái thân phận, đủ để cho Lý Diệp thành vì thời đại này tam giới chói mắt nhất vô cùng tuyệt thế kiêu sở. Nhưng mà nếu như xung kích 81 lượt thiên kiếp thất bại, rơi vào phi hôi yên diệt hạ tràng, hết thể đều trở thành nói xuông. Vài vạn năm về sau, ai còn sẽ nhớ kỹ đã từng có như thế một vị tuyệt thế thiên tài hoành không mà ra. Đúng vậy a, lúc này từ bỏ, cũng đủ để khinh thường tam giới. Cho dù so ra kém năm đó hoành thiên đại đế, nhưng là kẻ này còn thân có chân long huyết mạch cùng thần mâu lực lượng. Một khi hắn cướp đoạt đế mệnh, cho dù hoành thiên đại đế tái sinh, phải chăng có thể áp chế kẻ này đều rất khó nói. Biết khó mà lui. Vẫn là dòng nước xiết dung tiến. Căn bản không cần do dự, Lý Diệp trực tiếp lựa chọn cái sau. Vâng! Trong nháy mắt đó, đám người phảng phất thấy được cái kia cổ xưa kiếp vân hóa thành một tôn thần linh. Hết thể đều biến mất không thấy gì nữa, mặc kệ là thiên kiếp vẫn là thần linh. Cái kia bao phủ tại Nam Cương phía trên vô thượng ý chí cũng là biến mất, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn lại kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện Lý Diệp không thấy. Theo Lý Diệp không gặp, hết thể đều biến mất. Lưu lại, chỉ có một cái có ít nhất 10 vạn dặm to lớn hô trời. Tựa như là trực tiếp bị người xóa đi. Mặc kệ là núi non sông ngòi vẫn là hồ nước biển rộng. Thiên kiếp biến mất, cũng mang ý nghĩa độ kiếp kết thúc. Nhưng là giờ phút này đám người lại từng cái mang theo mê vẻ nghi hoặc, Lý Diệp biến mất, đến cùng là độ kiếp thất bại phi hôi yên diệt, vẫn là độ kiếp thành công. Thánh yêu môn bên này đám người cũng là từng cái không biết xử lý như thế nào, dù sao trăm ngàn vạn năm đến, có thể trực tiếp đối mặt cửu cửu diệt thế chi kiếp người vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là băng ý đại đế, nhất thời ở giữa đều không có chủ ý. Mà không biết khi nào, Kinh Hồng Nữ Đế đã biến mất. Chẳng lẽ cái kia yêu nghiệt, tại thiên kiếp dưới chết rồi. Người này cũng bị mất, khẳng định là phi hôi yên diệt. Đáng tiếc như thế một thiên tài, nếu là hắn cuối cùng không độ cái kia 81 lượt thiên kiếp, thiên hạ này ai có thể là đối thủ của hắn. Có người ai thanh thở dài, cũng có người vui mừng nhướng mày. Trong đó Vô Nhai công tử không thể nghi ngờ là nháy mắt từ địa ngục trở lại thiên đường. Khi Lý Diệp cái kia lóa mắt vô cùng tài năng tuyệt thế hạ, hắn đã sớm bị bên trong nóng lãng quên tại nơi hẻo lánh. Bây giờ, Lý Diệp một chết, toàn bộ yêu tộc người nào còn có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Ánh mắt của hắn lóe lên, đảo qua Tuyệt Vô Diệt cùng Thánh Yêu Môn công chúa. Cái trước biểu hiện trên mặt phức tạp, so với Vô Nhai công tử. Tuyệt Vô Diệt ngược lại là thật tâm bội phục Lý Diệp đối thủ này, lúc này phảng phất trong lòng nhiều hơn một phần thất lạc cùng trống rỗng. Mà Thánh Yêu Môn công chúa càng là có chút thất hồn lạc phách. Nàng không tin tưởng Lý Diệp cứ thế mà chết đi. Nhưng mà không thể không khiến nàng tin tưởng. Thậm chí bao gồm Lý Diệp khí tức, đều đã sớm bị ma diệt, hoàn toàn không tồn tại ở thiên địa này ở giữa. Hết thể tất cả đều chỉ rõ một kết quả. Lý Diệp độ kiếp, cuối cùng vẫn là thất bại. Chương 3007, Nguyên Thần Cửu Thiếu. Thất bại ở đằng kia cuồng vọng phía dưới. Có người thở dài, có người cao hứng, càng có người nghe ngóng lộ ra một vệ thâm ý thiếu dung. Lý Diệp hoành không xuất thế, lại phù dung sớm nở tối tàn. Vô số yêu tộc thế lực đều tại thổn thức, dù sao đối với rất nhiều yêu tộc thế lực mà nói. Yêu tộc có thể sinh ra một vị vô địch yêu đế chính là một chuyện tốt. Mà những đế môn kia đạo thống, thì là từng cái một trái tim rơi xuống. Bọn hắn, thiếu một cái đủ để uy hiếp được bọn hắn địa vị tiềm ẩn địch nhân. Thánh yêu môn càng là lập tức trở nên bắt đầu trầm mặc, thậm chí bắt đầu ước thúc môn hạ đệ tử. Phảng phất nương theo lấy Lý Diệp độ kiếp phi hôi yên diệt, Nam Cương lại một lần nữa khôi phục đến nguyên bản quỹ đạo. Ta đây là chết rồi. Từ bóng đêm vô tận bên trong thức tỉnh, Lý Diệp phát hiện mình chính ở vào một cái không có chút nào giới hạn hỗn độn thế giới. Càng làm cho hắn giật mình là, ở trước mặt của hắn, thế mà đứng tại một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện người. Làm sao có thể? Nhìn qua đứng ở trước mặt mình, cùng hắn mặc kệ là tướng mạo, khí chất thậm chí ánh mắt đều không khác nhiều chính mình, Lý Diệp đều kém một chút cho là mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện một số khác biệt. Đây là nguyên thần của ta. Trước mắt chính mình, có một loại đặc thù khí tức. Nguyên thần xuất hiếu. Đây chính là chỉ có đại đế loại kia tồn tại mới có thể đủ làm được. Thậm chí cường đại một chút đại đế, nguyên thần đều đủ để phúc vũ phiên vân, bài sơn đảo hải, lấy vô thượng thần thông quét ngang hết thảy. Nhưng mà hắn vẫn chưa bước vào đế cảnh, trước mắt lại xuất hiện hắn nguyên thần của mình. Nguyên thần cựu thiếu, cựu cựu quý nhất. Mà trước mắt nguyên thần, thì là phát ra thanh âm lạnh lùng, đồng thời hướng thẳng đến Lý Diệp xuất thủ. Đây cũng không phải là một loại nào đó huyễn cảnh, lần này, là thật muốn cùng nguyên thần của mình đối chiến. Càng mấu chốt, Lý Diệp phát hiện ở đây, hắn đã mất đi hết thể lực lượng. Bao quát huyết đồng đều phảng phất trở nên yên lặng. Nhưng là nguyên thần của hắn khác biệt. Tùy tiện một trường, đều đủ để phát huy ra vô thượng thánh hoàng chi uy. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ muốn bị nguyên thần của mình giết chết? Không biết nên khóc hay cười ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Nguyên thần chính là một người linh hồn biến thành, mà cường đại như đế cảnh cường giả. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, dù là nhục thân bị người phá hủy, đều có thể tái tạo nhục thân. Có thể nói, nguyên thần mới là tất cả mọi thứ căn bản. Nhưng là hiện tại, hắn lại muốn cùng nguyên thần của mình chém giết. Nếu như ta chết đi, kia rốt cuộc có tính không là tử vong. Lý Diệp cơ hồ là dựa vào bản năng phản ứng, dù là không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng là tựa như là từ nơi sâu xa có một loại liên hệ, hắn tránh đi chính mình nguyên thần mấy lần công kích. Nguyên thần chính là một người linh hồn. Nguyên thần không chết liền tương đương với không có tử vong. Nhưng là bây giờ hắn như là chết, nguyên thần sống sót, xem như hắn như cũ sống sót vẫn là nguyên thần lấy một loại khác phương thức trở thành mặt khác một cái hắn. Lý Diệp nguyên thần vẫn chưa dừng tay, nhưng là Lý Diệp lại trong đầu một mực đang vang vọng trước đó nguyên thần trong miệng cái kia mấy câu nói. Nguyên thần cựu thiếu, cựu cựu quý nhất. Cái kia rốt cuộc là ý gì? Không hề nghi ngờ, hắn vẫn chưa tại cựu cựu diệt thế chi kiếp hạ phi hôi yên diệt, chí ít tạm thời còn không có. Chỉ bất quá, lực lượng nào đó đem hắn cùng nguyên thần của mình tách ra. Mà nguyên thần của hắn thế mà còn nắm giữ ý thức của mình. Loại nào dùng mình sự tình, nhưng là cẩn thận quan sát về sau, Lý Diệp lại ánh mắt sáng lên. Cửu cửu quý nhất. Quý nhất. Chẳng lẽ là... Trong đầu hiện ra một cái đáng sợ ý nghĩ, vì sao trăm ngàn vạn năm đến, chỉ có ba người thành công đạt đến nguyên thần cửu khiếu cảnh giới. Trừ cái đó ra, kinh hồng nữ đế cùng đàn võ đại đế như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Đều cuối cùng dừng bước không thành công. Đột nhiên, Lý Diệp từ bỏ trốn tránh. Thậm chí theo hắn nguyên thần tới gần, trực tiếp bước ra một bước. Cửu cửu quý nhất. Cái này thứ chín khiếu căn bản không tồn tại. Vâng. Trong nháy mắt đó, nguyên thần cùng Lý Diệp hòa làm một thể, đồng thời càng là tách ra vô tận quang hoa. Nguyên thần cửu khiếu. Chính là một cái đầy trời cười nhạo. Thế gian này căn bản không tồn tại. Sau một khắc, phong vân biến sắc, mảnh này hư ảo thế giới dần dần biến mất, mà từ trong đó, thì là bước ra một người. Quả là thế. Nguyên thần cửu khiếu. Chân chính thứ chín khiếu ngay tại ở bản thân. Bước ra người chính là Lý Diệp, hắn giờ phút này, trên thân tựa như nhiều hơn một phần thần thái, từng đạo cổ xưa trận văn ở trên người hắn du tẩu, hắn hiện tại chính là mình nguyên thần, mà nguyên thần chính là hắn. Không phân khác biệt, mà đã từng chỗ xuất hiện qua thức hải, lúc này lại không còn sót lại chút gì. Nếu như lúc này có người trông thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Một người thế mà liền thức hải đều không tồn tại. cái kia tựa như không có linh hồn. Bởi vì linh hồn chỉ có thể tồn tại ở trong thức hải. Mà một khi thức hải biến mất, liền mang ý nghĩa liền linh hồn đều triệt để biến mất. Nhưng là Lý Diệp giờ phút này liền hảo hảo đứng ở chỗ này, thậm chí cường đại nguyên thần chi lực đủ để cho hắn làm được trước đó bất luận cái gì hắn chỗ không thể làm được sự tình. Cựu cựu quý nhất. Nguyên lai bước cuối cùng này, chính là cùng nguyên thần dung hợp. Cùng nguyên thần dung hợp. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ để toàn bộ tam giới đều xôn xao biến sắc. Không có người có thể tưởng tượng, thậm chí tử không có người nhắc qua. Bởi vì là chân chính làm được cùng nguyên thần tương dung, từ xưa đến nay, chỉ có ba người. Đương nhiên, bây giờ Lý Diệp trở thành người thứ tư. Sau một khắc, Lý Diệp trực tiếp biến mất. Mà lại một lần nữa xuất hiện, đã là tại non xanh nước biếc ở giữa. Nơi này, mấy ngày sau, Nam Cương mỗ tỏa thành trì. Trong tiểu lâu, ngư long hỗn tạp, không ít yêu tộc tu sĩ cùng nhân tộc tu sĩ, lúc này đều là đang bàn luận. Thỉnh thoảng có thể nghe được lẫn nhau ở giữa một chút cái lộn. Một tấm trong đó sạch sẽ trên mặt bàn, một vị trẻ tuổi đang tự rót tự uống. Ha ha, các ngươi nói, cái kia Lý Diệp đến cùng là nhân tộc vẫn là yêu tộc. Có một tên yêu tộc tu sĩ uống một hớp rượu, nhịn không được hỏi. Quản hắn là nhân tộc vẫn là yêu tộc, một lần kia thiên kiếp thật đúng là suốt đời khó quên, chỉ tiếc, cuối cùng lại rơi được một cái phi hôi yên diệt hạ tràng. Mặt khác có yêu tộc người thở dài. Mà lúc này một tên nhân tộc tu sĩ thì là nhịn không được nói, hừ, như không phải là các ngươi yêu tộc ba lần bốn lượt xuất thủ, người kia cũng sẽ không đi đến nước này. Lần này thế nhưng là đem trong tiểu lâu yêu tộc tu sĩ làm phát bực, đánh giám. Chúng ta yêu tộc sự tình, không cần đến phiên các ngươi nhân tộc rác rưởi ở một bên nghị luận. Ha ha! Yêu tộc sự tình. Cái kia Lý Diệp thế nhưng là có nghe đồn, chính là từ Tây Châu 16 nước mà đến, chính là chúng ta nhân tộc người. Đánh giám. Tây Châu 16 nước. Người nào chứng minh? Đây chính là thánh yêu môn bên kia truyền ra. Nhất thời ở giữa, không ai chú ý tới, cái kia tự rót tự uống người trẻ tuổi, đang nghe bọn hắn đàm luận về sau, rõ ràng có một tia hứng thú. Bất quá đúng lúc này, lại có một tên nhân tộc trưởng người ngăn lại, mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều đã tại thiên kiếp hạ phi hôi yên diệt, đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Bất quá nghe nói đoạn thời gian trước, cửu diệu điện Nhật Diệu Đại Đế tự thân lên Thánh Yêu Môn cầu hôn, muốn thúc đẩy Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa hôn sự. Chương 3008, đoạt nữ nhân của hắn. Cái gì? Cửu diệu điện muốn cùng Thánh Yêu Môn thông gia? Ha ha, huynh đệ sẽ không vừa nghe nói đi, đây chính là gần nhất Nam Cương nhất kình bạo một chuyện. Người tuổi trẻ kia vô cùng ngạc nhiên. Mà chung quanh những người khác thì là cười ha ha. Trong đó càng là có người cười nói đến, trước đó cửu diệu điện cùng thánh yêu môn cái này vài vạn năm đến không ngừng xung đột, nếu như hai cái này đế môn đạo thông có thể thông ra, cũng là một cọc việc vui. Cái khác có người gật đầu, đúng vậy à, thánh yêu môn chính là yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống, trăm vạn năm đến trấn thủ Nam Cương. Mà cái kia cửu diệu điện theo Nhật Diệu Đại Đế quật khởi mạnh mẽ, bây giờ cũng coi là yêu tộc lại một cái nắm giữ thâm hậu nội tình nhân tài mới nổi. Nếu là hai đại đế môn đạo thống thật sự có thể thúc đẩy việc này, có lẽ đối với yêu tộc mà nói, là lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà lời ấy vừa ra, lập tức liền nghe được có người giận mắng lên tiếng. Đánh giám! Cái gì lợi nhiều hơn hại? Cái kia cửu diệu điện cũng có tư cách cùng thánh yêu môn làm thân. Quả thực là cười nhạo. Xem xét cái kia giận mắng người, cũng là một tên yêu tộc, mà một số nhân tộc tu sĩ thì là thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đàm luận đế môn đạo thống có không có tư cách. Trước đó tán thành hai đại đế môn đạo thống thông ra người, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng là vừa rồi cái kia yêu tộc tu sĩ thì là cười lạnh một tiếng, hừ, cái kia cửu diệu điện bất quá chỉ là thừa lúc vắng mà vào, nếu không phải trước đó người kia độ kiếp mà chết, cho cửu diệu điện 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám tới cửa cầu hôn. Người kia, một nháy mắt, trong tiểu lâu liền yên tĩnh trở lại. Về phần lúc trước người kia, thì là tiếp tục nói, thánh yêu môn vị công chúa kia, thế nhưng là đã sớm lòng có sở thuộc, căn bản không có khả năng gả cho những người khác. Cửu Diệu Điện lần này tới cửa cầu hôn, tuyệt đối không có khả năng thúc đẩy việc hôn sự này. Hắc hắc, ngươi lại là người phương nào, làm sao biết không có khả năng? Phải biết, lần này chính là Cửu Diệu Điện Nhật Diệu Đại Đế tự thân tới cửa cầu hôn, một vị yêu đế tự mình ra mặt kia là loại nào chẳng diện, cho dù là thánh yêu môn cũng không thể cự tuyệt. Đúng vậy à, dù sao Cửu Diệu Điện cũng là bây giờ yêu tộc thứ hai đại đế môn đạo thống, lại là Nhật Diệu Đại Đế tự mình cầu hôn, về tình về lý, thánh yêu môn cũng không thể tùy tiện cự tuyệt. Còn nữa, nghe đồn hai đại đế môn đạo thống ở giữa vốn là ân oán, nếu như mượn cái này trang hôn sự có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, lại không phải một cọc ca tụng. Mấy vị khác yêu tộc tu sĩ đều là dồn dập lên tiếng, tự nhiên cũng có người đối với cái này không coi trọng. Mà nhưng vào lúc này, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trong tiểu lâu không ít người đều là lập tức biểu lộ biến ảo một chút, nhất là những đối với kia Cửu Diệu Điện không quá cảm mạo yêu tộc tu sĩ, đều là ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Người tuổi trẻ kia chính là Lý Diệp, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình độ kiếp biến mất về sau, Nam Cương thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lúc này hắn càng là nhìn thấy, cái kia xuất hiện một đoàn người, từng cái trên thân đều mang khí tức cường đại, thậm chí ánh mắt bên trong đều lộ ra một tia khinh miệt, rõ ràng chính là địa vị cực lớn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, ngược lại là không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến. Cửu Diệu Điện người. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nguyên lai đoàn người này chính là Cửu Diệu Điện đệ tử, mặc dù đều là một đám người trẻ tuổi, nhưng là đế môn đạo thống đệ tử, vốn là cao nhân nhất đẳng. Huống chi, tất cả mọi người không phải người ngu, Cửu Diệu Điện này một đám đệ tử, tu vi yếu nhất đều là hạ vị yêu hoàng, so với bọn hắn trong đám người này thực lực mạnh nhất, đều không thua bao nhiêu. Nghe nói Cửu Diệu Điện đối với lần này thông gia phi thường trọng thị, không chỉ Nhật Diệu Đại Đế tự mình ra mặt, mà lại Cửu Diệu Điện càng là lấy ba kiện đế khí xem như xính lễ, loại này thủ bút, liền xem như bình thường đế môn đạo thống đều không nhất định bỏ được, xem ra lần này Cửu Diệu Điện là thật tình thế bắt buộc a. Có tin tức linh thông người thấp giọng. Bất quá hiển nhiên đối với đám người này mà nói, lại nhỏ thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Càng đừng nói Cửu Diệu Điện cái này mấy tên đệ tử. Chỉ nhìn thấy cái kia mấy tên đệ tử sau khi nghe, trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo, thật cũng không quản những người khác. Ba kiện đế khí. Đám người hít vào một hơi. Đế khí mặc dù không thể so đế binh, thế nhưng là thứ này đều là đã từng một vị nào đó yêu đế hoặc là đại đế chỗ sử dụng qua, ẩn chứa đại đế ý chí cường đại bảo vật. Thời khắc mấu chốt, tương đương với nắm giữ đại đế giống nhau cường đại lực lượng, tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cho dù là vô thượng thánh hoàng gặp được cầm trong tay đế khí cường giả, đều muốn tránh né mũi nhọn. Đích thật là xuất thủ xa xỉ, cũng không biết thánh yêu môn đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Tất cả mọi người là cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là mấy vị kia Cửu Diệu Điện đệ tử không coi ai ra gì, điểm mấy bầu rượu cùng mấy đĩa chút thức ăn, liền đàm luận. Một người trong đó nói, sư huynh, nghe nói thánh yêu môn bên kia cái gì công chúa ra ngoài du lịch, sư phụ để chúng ta ra hẳn là vì tìm tới nàng đi. Hừ, sớm không đi ra du lịch, muộn không đi ra. Ta nhìn thánh yêu môn là không có chút nào bất luận cái gì thành ý bất quá sư phụ phân phó chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đây chính là vô nhai sư huynh đại sự. Phía trên nói, tìm tới thánh yêu môn công chúa hậu chuyện hồi tin tức, sư môn liền sẽ ban thưởng một kiện đỉnh giai hoàng khí. Ha ha, hoàng khí vẫn là thứ yếu. Nếu như có thể bởi vì chuyện này để vô nhai sư huynh nhìn với con mắt khác, đây chính là tương lai lên như diều gặp gió cơ hội thật tốt. Cũng không phải, vô nhai sư huynh gần nhất đều đang bế quan, nghe nói đang toàn lực tu luyện cái kia thánh hiển truyền thừa lực lượng, Nghe sư phụ bọn hắn nói, lần này Vô Nhai sư huynh nếu là có thể bế quan thành công, tu vi tất nhiên thật to để thăng, liền sư môn mấy vị thánh hoàng lao tổ đều từng nói, đến lúc đó, có lẽ yêu đế phía dưới, đều không có người nào là Vô Nhai sư huynh đối thủ. Một khi trở Vô Nhai sư huynh cướp đoạt đế mệnh, chúng ta Cửu Diệu Điện nhưng chính là thật chính nhất môn. Tam đế. Người chung quanh nghe xong, đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái kia Vô Nhai công tử xem ra thật không hổ là yêu tộc bây giờ đệ nhất thiên tài, tương lai leo lên yêu đế chi vị ở trong tầm tay a. Cũng không phải, mặc dù Khanh Thương môn tuyệt vô diệt cũng rất mạnh, nhưng là cuối cùng so với Vô Nhai công tử yếu một bậc. Đáng tiếc a, nếu như không phải. Có người thổn thức, mà người bên ngoài thì là cho hắn một ánh mắt, đáng tiếc người kia lại không kịp phản ứng, tiếp tục nói. Nếu không phải thánh yêu môn cái kia Lý Diệp độ kiếp thất bại phi hôi yên diệt, bây giờ cái này Nam Cương cục diện coi như rất khác nhau, liền xem như Cửu Diệu Điện cũng không dám bên trên thánh yêu môn cầu hôn. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người từng cái đổi sắc mặt. Hắn mấy người đồng bạn càng là vội vàng hốt hoảng hướng phía mấy cái kia Cửu Diệu Điện đệ tử nhìn lại, một mặt khẩn trương. Bây giờ cái này Nam Cương... Ai không biết Cửu Diệu Điện kiêng kỵ nhất, chính là đàm luận người kia. Quả nhiên, mấy cái kia Cửu Diệu Điện đệ tử lập tức biểu lộ liền trầm xuống. Một người trong đó đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi hàn mang. Một tiếng hét thảm, nhưng mà để đám người hoảng sợ biến sắc chính là, phát ra tiếng kêu thảm người cũng không phải là cái kia rong rạc nghị luận tu sĩ, mà là cái kia xuất thủ Cửu Diệu Điện đệ tử. Mà cái khác mấy cái Cửu Diệu Điện đệ tử càng lại như lâm đại địch, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chương 3009, Trung vị yêu hoàng như sâu kiến. Ai? Trong đó một cái Cửu Diệu Điện đệ tử thanh sắc câu lệ, hét lớn một tiếng. Một cái khác Cửu Diệu Điện đệ tử cũng lại như lâm đại địch, thậm chí đều lộ ra ngay binh khí của mình. Mới vừa rồi là cái nào mắt không mở lại dám xuất thủ tổn thương sư đệ ta. Vừa rồi đám người còn đang lo lắng, bởi vì bọn hắn lời đàm luận đề náo nhiệt Cửu Diệu Điện đệ tử, mang đến cho mình họa sát thân. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, lại có người để Cửu Diệu Điện đệ tử ăn phải cái lô vốn. Trong Cửu Lâu đám người biểu lộ cổ quái, mặc dù mấy cái này Cửu Diệu Điện đệ tử tu vi cũng không tính rất mạnh, thế nhưng là dám ở trước mặt mọi người, động thủ ám toán Cửu Diệu Điện người. Cái này bản thân liền là gan to bằng trời. Mà cái kia gào thảm Cửu Diệu Điện đệ tử, lúc này bỏ dậy, nhổ ngụm máu tươi, ánh mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ hàn mang, vừa rồi cái nào xuất sinh xuất thủ đánh lén bản đại gia. Cút ra đây. Hắn cái kia giận a, nghề này đi bên ngoài, ai không cho Cửu Diệu Điện mấy phần mặt mũi. Cho dù là một chút đại tông môn cường giả, nhìn thấy bọn hắn cũng nhiều ít sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Lúc nào, bọn hắn bên ngoài nhận người khác chén ép. Đến cùng là người phương nào? Đừng nói Cửu Diệu Điện mấy người đệ tử ánh mắt hoảng sợ tại trong Cửu Lâu từng cái liếc nhìn, liền những người khác cũng là mang theo hiếu kỳ. Và nó, vừa rồi không biết vị nào anh hùng xuất thủ, thật là khiến người ta hả giận. Chỉ bất quá người này cần phải xui xẻo. Xuyệt. Vừa rồi ai cũng không thấy được, chỉ cần không ra, Cửu Diệu Điện người chẳng lẽ còn có thể làm sao không thành. Có một người tộc tu sĩ nháy mắt ra hiệu cho đồng bạn của mình, kỳ thật vừa rồi hoàn toàn chính xác đám người cũng không có chú ý đến là người phương nào xuất thủ đả thương Cửu Diệu Điện người, nhưng là hết lần này tới lần khác, liền bị hắn cùng đồng bạn của hắn gặp được. Ánh mắt của hắn hướng phía cách đó không xa cái kia con trai độc nhất tự rót tự uống người trẻ tuổi nhìn lại, trong đôi mắt hiện lên một tia dị mang. Bởi vì ngay tại vừa rồi một nháy mắt, chính là người trẻ tuổi này tiện tay búng một ngón tay, nhìn như đơn giản bắn ra, nhưng trong nháy mắt đã thương Cửu Diệu Điện một tên yêu hoàng tu làm đệ tử. Hai người đối mặt liếc mắt, đều là dị thường kinh ngạc. Tiểu tử này cũng là gan hùm mật báo. Hắc hắc, Cửu Diệu Điện khoảng thời gian này tới xác thực quá phách lối, rất có không đem Nam Cương những tông môn khác để ở trong mắt xu thế, cũng là nên có người xuất thủ giáo huấn một chút. Hai người đều là lấy ánh mắt giao lưu, mà lại vốn là bọn hắn liền đối với yêu tộc mang theo không hiểu địch ý, càng đừng nói cửu diệu điện loại này yêu tộc số một số hai đế môn đạo thống gia đệ tử. Nếu như không phải hai người không dám ra tay, cũng không có thực lực xuất thủ, cũng sẽ không đến phiên những người khác. Trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Chính khi mọi người cho rằng cái kia âm thầm ra tay người sẽ lặng lẽ rời đi, lại đột nhiên nghe được một thanh âm truyền đến. Từ đâu tới cho dại, nhớ người thanh nhàn. Thanh âm này mới ra, toàn bộ trong tiểu lâu đều truyền ra từng cái ngược lại hút không khí thanh âm. Một nháy mắt, đám người liền nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính là cái kia tự rót tự uống người trẻ tuổi. Trước lúc này, đám người không ai có thể chú ý tới hắn, dù sao nơi này ngư long hỗn tạp, có đại tông môn đệ tử, cũng có tán tu, trừ phi là cửu diệu điện mấy cái này đệ tử như vậy diêu võ dương oai, nếu không cũng không ai sẽ để ý một người trẻ tuổi. Mấy cái kia cửu diệu điện đệ tử nháy mắt nhìn sang, một người trong đó ánh mắt phát lạnh. Là người ra tay. Kỳ thật hắn căn bản không cần người trẻ tuổi trả lời, bất kể có phải hay không là, trong mắt của hắn đã xẹt qua một đạo sát ý lạnh như băng. Chỉ là để đám người không ngờ tới chính là, người tuổi trẻ kia lại xuất thủ càng nhanh. 3. Thanh âm thanh thúy truyền ra, theo sau liền thấy cái kia cửu diệu điện đệ tử cả người trực tiếp đụng nát vách tường, bị quất bay đánh ra từ lâu. Tĩnh. Tất cả mọi người cơ hồ quên mất hô hấp. Chỉ có người tuổi trẻ kia, uống một cốc rượu, nhẹ nhàng buông xuống, khoan thai tự đắc ăn một miếng chút thức ăn. Nhưng mới rồi, tất cả mọi người thấy được, chính là người trẻ tuổi này, tùy ý vung tay lên, liền nháy mắt đem cái kia cửu rượu điện đệ tử quất bay đánh ra tiểu lâu. Loại kia tùy ý, như là tựa như là một trưởng trụm chết một con nhiễu người như con ruồi, nơi đó là đối mặt đế môn đạo thống đệ tử. Sư đệ. Một cái cửu rượu điện đệ tử hét lớn một tiếng, mà hắn càng là ánh mắt tách ra đáng sợ phong mang. Tiểu xuất sinh. Người muốn chết. Vừa rồi mấy lần, mấy người bọn hắn đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí có thể nói căn bản liền không nghĩ tới có người dám ra tay đối phó thân là cửu diệu điện đệ tử bọn hắn. Lúc này lấy lại tinh thần, lập tức mấy người khác hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất ra binh khí liền xuất thủ. Yêu hoàng. Mấy người kia rõ ràng đều là yêu hoàng tu vi. Một người trong đó càng là trung vị yêu hoàng cảnh giới. Đây chính là đế môn đạo thống cùng bình thường truyền thừa môn phái chênh lệch. Tùy tiện ra mấy người đệ tử, đều ít nhất là yêu hoàng tu vi. Mà tại một chút phổ thông truyền thừa môn phái, yêu hoàng thậm chí chính là một phái trưởng lao thậm chí cả tông chủ. 333. Mấy đạo nhân ảnh trực tiếp bị rút bay ra ngoài, đều không ngoại lệ, đều là mấy cái kia cửu diệu điện đệ tử. Theo mấy tiếng kêu thảm thiết, đám người kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Người tuổi trẻ kia vẫn như cũ là không nhanh không chậm, uống chút rượu, ăn chút thức ăn. Thậm chí liền ống tay áo của hắn đều không có phất động, trước mặt bàn rượu không nhúc nhích tí nào. T. Đám người ngược lại hít một hơi. Người này là ai? Mẹ ơi, hơi hợt liền đem cửu rượu điện người ném ra rồi. Không thể không nói, một màn này đem bọn hắn hù dọa. Mặc dù nơi này chính là Nam Cương tương đối khu vực phồn hoa, tu sĩ càng là không ít, nhưng là dù sao chân chính đỉnh cao cường giả lại không nhiều. Có cá biệt yêu hoàng tu vi cường giả xuất hiện, đều xem như hoành hành không sợ. Nhưng là giờ phút này, trong tiểu lâu mấy cái yêu hoàng lại là hoảng sợ, rụt cổ một cái, nhìn về phía người tuổi trẻ kia trong ánh mắt mang theo một chút sợ hãi. Vâng! Không có đám người đi cân nhắc người trẻ tuổi thân phận, tiểu lâu bên ngoài, đáng sợ khí tức phóng lên tận trời. Tiểu xuất sinh. Cút ra đây. Chính là mấy cái kia bị ném ra cửu rượu điện đệ tử, mặc dù bị ném ra, thế nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa trọng thương, nhưng là trên mặt mũi lại nhịn không được rồi. Đường đường đế môn đạo thống đệ tử, bị người cứ như vậy xem như rác rưởi giống nhau ném ra tiểu lâu. Cái này nếu là truyền đi, đừng nói bị người nhạo báng, trở lại tông môn bọn hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ném đi tông môn mặt mũi, thậm chí so giết bọn hắn đều hậu quả càng đáng sợ. Mặt mũi này, nhất định phải chính bọn hắn vãn hồi. Sư huynh, tiểu xuất sinh kia cổ quái, cẩn thận một chút. Hừ, quản hắn là người phương nào, hôm nay dám ra tay, liền đợi đến chết không có chỗ chôn. Nhưng mà cái kia sư huynh vừa nói xong, một mặt cười lạnh ở giữa, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được đỉnh đầu tối đen, theo bản năng ngẩng đầu lại chỉ cảm thấy trước mắt đen xì một mảnh, sau một khắc liền không còn có ý thức. Ba kít. Trên mặt đất, máu thịt be bét một mảnh, một cỗ buồn nôn hương vị truyền ra, trực tiếp để không ít nhìn thấy hình tượng này người đều là lập tức nhịn không được, ói lên ói xuống đứng lên. Cái kia rõ ràng, chính là vừa rồi cửu diệu điện cái kia một trong người đi đường, tu vi cao nhất, có trung vị yêu hoàng tu vi đệ tử. Giờ phút này, nhưng trong nháy mắt bị người đập nát toàn thân, chết không thể chết lại. Dù là liền thần hồn, cũng không kịp trốn cách, trực tiếp phi hôi yên diệt. Chương 3010, xảy ra đại sự. Nháy mắt miểu sát, mà lại liên nhiệm gì một kia phản kháng đều không. Hoàn toàn chính là nghiền ép. Cái khác mấy cái cửu diệu điện đệ tử toàn thân đều sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh, từng cái nơi nào còn có vừa rồi cuồng vọng bá đạo cùng phách lối. Ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đáng tiếc không chờ bọn hắn muốn chạy trốn, liền đi vào cùng bọn hắn đồng bạn kết quả giống nhau. Toàn bộ bị đập nát nhục thân, hình thần câu diệt. Mẹ ơi! Đều giết! Xong! Xảy ra đại sự! Đám người xem xét, đều là hung hăng hít vào một hơi. Cái này còn chịu nổi sao? Mặc dù tam giới chín vực mỗi ngày đều chết vô số người. Nhưng là đế môn đạo thống đệ tử bị người giết chết, mà lại giết như thế gọn gàng, quả thực chính là chưa bao giờ nghe thấy. Tiếp theo mà đến, vừa nghĩ tới tin tức truyền ra về sau, cửu diệu điện bên kia căm giận ngút trời. Xong. Xong. Toàn xong. Có người không nhịn được muốn kêu rên, càng có người dọa đến trên mặt không có chút nào bất luận cái gì huyết sắc, toàn thân đều đang run rẩy. Càng quan trọng hơn, dù là vừa rồi không ai nhìn thấy người tuổi trẻ kia có không có động thủ, nhưng là kẻ ngu đều đoán được, giết mấy cái kia cửu diệu điện đệ tử, trừ người tuổi trẻ kia còn có ai. Cái kia phần thủ đoạn thiết huyết, cái kia phần chấn định tự nhiên. Người trẻ tuổi tự nhiên là Lý Diệp. Đối với hắn mà nói, mấy cái yêu hoàng tu vi cửu diệu điện đệ tử, trong mắt hắn thậm chí cũng không có tư cách để hắn coi trọng. Tùy ý liền có thể bóp chết. Tăng thêm nguyên bản hắn cùng cửu diệu điện liền có hận cũ, hiện tại vừa độ kiếp trở về liền nghe được lại có thể có người muốn nảy ra hắn góp tưởng. Cái này còn phải rồi. Thân là một cái nam nhân, lại có thể có người muốn lục chính mình. Cửu diệu điện. Nhật diệu đại đế. Vô nhai công tử, uống vào cuối cùng một ngụm rượu, Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên một tia đường cong, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một cỗ toàn thân tóc gáy đều dựng lên hàn ý. Vừa muốn đứng dậy rời đi, lại không nghĩ rằng có người cản ở trước mặt hắn. Huynh đài, ngươi chọc phiền toái lớn. Người kia thở dài một tiếng, chỉ tiếc Lý Diệp lại là lạnh suy nghĩ nhìn về phía hắn, ánh mắt kia nhìn hắn hơi có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh. Mà không biết khi nào, chung quanh có những người khác như có như không phảng phất đang nhìn chằm chằm hắn. Chỉ là, đám người này lại rõ ràng mang theo thật sâu sợ hãi. Mấy cái cửu diệu điện phế vật mà thôi. Cửu diệu điện phế vật. Cái này lời nói để đám người ngược lại hít một hơi, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi mấy cái kia cửu diệu điện đệ tử hạ tràng, đều là khỏe miệng có chút run rẩy. Đúng vậy a. Người trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác có cái này cuồng vọng vô liếng. Huynh đài, cửu diệu điện đệ tử ra ngoài bình thường đều sẽ lưu lại bản mệnh bấc đèn tại tông môn. Một khi bên ngoài vẫn lạc, bấc đèn liền sẽ dập tắt. Hiện tại cửu diệu điện tất nhiên đã biết có đệ tử bị người giết chết. Kỳ thật cái này cũng không phải gì đó bí mật. Rất nhiều tông môn đều sẽ như thế. Một chút trọng yếu đệ tử cùng cường giả sẽ lưu lại bản mệnh bấc đèn hoặc là đại biểu cho hồn phách mệnh bài lưu tại sư môn. Nếu là bên ngoài vẫn lạc, liền sẽ cảnh báo sư môn bên trong cường giả trưởng bối. Cái kia lại như thế nào? Cái kia lại như thế nào? Nghe nói Lý Diệp cái kia không quan tâm khẩu khí, người kia thần sắc cứng đờ. Kỳ thật Lý Diệp tự nhiên biết hắn, thậm chí trong tiểu lâu những người khác thời khắc này tâm tư. Cửu Diệu Điện người ở đây bị người giết chết, lấy đế môn đạo thống nhất quán cách làm, nhất là Cửu Diệu Điện loại này bá đạo đế môn đạo thống. Nếu như tìm không thấy hung thủ, hôm nay ở đây tất cả mọi người đều muốn vì đó chôn cùng. Trừ phi có người lai lịch cực lớn, chí ít cũng là Cửu Diệu Điện không dám tùy tiện đắc tội, tỉ như cái khác đế môn đạo thống người, nếu không, đều trốn không thoát một chết. Sở dĩ, biện pháp duy nhất, chính là giữ Lý Diệp lại. Nhưng là bọn hắn lại không ai dám động thủ, ai cũng không muốn trở thành một bài thịt nát. Cái này, huynh đài, Cửu Diệu Điện cường giả cần phải rất nhanh liền đến, ngươi cùng bọn hắn ân oán không bằng. Đây chính là thói đời nóng lạnh, hoặc là ở đây tam giới chín vực, đây mới là bình thường nhất bất quá phản ứng. Dù là đám người này đều bí mật, hận không thể nhìn thấy Cửu Diệu Điện không may, nhìn thấy Cửu Diệu Điện đệ tử bị người giết chết đều vỗ tay khen hay, thế nhưng là thật đến lúc này, lại hận không thể bỏ trốn mất dạng, hoặc là phủi sạch quan hệ. Cảm giác được Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, người kia cũng là hơi có vẻ xấu hổ. Càng mấu chốt một chút, hắn chính là trước kia đàm luận mà chọc giận Cửu Diệu Điện mấy cái kia đệ tử người. Nếu không là Lý Diệp, giờ phút này chết ở đây cũng không phải là người khác, mà đúng là hắn. Chỉ tiếc, Lý Diệp muốn đi, không ai có thể lưu lại. Đã độ kiếp đã trở về, nghe nói Cửu Diệu Điện muốn nảy ra hắn góc tường, hắn tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mấy cái Cửu Diệu Điện đệ tử còn chưa đủ lấy để hắn tốn công tốn sức. Thân hình lóe lên, Lý Diệp đã nhẹ lướt đi. Lại làm cho trong tiểu lâu một đám người trắng bệnh cả mặt. Xong. Bọn hắn cơ hồ có thể nhìn thấy không lâu sau đó, Cửu Diệu Điện mà đến cường giả trong cơn giận dữ, đem bọn hắn từng cái dằn vặt đến chết hạ tràng. Đột nhiên nhưng vào lúc này, hư không bên trong truyền đến một vệt lạnh lùng thanh âm, nói cho Cửu Diệu Điện người, sau 10 ngày, ta Lý Diệp tự mình đến nhà bái phỏng. Vâng! Một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ tại toàn bộ thành trì, cường đại như yêu hoàng đều như là sâu kiến, run lẩy bẩy. Cái này khí tức rất nhanh biến mất, nhưng là đám người lại thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Cương, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Có người nhịn không được bóp chính mình một thanh, phảng phất cho là mình là đang nằm mơ. Hắn mới vừa nói cái gì? Lý Diệp. Hắn nói mình là ai? Lý Diệp. Một nháy mắt, trong tiểu lâu một đám người đều là cảm giác một trái tim đều muốn từ cổ họng nhảy ra. Lý Diệp. Cái tên này, bây giờ tại Nam Cương thế nhưng là cơ hồ không ai không biết không người không hay. So với yêu đế, đều không thua bao nhiêu a. Đám người nhìn nhau, đều là phát hiện những người khác cũng giống như mình, đều là có một loại phảng phất giống như nằm mơ mê mang ánh mắt. Đột nhiên có người một chụp bắp đùi. Mẹ nó. Lần này, xảy ra đại sự. Hắn như thế vừa gọi, những người khác cũng là toàn thân run một cái. Đúng a, đây quả thật là xảy ra đại sự. Thiên đại sự tình. Lý Diệp. Cái kia Lý Diệp. Thế mà không chết. Trở về rồi. Sẽ không là có người giả mạo. Đột nhiên có người hỏi một câu. Nhưng là những người khác lấy một loại nhìn xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn hắn liếc mắt, liền chính hắn đều là sờ lên cái mũi, biết cái này căn bản không có khả năng. Toàn bộ Nam Cương, ai dám như thế trắng trợn liền Cửu Diệu Điện đệ tử cũng dám giết. Mà lại một giết chính là giết mấy cái. Yêu Hoàng Tu Vi, đều một bàn tay chụp chết. Còn như vậy tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác muốn xảy ra chuyện. Bất quá. Hiện tại chuyện này nếu là truyền đi, Cửu Diệu Điện bên kia khẳng định phải ra mừng rỡ tử. Mẹ nó. Khẳng định đúng a. Người kia thế mà không chết. Còn trở về. Cửu Diệu Điện gần nhất cử động, thả trên người ai cũng không thể thờ ơ a. Giết cha đoạt vợ. Thâm cửu đại hận cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi a. Ai không biết, Thánh Yêu Môn công chúa cùng người kia chính là tình đầu ý hợp. Lưỡng tình tương duyệt. Thậm chí liền Thánh Yêu Môn đều ngầm cho phép. Hiện tại Cửu Diệu Điện Nhật Diệu Đại Đế tự mình ra mặt cầu hôn, đây không thể nghi ngờ là muốn nảy ra góc tường. Người kia chết còn dễ nói, nhưng mà bây giờ thế mà không chết. Còn trở về rồi. Chương 3011, hồn đăng nát. Cửu Diệu Điện, chuyên môn có một chỗ đại điện, chính là đặt ở tông môn bên trong một số nhân vật trọng yếu bản mệnh bức đèn. Bình thường đều có một ít đệ tử tại phụ cận trông coi cùng quản lý, một khi có phát hiện ai bản mệnh bức đèn vỡ vụn dập tắt, sẽ thứ nhất thời gian biết được. Nhưng là vài vạn năm đến, Cửu Diệu Điện cơ hồ rất khó sẽ có bản mệnh bức đèn vỡ vụn dập tắt sự tình phát sinh. Toàn bộ Nam Cương, đều không có người nào dám đối với Cửu Diệu Điện người hạ thủ. Lúc này, đại điện bên trong, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn bản mệnh bức đèn, từng dãy bị người cung phụng trên đạo đài. Toàn bộ Cửu Diệu Điện, chỉ có tu vi đạt đến yêu hoàng cảnh giới người, mới có tư cách đem chính mình bản mệnh bức đèn lưu tại nơi này. Trừ cái đó ra, một chút tông môn trọng yếu cường giả hậu đại cũng sẽ phá lệ, bị lưu giữ ở đây. Liếc nhìn lại, như là kim tự tháp, căn cứ địa vị cùng thực lực cao thấp, từng dãy theo thứ tự bài phóng. Phía dưới cùng nhất, tự nhiên là tu vi cùng thực lực thấp nhất, mà theo tu vi đề thăng, tự nhiên bản mệnh bức đèn cũng sẽ tùy theo được an bài đến càng thượng tầng. Một ít trình độ mà nói, Cửu Diệu Điện bên trong muốn nhìn một người địa vị cao thấp, từ hắn bản mệnh bức đèn trưng bày vị trí liền có thể đoán được. Hai tên phụ trách quét dọn đại điện phổ thông đệ tử, giờ phút này đang thận trọng quét dọn một chút cho bụi. Mặc dù toàn bộ đại điện có cường đại trận pháp bảo vệ, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là mỗi ngày đều sẽ đến đây, tỉ mỉ chăm sóc cùng thủ vệ. Đương nhiên, những đệ tử này tác dụng tự nhiên không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, hoặc là, tại Cửu Diệu Điện, phàm là có chút thân phận địa vị, thiên phú xuất chúng đệ tử, cũng không thể được phái tới nơi này. Chỉ có những tầng dưới chốt nhất kia phổ thông đệ tử, mới có thể được an bài ở đây sống ngủng thời gian. Không biết lúc nào, ta cũng có thể đem chính mình bản mệnh bức đèn để ở chỗ này. Một tên đệ tử nhịn không được ngẩng đầu nhìn cái kia hàng ngàn hàng vạn từng dãy hùng vĩ vô cùng hình tượng, liền sinh cảm khái. Một tên khác đệ tử nghe vậy, trực tiếp đả kích hắn một câu, ngươi cũng đừng nghĩ, liền ngươi nguyên liệu đó, sớm đâu. Chờ ngươi vượt qua hoàng kiếp, trở thành chính thức nội môn đệ tử lại nghĩ những thứ này không muộn. Nguyên lai hai người đều chỉ là Cửu Diệu Điện tạp dịch đệ tử, xem như địa vị thấp nhất tầng kia. Nhưng là ngay cả như vậy, cái này hai tên đệ tử thả tại ngoại giới, đó cũng là một chút môn phái nhỏ tranh đoạt thiên tài. Mà ở Cửu Diệu Điện dạng này đế môn đạo thống, bọn hắn lại muốn thành thành thật thật, từ tạp dịch đệ tử bắt đầu làm lên. Mà cái gọi là tạp dịch đệ tử, nói trắng ra, chính là làm việc vật hạ nhân. Chính như hai người bọn họ, được an bài tại nơi này, muốn quét dọn toàn bộ đại điện thời gian 3 năm. Nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Còn lại cuối cùng 1 năm. Chờ ta độ kiếp thành công, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Một người khác lắc đầu, kỳ thật hai người tại nhập Cửu Diệu Điện trước đó, đều là hăng hái, cao ngạo vô cùng, tại nhập môn trước kia cũng đều là tự cho là mình chính là thiên tài ghê gớm. Chỉ tiếc, nhập môn về sau mới phát hiện, cùng bọn hắn thiên phú tương đương cơ hồ đầy đất đều là, hoặc là nói, muốn đi vào Cửu Diệu Điện bái sư học nghệ, bọn hắn bất quá chỉ là vừa mới đạt đến yêu cầu thấp nhất. Được rồi, đừng nhiều lời, mau đem việc để hoạt động xong, về sớm một chút tu luyện mới là thật. Đợi chút nữa trưởng lão nhìn thấy chúng ta mấy cái lười biếng, lại muốn trách phạt chúng ta 10 ngày không thể tu luyện. Ở đây tạp dịch đệ tử không ít, thậm chí còn có một số phạm sai lầm nội môn đệ tử, bị phạt đến cùng tạp dịch đệ tử cùng một chỗ. Giờ phút này, liền có một người mặt đen thui, tại cách đó không xa, tạp dịch đệ tử cũng không dám tới gần. Bởi vì cái kia một người, chính là một tên đệ tử chính thức, nhưng mà phạm sai lầm, bị người phạt đến bên này, tự nhiên tâm tình khó chịu. Và nó, tên kia sau khi đến, liền chưa từng làm một ngày sống. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Nhân ra thế nhưng là đệ tử chính thức, coi như phạm sai lầm, cũng bất quá là tạm thời ở đây nhận một phen trừng trị, mấy ngày nữa liền sẽ rời đi. Nếu là đắc tội hắn, không có ngươi quả ngon để ăn. Tại bất luận tông môn gì, đẳng cấp phân chia là tương đương xâm nghiêm, càng đừng nói tạp dịch đệ tử bản cũng không có cái gì địa vị. Cảm giác được hai người ánh mắt, người kia khẽ ngẩng đầu, lộ ra một vẻ đáng sợ hàn mang. Hai tên tạp dịch đệ tử lập tức toàn thân run một cái, dọa đến không dám tiếp tục nghị luận xuống dưới. Bất quá một lát sau, nhìn thấy người kia cũng không có phản ứng gì, hai người ngược lại là hơi đi hơi xa một chút, đánh bạo đàm luận. Cũng không biết tên kia phạm vào cái gì sai, thế mà bị phạt đến nơi này cùng chúng ta cùng một chỗ chịu tội. Không rõ ràng, hẳn là đắc tội người nào, dù sao đệ tử chính thức sẽ rất ít có người bị phạt đến nơi này, hơn nữa nhìn tên kia bộ dáng, hẳn là nhập môn thời gian không lâu. Nhập môn không lâu, trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Xem ra tiểu tử này thiên phú cần phải rất lợi hại, ta nhớ được, tựa như là gọi là gì kiếm thần. Đúng, chính là cái tên này, nghe nói là cái nào đó trưởng lão một lần ra ngoài mang về, chỉ bất quá tiểu tử kia trầm mặc ít nói, không ai biết lai lịch. Tại hai người đàm luận thời điểm, bọn hắn trong miệng đàm luận người kia thì là toàn thân toát ra một trận đáng sợ kiếm ý. Một cố cường đại khí tức, rõ ràng chính là đã trúng vị hoàng cảnh giới. Nhưng là rất nhanh, cái kia cố kiếm ý liền bị hắn thu liễm lại đi. Cũng không biết sư phụ bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Nguyên lai người này chính là lúc trước đi vào thượng tam giới về sau, cùng Lý Diệp đám người tách ra đại sư huynh kiếm thần, nhưng lại không biết tại sao lại xuất hiện tại Cửu Diệu Điện. Đúng lúc này, đột nhiên đại điện bên trong thổi tới một trận âm phong, mà lại tới quỷ dị. Mà mấy cái tạp dịch đệ tử thì là hơi sững sờ, bởi vì nơi này thế nhưng là bảo quản lấy bản mệnh bấc đèn trọng yếu địa phương, đừng nói có gió thổi đến, liền xem như một con muỗi cũng không thể xuất hiện. Càng để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Trong đó một chiếc bản mệnh bấc đèn nháy mắt vỡ vụn, đại biểu cho hồn hỏa hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều là không ngờ đến. Nhưng mà không chờ bọn hắn phản ứng, chỉ nghe thấy liên tiếp truyền ra thứ gì vỡ vụn thanh âm. Nhìn kỹ, lại là mấy ngọn bản mệnh hồn đăng trực tiếp vỡ ra dập tắt. Nhìn qua cái kia hoàn toàn dập tắt mấy ngọn hồn đăng, mấy cái tạp dịch đệ tử đều là ngây ngẩn cả người. Chí ít tại bọn hắn lại tới đây những năm này, nhưng từ chưa gặp qua loại chuyện này. Kiếm thần cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia cười lạnh, so với những tạp dịch đệ tử kia, hắn càng giống là một cái quân chúng. Nhanh, nhanh, nhanh thông chi trưởng lão. Không xong. Xảy ra chuyện. Nhanh đi thông chi trưởng lão bọn hắn. Rất nhanh. Mấy cái kia tạp dịch đệ tử đều lấy lại tinh thần. Bản mệnh hồn đang dập tắt vỡ vụn đại biểu cái gì? Cho dù là 3 tuổi tiểu nhi đều biết, cái kia mang ý nghĩa lưu lại một hồn một phách ở đây một vị nào đó Cửu Diệu Điện đệ tử hoặc là cường giả, ở bên ngoài bị người ám toán vẫn lạc. Mà lại, còn lập tức vẫn lạc mấy người. Nhìn kỹ, dập tắt mấy ngọn hồn đăng, một chiếc chính là bày ra tại trung vị yêu hoàng vị trí. 4 ngọn đặt ở tầng tiếp theo thấp nhất hạ vị yêu hoàng trô khu vực. Chương 3012, leo lên Cửu Diệu Điện. Nguyên thần cửu thiếu, cửu cửu quý nhất. Từ khi độ kiếp trở về sau, Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp tiến về Thánh Yêu Môn, mà là tìm cái địa phương, bắt đầu dò xét một chút hiện tại tình trạng. Nguyên thần cửu thiếu, từ xưa đến nay cũng liền 3 người đã từng làm được qua, một người trong đó chính là Hoành Thiên Đại Đế. Còn 2 người khác, lại sớm tại bây giờ tam giới xuất hiện trước đó. Lão quỷ, nguyên thần cửu khiếu quả thật chính là đỉnh điểm. Từ khi hắn nguyên thần cửu khiếu về sau, nhục thân cùng nguyên thần hoàn mỹ dung hợp, loại kia kỳ lạ cảm giác từ đầu đến cuối để hắn phát giác được, phảng phất đang cái kia phía trên, còn có một loại mênh mông hơn thiên địa. Nguyên thần cửu khiếu, cũng không phải là thế gian này chí cao vô thượng đỉnh điểm. Chỉ bất quá, thế gian này chân chính làm đến bước này người vốn là không nhiều, hắn cũng không có cơ hội tìm tới đáp án. Cho dù là thiên kiếm đại đế, cũng không được. Tiểu tử, dựa theo cổ xưa ghi chép, đích thật là như thế. Bất quá đã ngươi cảm thấy một loại khác cảnh giới cao hơn tồn tại, có lẽ hoàn toàn chính xác tồn tại khả năng. Nhưng là bản đế năm đó vẫn chưa đi đến bây giờ ngươi trình độ này, lại là chẳng biết. Nghe được Thiên Kiếm Đại Đế trả lời, Lý Diệp hơi có chút thất vọng. Dù sao cái này cùng nhau đi tới, Thiên Kiếm Đại Đế đối với hắn mà nói có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, không phải Thiên Kiếm Đại Đế, hắn cũng không có khả năng một đường đi đến nước này. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp cảm xúc biến hóa, Thiên Kiếm Đại Đế cười nói, tiểu tử, bây giờ ngươi đã đi ra một đầu liền bản đế năm đó đều không thể đi thông đại đạo, tất cả chuyện tiếp theo, bản đế đã vô pháp giúp đỡ ngươi, hết thể đều muốn xem chính ngươi. Lão quỷ, ngươi đây là ý gì? Lý Diệp không ngốc, nghe được Thiên Kiếm Đại Đế giọng nói kia, lập tức sững sờ. Thở dài một tiếng truyền ra, theo sau Thiên Kiếm Đại Đế tàn hồn cũng là nổi lên. Tiểu tử, là nên nói tạm lúc khác. Lão quỷ, ngươi muốn rời khỏi. Mặc dù bình thường nhiều năm như vậy, Lý Diệp một mực cùng Thiên Kiếm Đại Đế không biết lớn nhỏ, nhưng là trong đáy lòng đối với Thiên Kiếm Đại Đế có một phần lòng cảm kích. Lúc này nhìn thấy Thiên Kiếm Đại Đế tàn hồn, nhìn kỹ lại, mặc dù vẫn như cũ là không có chân chính thần hồn nguyên thần như vậy ngưng thực, lại bởi vì cũng ẩn ẩn nhiều hơn một phần linh khí. Ngươi khôi phục rồi. Tiểu tử thối, nơi nào có đơn giản như vậy. Bất quá bản đế tự nhiên cũng có biện pháp, bây giờ bản đế cũng coi là đem mất đi bộ phận ký ức tìm về, đồng thời cũng tích lũy một điểm lực lượng. Bây giờ ngươi đã không cần bản đế hỗ trợ, mà bản đế cũng cuối cùng có thể yên tâm rời đi. Lý Diệp khẽ nhíu mày, lão quỷ, ngươi bây giờ chỉ còn lại một tia hồn phách, coi như ngươi muốn phục sinh, cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Một sợi tàn hồn muốn phục sinh đến cùng khó khăn dường nào, Lý Diệp chỉ tưởng tượng thôi một chút liền có thể đoán được. Nhưng là Thiên Kiếm Đại Đế lại mỉm cười, tự nhiên không dễ dàng. Nhưng là tốt xấu bản đế năm đó cũng dự liệu được một chút, lưu có hậu thủ. Quả thật muốn rời khỏi. Nghĩ đến Thiên Kiếm Đại Đế muốn rời khỏi, Lý Diệp cũng là có chút không bỏ. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn chưa ngăn cản. Bởi vì hắn rõ ràng, Thiên Kiếm Đại Đế cái này đám nhân vật, nguyện ý ở bên cạnh hắn dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, vốn là không dễ. Bây giờ rời đi, cũng là hợp tình lý. Về phần Thiên Kiếm Đại Đế sẽ tiến về nơi nào, Lý Diệp vẫn chưa nghe ngóng. Là hắn một tay khai sáng đế môn đạo thống, kiếm đế cung, vẫn là đi địa phương khác lại là không được biết. Tiểu tử, hữu duyên ngươi ta ngày khác tự nhiên sẽ có gặp nhau một ngày. Thiên Kiếm Đại Đế đi, trước khi rời đi hắn trực tiếp để lại cho Lý Diệp cuối cùng một phần lễ vật. Trực tiếp đem thất tinh kiếm bên trên chân chính cuối cùng một lớp phong ấn cho đánh vỡ. Mà đó cũng là bắt đầu đại đế cuối cùng một vệt linh hồn ấn ký. Bây giờ thất tinh kiếm, rốt cục một kiện vật vô chủ, mà Lý Diệp cũng cuối cùng có thể nhỏ máu nhận chủ, chân chính để cái này vô cùng cường đại đế binh, dung nhập chính mình một tia linh hồn ấn ký. Bây giờ lấy lực lượng của ta, ngược lại là có thể nhẹ nhõm đánh ra một lần đế bạo, chỉ tiếc muốn đánh ra đế diệt vẫn còn có chút khó khăn a. Đế bạo cùng đế diệt, tương đương với một vị đại đế một kích toàn lực cùng liều chết một kích uy lực. Cũng là hắn bước vào đế cảnh trước đó, cầm trong tay đế binh trạng thái dưới, gặp phải đế cảnh cường giả đánh với một trận lớn nhất vô liếng. 10 ngày thoáng một cái đã qua. Mà ở đây trong vòng 10 ngày, toàn bộ Nam Cương, lại là gió nổi mây vẩn. Theo có người truyền ra Lý Diệp độ kiếp chưa chết trở về tin tức, ngắn ngủi mấy ngày, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Không có khả năng. Vâng. Biết được Lý Diệp không chết, trước đó đã từng Lý Diệp tại Nam Cương địch nhân, mỗi một cái đều là hoảng sợ thất sắc, cơ hồ đều là nhận được tin tức thứ nhất thời gian, kém một chút không có tẩu hỏa nhập ma. Không ai có thể quên ngày đó cái kia cơ hồ khiến toàn bộ Nam Cương đều thiên băng địa liệt đáng sợ thiên kiếp. Cái kia tại thiên kiếp hạ, từ đầu đến cuối lung lay sắp đổ. Lại cuối cùng từng cái tiếp tục chống đỡ vô địch thân thể. Bây giờ, người kia, thế mà không chết. Còn trở về rồi. Ngay từ đầu, có người theo bản năng cho rằng đây là có người cố ý truyền bá tin tức giả. Nhưng là rất nhanh, cửu diệu điện có mấy tên đệ tử bị người tại chỗ giết chết, mà lại không có chút nào bất luận cái gì phản kháng chỗ chống tin tức truyền ra, lại làm cho những người kia cả đám đều ngậm miệng lại. Toàn bộ Nam Cương, dám giết cửu diệu điện đệ tử, còn giết như thế gọn gàng, có mấy người. Vẫn là một người trẻ tuổi. Phải có trò hay cũng thấy. Cửu diệu điện hiện tại, tuyệt đối là như ngồi châm thảm. Cũng không biết thánh yêu môn bên kia là phản ứng gì. Không ít người đều lộ ra vi diệu thần sắc. Nhật diệu đại đế tự mình ra mặt cầu hôn sự tình, đã sớm chuyển khắp. Bây giờ Lý Diệp trở về, tuyệt đối là đối với cửu diệu điện trở ngại lớn nhất. Nghe nói người kia thả ra lời nói, sau 10 ngày muốn đích thân bên trên cửu diệu điện một chuyến. Tính toán thời gian, cũng chính là ngày mai. Đúng vậy a, thật không biết lại biến thành hậu quả gì. Liền xem như người kia không chết, một thân một mình bên trên cửu diệu điện cũng là quá mức khinh thường. Dù sao đây chính là một môn song đế đế môn đạo thống, Nhật Diệu Đại Đế chính vào đỉnh phong thời điểm, như thế khinh địch, vẫn là quá mức tuổi trẻ a. Có người nhịn không được hoài nghi, nhưng là rất nhanh liền có người cười lạnh, sợ cái gì? Nhật Diệu Đại Đế là đáng sợ, nhưng là đừng quên, người kia phía sau cũng không phải cái gì người đều không có. Lời vừa nói ra, trước đó chất vấn người đều là ngậm miệng lại. Nhật Diệu Đại Đế trong mắt thế nhân đã là vô địch biểu tượng, nhưng là người kia phía sau chỗ đứng lấy, thế nhưng là liền Nhật Diệu Đại Đế cũng không dám trêu chọc tồn tại a. Vô số ánh mắt, lần này, đều tụ tập tại cửu diệu điện. Mà một ngày này, một thân ảnh lại là đúng hẹn mà tới. 10 ngày. Không nhiều không ít. Toàn bộ cửu diệu điện trên dưới, như lâm đại địch. Nhiều ít vạn năm qua, đều từ không có người có thể để cửu diệu điện loại này đế môn đạo thống coi trọng như vậy. Nhưng là tại hôm nay, lại có một người làm được. Người kia, chính là Lý Diệp. Trước sân môn, cửu diệu điện mấy vị trưởng lão trận địa sẵn sàng. Chung quanh có thể nhìn thấy không ít cửu diệu điện đệ tử võ trang đầy đủ, từng cái như lâm đại địch đằng đằng sát khí. Khi bọn hắn nhìn thấy xa xa, cái kia một thân ảnh không nhanh không chậm tới gần, đều là toàn thân thần kinh đều căng cứng. Toàn bộ Nam Cương, yêu đế phía dưới, chỉ có một người có thể như thế. Mà người kia, bây giờ liền đã đi tới trước mặt bọn hắn. Chương 3013, đế môn đạo thống một dạng sông. Lý Diệp, ngươi thật to gan, lại dám xông vào cửu diệu điện tông điện. Một lão giả hét lớn một tiếng, thanh âm như là hoành lôi, cuồn cuộn mà xuống, chấn chung quanh sơn lâm đều đang run rẩy. Thượng vị yêu hoàng, loại nào tôn quý? Nhưng là ở trong mắt Lý Diệp, lại chỉ là tùy ý cười một tiếng. Hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay bên trên cửu diệu điện tông địa, chỉ có một nguyên nhân. Xa xa, sớm cũng bởi vì Lý Diệp bán tiếng, muốn sau 10 ngày cũng chính là hôm nay đạp lên cửu diệu điện tông địa, sớm đã có vô số người chạy đến, muốn mắt thấy trận này lòng tranh hổ đấu. Tiểu tử kia thật đúng là dám đến. Có người nhịn không được hít một hơi, phải biết nơi này cũng không phải tùy tiện cái gì một cái tiểu môn phái. Mà là đế môn đạo thống. Vẫn là một môn song đế đế môn đạo thống. Đúng như là cùng nghe đồn lời nói, kẻ này không chỉ có thiên phú dị bẩm tuyệt thế vô song, liền liền tính tình đều là chuyên quyền độc đoán, như thế khinh xuất đến cửu diệu điện, vạn nhất cửu diệu điện bên này xuất động mấy vị cổ xưa thánh tổ, lấy thế xét đánh lôi đình đem hắn đánh giết, liền xem như tuyệt thế vô song thiên tài lại như thế nào. Đối với Lý Diệp chọn đơn độc đến đây cửu diệu điện, tự nhiên tuyệt đại bộ phận người đều là cảm thấy lẫn lộn. Chỉ ít, tại người bình thường tư duy đến cân nhắc, đều không phải thượng sách. Song phương mâu thuẫn, sớm cũng không phải là bí mật. Nếu như là những người khác còn tốt, cửu diệu điện còn khinh thường tại trước mắt bao người lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là hết lần này tới lần khác là Lý Diệp. Không bao lâu, liền thấy cửu diệu điện bên trong từng đạo vô cùng cường đại yêu quang đột hiện, hóa thành từng cái tản ra cường hoành khí tức cường giả hiện thân. Đám người xem xét, đều là ngược lại hít một hơi. Bởi vì đến đây những này cửu diệu điện cường giả, tu vi yếu nhất đều ít nhất là thượng vị yêu hoàng cảnh giới. không ít thậm chí thâm bất khả chắc, căn bản là không có cách dò xét. Xem ra mặt mũi của ta cũng đủ lớn a. Lý Diệp không nhanh không chậm, từng bước một, thuận theo cái kia tựa như thang trời giống nhau cầu thang, hướng phía Cửu Diệu Điện Sơn môn tới gần. Hắn lựa chọn hôm nay đến, chỉ có một nguyên nhân. Ngày tại hôm nay, Cửu Diệu Điện Nhật Diệu Đại Đế liền muốn đích thân chiêu cáo thiên hạ, lập Vô Nhai công tử vì hắn truyền nhân duy nhất. Đồng thời tuyên bố cùng Thánh Yêu Môn thông ra tin tức. Việc này đã tại toàn bộ Nam Cương lưu truyền sôi sùng sục. Thậm chí có truyền ngôn, hôm nay Thánh Yêu Môn chư vị cường giả đều sẽ trình diện. Lý Diệp vẫn chưa đi Thánh Yêu Môn chứng thực, mà là trực tiếp chạy Cửu Diệu Điện mà tới. Lý Diệp, Cửu Diệu Điện cũng không chào đón ngươi. Nếu như ngươi bây giờ nhanh chóng tối lui, hôm nay ngươi tự tiện xông vào bản môn tội, xem ở ngươi đã từng bị yêu tộc chư vị thánh hiền đồng ý phân thượng, bản môn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì, Cửu Diệu Điện bên trong, một vị đáng sợ không mạnh hơn người dần hiện ra đến, trầm giọng nói. Nhưng là Lý Diệp sau khi nghe, lại chỉ là ngẩng đầu, khoe miệng một phát, bằng không thì như thế nào? Chu! Tiên của tôi bằng không thì. Đừng trách bản tọa hạ thủ vô tình. Vâng! Khí tức khủng bố phô thiên cái địa áp đi qua. Cơ hồ khiến tất cả mọi người có một loại không thở nổi kinh dị cảm giác. Thánh Hoàng! Người này rõ ràng chính là một tôn Thánh Hoàng. Kỳ thật từ đạt được Lý Diệp còn sống ngày đầu tiên lên, Cửu Diệu Điện bên trong liền rối loạn tức lòng. Bất quá rất nhanh liền tại Nhật Diệu Đại Đế cường đại huy vong hạ, hết thể bình tĩnh lại. Lý Diệp sống sót cũng tốt, chết cũng được, đều không thể cải biến Cửu Diệu Điện lần này dã tâm quyết tâm. Chỉ là Lý Diệp chọn lựa thời gian, lại là để không ít người đều là lộ ra vi diệu thần sắc. Kẻ này hôm nay đến, hiển nhiên là cố ý gây nên. Đúng vậy à, hôm nay chính là Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn chân chính kết minh thời gian, cũng là Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa lập thành hôn ước ngày đại hỷ. Kẻ này hôm nay đến tự nhiên là hướng về phía việc này mà tới. Cũng không biết, biết được hắn còn sống sót, Thánh Yêu Môn bên kia lại có phản ứng gì. Trước đó Lý Diệp độ kiếp mà chết. Dù là Thánh Yêu Môn ba đại thánh tổ một trong hủ tổ nhận định Lý Diệp không có khả năng dễ dàng như thế vẫn lạc. Nhưng là theo Nhật Diệu Đại Đế tự thân tới cửa cầu hôn, mà lại đưa ra điều kiện càng làm cho Thánh Yêu Môn chư vị lao tổ vô pháp cự tuyệt, tại Thánh Yêu Môn bên trong, cũng là có một phen tranh chấp. Ai đều nhìn ra, Cửu Diệu Điện hôm nay là quyết tâm, muốn để Vô Nhai công tử cùng Thánh Yêu Môn công chúa lập thành hôn ước. Lý Diệp xuất hiện, không thể nghi ngờ làm rối loạn bọn hắn trận cước. Sở dĩ, một đoàn cường giả xuất hiện, đơn giản chỉ có một cái mục đích. Để Lý Diệp biết khó mà lui. Hừ, coi như tiểu tử này phách lối nữa cuồng vọng, hắn cũng bất quá chỉ là một thân một mình. Chẳng lẽ còn muốn cùng toàn bộ Cửu Diệu Điện khiêu chiến hay sao? Đáng tiếc, nếu như hắn chính là đế môn đạo thống truyền nhân, có lẽ... Có người lắc đầu, lại có người nhịn không được lên tiếng, cũng không thể nói như vậy, coi như không phải đế môn đạo thống xuất thân, đừng quên kẻ này thế nhưng là đan võ đại đế truyền nhân. Phía sau lại có kinh hồng nữ đế vì đó hộ đạo. Cái này Cửu Diệu Điện, liền thật sự có năm chắc ăn chắc hay sao? Đây cũng là không ít người nghi ngờ địa phương. Nếu như Lý Diệp thân phận thường thường, lai lịch, tự nhiên không sợ bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là theo Lý Diệp thân phận độ thần bí càng ngày càng cao, không ít người đối với Cửu Diệu Điện vì sao có loại này đảm lượng, cũng là trong bóng tối sinh ra hoài nghi. Cửu Diệu Điện mục đích, chỉ là muốn để Lý Diệp biết khó mà lui. Hôm nay, toàn bộ Nam Cương có vô số cường giả yêu tộc, cổ xưa môn phái tông chủ hoặc là đại biểu đến đây. Nếu như Lý Diệp xuất hiện, hỏng Cửu Diệu Điện kế hoạch, tuyệt đối là Nhật Diệu Đại Đế chỗ không thể chịu đựng. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại vẫn như cũ là từng bước bước ra, nhìn như không nhanh không chậm bước chân, lại cơ hồ nương theo lấy một cỗ càng ngày càng khí thế đáng sợ, hướng phía Cửu Diệu Điện những cường giả kia ép tới. Nghìn lần đại thế. Lý Diệp, ngươi đây là chuẩn bị đối địch với bản môn không thành. Nhìn thấy Lý Diệp khí thế như vậy hung hăng, Cửu Diệu Điện bên này lập tức có người giận quát một tiếng. Là địch. Sau khi nghe, Lý Diệp mỉm cười, bước chân không chậm. Lý Diệp, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đối địch với bản môn, sau này ở đây Nam Cương tuyệt không ngươi bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Một tên khác Cửu Diệu Điện cường giả trực tiếp thanh sắc câu lệ, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lúc này, đã có không ít các đại môn phái cường giả đi vào Cửu Diệu Điện, đứng xa xa nhìn một màn này, đều là trong lòng có chút cảm thán. Lấy Cửu Diệu Điện tại Nam Cương thế lực, đắc tội đích thật là nửa bước khó đi. Cũng không hẳn vậy, kẻ này cũng không phải là giống như là người ngu xuẩn. Nếu là sau lưng của hắn Kinh Hồng Nữ Đế nguyện ý ra mặt, liền xem như Cửu Diệu Điện đều muốn tránh né mũi nhọn. Nói đến Kinh Hồng Nữ Đế, đông đảo cường giả yêu tộc đều là lòng còn sợ hãi. 10 vạn năm trước, yêu tộc 2 vị yêu đế chết trong tay nữ nhân kia, cho đến nay, Kinh Hồng Nữ Đế chi danh, tại Nam Cương đều là một loại ác ngộng. Vâng! Liền trước mặt mọi người người còn tại hiếu kỳ, Lý Diệp sẽ làm gì lựa chọn, lại đột nhiên nhìn thấy Cửu Diệu Điện toàn bộ chính điện sơn môn oanh một tiếng, trực tiếp bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng xông mở, vỡ vụn tử kim đại môn càng là chia 5 xẻ 7, tán rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, Cửu Diệu Điện không ít cường giả đều là người ngã ngửa đổ, bao quát vị kia thánh hoàng ở bên trong, đều là ngã trên mặt đất sắc mặt tái mét, lộ ra một tia sợ hãi. Chương 3014 Thánh Hiền Phát Ấn. T. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù đã sớm biết Lý Diệp đoạn này thời gian tại Nam Cương một thân một mình, sáng tạo ra uy danh hiển hách. Thậm chí lực gáp Vô Nhai công tử, Tuyệt Vô Diệt chờ yêu tộc đứng đầu nhất thiên tài, trở thành bây giờ Nam Cương chân chính trên ý nghĩa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Lý Diệp tại sau khi độ kiếp trở về, thế mà thực lực một lần nữa có bay vọt về chất. Nguyên thần cửu thiếu. Chẳng lẽ hắn thật thành công? Không ít yêu tộc lão tổ đều là thần sắc lấp lóe. Bọn hắn rất rõ ràng, nguyên thần cửu thiếu không vài vạn năm đến cơ hồ khiến nhiều đời vô địch, đều nhìn mà dừng lại. Trừ Hoành Thiên Đại Đế bên ngoài, ai có thể làm được? Kẻ này không chết ở dưới thiên kiếp, coi như cuối cùng cửu diệt thế chi kiếp hắn không có vượt qua. Lấy hắn nguyên thần bát khiếu lực lượng, trong thiên hạ này trừ phi là yêu đế xuất thủ, ai còn có thể áp chế hắn. Chỉ là một cỗ khí thế cường đại, liền thế như trẻ tre, trực tiếp oanh mở Cửu Diệu Điện chính điện đại môn. Loại này hào hùng cùng ba khí, để vô số người đều là nhịn không được động dung. Lúc này, theo Lý Diệp chân chính bước vào Cửu Diệu Điện chi địa, cũng lập tức kinh động đến người ở bên trong. Hôm nay chính là Cửu Diệu Điện trọng yếu nhất thời gian, có thể nói là bát phương khách tới, cơ hồ tại Nam Cương người có mặt mũi đều được mời. Bao quát Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc tông môn, thế mà đều tại được mời liệt kê. Nô lão, quả nhiên không sai, tiểu gia hỏa này thật không chết. Nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện, nhân tộc bên này lại là từng cái biểu lộ quỷ dị. Yêu tộc lần này đem bọn hắn đều mời mà đến. Nhìn như chính là Nam Cương hai tộc nhân yêu quan hệ cải thiện một cái tín hiệu, kỳ thực trong bóng tối sớm đã là giao phong mấy hiệp. Cửu Diệu Điện dạ tâm, không chỉ là trở thành yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống, thậm chí chính là khống chế toàn bộ Nam Cương. Trên người người này có rất lớn khí vận, Cửu Diệu Điện lần này tự cho là thông minh, có lẽ sẽ ăn được quả đắng. Nô lão lắc đầu. Đối với Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc tông môn mà nói, yêu tộc bên này càng loạn, kỳ thật đối bọn hắn mà nói chính là càng có lợi tin tức tốt. Nhất là, vừa nghĩ tới trước đó đoạn thời gian kia truyền ra liên quan tới Lý Diệp thân phận chân chính. Nô lão trong lòng hơi động, trực tiếp xa xa hướng phía Lý Diệp nhìn lại, tiểu hữu quả nhiên là thiên tuyển người, nếu là hôm nay tiểu hữu không chê, lão phu sẽ đứng tại tiểu hữu bên này. Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cùng Ngũ Nhạc Sơn cũng không bất luận cái gì liên quan, nhưng là đối với Ngô Lao lấy lòng lại là khẽ gật đầu. Đồng thời trong đầu cũng là hiện lên một tia hiểu ra. Lai lịch của hắn, hiển nhiên đã có người nghe ngóng. Thậm chí liên quan tới hắn đến cùng là yêu tộc còn là nhân tộc cãi lộn, hắn đến Cửu Diệu Điện trên đường, cũng đã là có nghe thấy. Ngũ Nhạc Sơn đám nhân tộc thế lực đối với hắn lấy lòng mục đích, đơn giản chỉ có một cái. Hắn nếu là yêu tộc, cùng Cửu Diệu Điện đại náo một trận sẽ chỉ tăng lên yêu tộc nội bộ mâu thuẫn. Như hắn là nhân tộc, càng là không thể nào bị yêu tộc dung thân nhẫn. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, lúc này cùng Lý Diệp lấy lòng, đều là một vốn bốn lời đầu tư. Đồng dạng, vài người khác tộc thế lực đến đây cường giả, đều là vô tình hay cố ý lấy ánh mắt ra hiệu. Mà yêu tộc bên này, đã sớm có các đại môn phái cường giả trình diện. Trong đó, bắt mắt nhất dĩ nhiên chính là mấy cái đế môn đạo thống. Mà thánh yêu môn lần này, chính là Ngọc Bảo yêu tôn cùng mấy vị khác yêu tôn tự mình đến đây. Nhìn thấy Lý Diệp về sau, đều là sắc mặt phức tạp. Như thế thịnh sự, như là bỏ lỡ, lại không đáng tiếc. Lý Diệp khỏe miệng dương lên, hắn có thể cảm nhận được từng đạo đáng sợ ánh mắt hướng phía hắn phong tới. Có Cửu Diệu Điện cường giả, cũng có những người khác. Cửu Diệu Điện bên này, có mấy vị cường giả vừa muốn giận mà ra tay. Lại bị một giọng già nua trong bóng tối quát bảo ngưng lại. Mà theo sau, lại là có một thanh âm truyền ra. Lý Diệp. Vâng. Một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng từ Cửu Diệu Điện chỗ sâu xuất hiện, nương theo mà đến, chỉ nhìn thấy một thân ảnh đạp không mà đến, toàn thân trên dưới như là bao phủ tại từng đạo cổ xưa pháp ấn bên trong. Thánh hiền pháp ấn. Mọi người thấy một màn kia, đều là từng cái con ngươi cực tốc co vào. Liền từng tôn thánh hoàng thậm chí cả vô thượng thánh hoàng, đều là hít vào một hơi. Lần này Cửu Diệu Điện rộng mời Nam Cương vô số cường giả đến đây, ai đều muốn biết Cửu Diệu Điện dựa vào cái gì có tự tin, có thể để thánh yêu môn cúi đầu, để thánh yêu môn công chúa nguyện ý cùng Vô Nhai công tử đính hôn. Bây giờ xem xét, đám người lúc này mới minh bạch vì sao. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm không đến. Thế mà liền triệt để nắm trong tay thánh hiền pháp ấn. Vân Sơn Thiết Kiếm thở dài, đã từng hắn cũng là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy tuyệt thế thiên tài, thiên chi kiêu tử, càng là chỉ kém cuối cùng một bước, liền có thể leo lên đế cảnh thành làm một đời yêu đế. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy cái kia một thân ảnh, hắn vẫn là cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Loại áp lực này, dĩ vãng chỉ có tại hắn đối mặt yêu đế lúc, mới có thể cảm nhận được. Nhưng là hiện tại, hắn lại tại một cái tuổi trẻ tiểu bối trên thân, cảm nhận được điểm này. Vô Nhai công tử. Người tới chính là đã từng danh xưng yêu tộc đệ nhất thiên tài, Nhật Diệu Đại Đế hôm nay muốn lập làm truyền nhân duy nhất, Cửu Diệu Điện thứ nhất đệ tử, Vô Nhai. Đã từng hắn, chính là thiên chi kiêu tử, yêu tộc bên trong, không người có thể địch. Chỉ là linh yêu thành một trận chiến, để trên người hắn quang hoàn vỡ vụn. Nhưng ngày hôm nay, khi hắn bước ra thời điểm, cơ hồ có thể nhìn thấy hư không bên trên, phảng phất có được từng tôn thần Phật hiện thân, tiên nhạc trận trận, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, phụ trợ tại toàn thân hắn. Tăng thêm cái kia từng đạo thánh hiền pháp ấn, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người đều bị khí thế của hắn trô áp chế. Cho dù là Vân Sơn Thiết Kiếm dạng này vô thượng thánh hoàng, đều cảm thấy một tia ngạt thở. Vừa mới đám người còn đang vì Lý Diệp thuần túy lấy khí thế đánh bay Cửu Diệu Điện không ít cường giả mà kinh ngạc, giờ phút này nhìn thấy Vô Nhai công tử, lập tức để bọn hắn đều ánh mắt thoáng hiện từng sợi dị mang. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp cùng Vô Nhai, chính là bây giờ Nam Cương tột cùng nhất hai vị thiên tài. Nhưng là giờ phút này trong lòng bọn họ lại dâng lên một tia nghi vấn. Nhìn cái này Vô Nhai công tử, hiển nhiên là triệt để nắm giữ thánh hiền truyền thừa bên trong lực lượng. Hắn hôm nay, thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc. Hai đại thiên kiêu đụng tới, đến cùng ai mới càng sâu một bậc, như thế khiến người vô cùng chờ mong a. Tuyệt Vô Diệt hôm nay cũng đến trận, mặc dù hắn đồng dạng đạt được thánh hiền truyền thừa, nhưng lại không có nhanh như vậy dung nhập. Lúc này gặp đến Vô Nhai công tử trên thân thánh hiền pháp ấn, để hắn gắt gao nắm chặt song quyền. Không thể nghi ngờ, trên một bước này, hắn vẫn như cũ là lạc hậu Vô Nhai công tử một bậc. Nhìn thấy Vô Nhai công tử hiện thân, lập tức có người linh quang lóe lên. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Cửu Diệu Điện nếu biết Lý Diệp hôm nay muốn tới, vì sao không làm bất kỳ chuẩn bị gì? Có người suy đoán là kiêng kỵ cùng Kinh Hồng Nữ Đế. Cũng có người suy đoán chính là nguyên nhân khác. Nhưng là giờ phút này, cuối cùng minh bạch tới. Cửu Diệu Điện cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị. Thậm chí có thể nói, hôm nay, bọn hắn chờ, chính là Lý Diệp đến đây. Lý Diệp, ngươi quả nhiên đến rồi. Xem ra hôm nay chính là bản công tử Song Hỷ Lâm Môn. Song Hỷ Lâm Môn. Đám người hơi sững sờ, vẫn chưa minh bạch Vô Nhai công tử lời này chi ý. Chương 3015, một chiêu diệt thánh hiền pháp tướng. Đám người không hiểu, nhưng là Cửu Diệu Điện bên này lại có không ít cường giả đều là lộ ra một vẻ lạnh lùng tiêu dung. Chính khi mọi người cho rằng Vô Nhai công tử sẽ cùng Lý Diệp có một trận long tranh hổ đấu, chân chính quyết ra ai mới là bây giờ Nam Cương đệ nhất thiên tài thời khắc, lại kinh ngạc phát hiện, Vô Nhai công tử dĩ nhiên vẫn chưa có ý đồ ra tay. Hôm nay chính là ta Cửu Diệu Điện cùng Thánh Yêu Môn kết minh ngày, càng là bản công tử ngày đại hỷ. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, Lý Diệp, mặc dù ngươi tùy tiện tự tiện xông vào, nhưng là người đến chính là khách, ta Cửu Diệu Điện tự nhiên sẽ không cùng ngươi so đo như vậy nhiều. Lời nói này để không ít người nghe đều là khẽ gật đầu, một chút già một đời cường giả càng là khen ngợi có thừa. Không hổ là Nhật Diệu Đại Đế chọn lựa truyền nhân. Loại này khí lượng, đáng quý. Bình thường thiên tài, phần lớn đều tránh không được ngạo khí bức người cuồng vọng tự đại ma bệnh. Nhưng là Vô Nhai công tử từ xuất đạo đến nay, cho người cảm giác đều là khiêm tốn hữu lễ, tăng thêm hắn chính là Nhật Diệu Đại Đế truyền nhân càng là dẫn tới không ít cường giả yêu tộc cùng tông môn nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Mặc dù Cửu Diệu Điện còn lại cường giả đều là đối với Lý Diệp xuất hiện, ôm cường đại địch ý. Nhưng mà lại không ai sẽ vào lúc này phản đối. Vô Nhai công tử bây giờ tại Cửu Diệu Điện thân phận, phi thường đặc thù. Cho dù là Cửu Diệu Điện bên trong một chút lao tổ, cũng sẽ không công khai bác hắn mặt mũi. Lý Diệp tiểu hữu, hôm nay ngươi thật không nên tới. Một thanh âm truyền đến, cẩn thận nhìn lại, chính là Ngọc Bảo Yêu Tôn. Lần này Thánh Yêu Môn một đám người đến đây, nhìn qua đều là tâm sự nặng nề. Mà Ngọc Bảo Yêu Tôn nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt, chỉ là khẽ lắc đầu, phảng phất muốn nói lại thôi. Nàng ngươi ở đâu? Lý Diệp hỏi tự nhiên là Thánh Yêu Môn công chúa, mà điều này cũng làm cho Ngọc Bảo Yêu Tôn có chút há hốc mồm, thở dài một tiếng phía dưới rõ ràng là không biết trả lời như thế nào. Kỳ thật không cần hắn trả lời, Lý Diệp cũng đã cảm giác được. Bởi vì một bóng người đã xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một bóng người phiêu nhiên mà tới, không phải Thánh Yêu Môn công chúa đúng đúng ai. Khi nàng nhìn thấy Lý Diệp lúc, Minh Hiển lộ ra một vệt vẻ kích động. Nhưng là chợt lóe lên, trở nên có chút lãnh mạc. Vô Nhai, ta dựa theo ước định tới. Thánh Yêu Môn công chúa xuất hiện, càng làm cho không ít người đối với trận này hai đại đế môn đạo thống ở giữa kết minh mê hoặc đề thăng. Nhưng là bây giờ Thánh Yêu Môn công chúa tự mình xuất hiện, không ít người trong ánh mắt đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Nhất là, Lý Diệp bây giờ đồng dạng trình diện. Tuyệt Vô Diệt lạnh hừ một tiếng, ánh mắt trên người Lý Diệp hiện lên, khe nhíu mày. Lấy hắn đối với Vô Nhai công tử hiểu rõ, tự nhiên nhìn ra trong đó tất nhiên có cái gì ẩn tình. Lý Diệp, Vô Nhai người này mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, mà lại làm người tâm ngoan thủ lạt. Việc này 89 phần 10 chính là hắn ở sau lưng dở trò. Nói đến, Tuyệt Vô Diệt cùng Lý Diệp ở giữa cũng không phải là bằng hữu, nhưng là tại lúc này, lại đột nhiên truyền âm nhập nhị nhắc nhở một câu. Nhìn thấy Lý Diệp kỳ quái biểu lộ, hắn nhịn không được hừ lạnh, ngươi không cần kỳ quái, ta cùng ngươi không có thể trở thành bằng hữu, chỉ có thể là đối thủ. Nhưng là ta lại trơ chẽn một ít người hèn hạ thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Tuyệt Vô Diệt người này tính cách mặc dù lãnh đạo, lại cũng có được chính mình làm người chuẩn tắc cùng thiện ác chi phân. Điểm này, ngược lại là từ lúc trước hắn mấy lần phản ứng liền có thể nhìn ra. Đồng dạng, Cửu Diệu Điện quật khởi thế tất sẽ để cho cái khác đế môn đạo thống nhận xung kích. Tuyệt Vô Diệt phía sau Khanh Thương Môn, tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Thánh Yêu Môn công chúa gương mặt xinh đẹp băng hàn, chỉ có nàng cùng Vô Nhai công tử ở giữa mới có thể biết xảy ra chuyện gì. Ngươi quả nhiên thủ hẹn. Bất quá đừng nóng nội, bây giờ còn chưa đến lúc đó. Vô Nhai công tử mỉm cười, Cửu Diệu Điện vì sao có thể làm cho Thánh Yêu Môn cúi đầu, tự nhiên có nguyên nhân khác. Mà đây cũng là hắn hôm nay nhìn thấy Lý Diệp xuất hiện về sau, còn có thể chấn định như thế tự nhiên nguyên nhân lớn nhất. Đã chính chủ đều đến, không ít người thần sắc coi như trở nên có chút không giống nhau lắm. Nhất là nhìn về phía Lý Diệp bên này trong ánh mắt, nhiều ít đều mang một tia nghiền ngẫm. Trước đó Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa ở giữa sự tình, tại toàn bộ Nam Cương sớm đã truyền khắp, thậm chí còn dính dáng đến Táng Hoa Cung. Thú vị, Cửu Diệu Điện thật chẳng lẽ công việc quan trọng nhưng đắc tội Kinh Hồng Nữ Đế cùng Đan Võ Đại Đế hay sao? Lý Diệp kẻ này thiên phú cũng không tại Vô Nhai công tử phía dưới, xem ra hôm nay tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Quả nhiên, Lý Diệp không có khả năng giữ im lặng. Một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng phóng thích. Đông. Nghìn lần đại thế. Đến rồi. Quả nhiên muốn động thủ. Cái này nên tính là bây giờ Nam Cương thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất một trận va chạm đi. Trước đó Linh Yêu Thành một trận chiến, Lý Diệp cùng Vô Nhai công tử vẫn chưa có cơ hội giao thủ. Đoạn này thời gian càng là vô số người đều tại hiếu kỳ, hai người xem như bây giờ Nam Cương đỉnh phong nhất thiên tài ai mạnh ai yếu. Lý Diệp, hôm nay chính là ta Cửu Diệu Điện trọng yếu thời gian. Đừng có lỗ mãng. Vâng. Cửu Diệu Điện bên này, một vị thánh hoàng hét lớn một tiếng, trực tiếp xuất thủ liền phải đem Lý Diệp chấn lui về. Bất quá không chờ hắn xuất thủ, Lý Diệp lại trực tiếp bước ra một bước. Như là quần tinh rơi xuống, khủng bố đại thế hóa thành một mảnh thương thiên ầm vang đè xuống. Cái kia Cửu Diệu Điện thánh hoàng cường giả thậm chí cũng không kịp kinh hô, liền trực tiếp miệng phun máu tươi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hôn mê bất tỉnh. T. Đám người hít vào một hơi, dễ dàng như thế trọng thương một vị thánh hoàng. Cho dù là bọn họ đã sớm biết Lý Diệp như vậy thiên tài không thể theo lẽ thường để cân nhắc, nhưng vẫn là giật nảy mình. Vô Nhai công tử sắc mặt cũng là lạnh xuống. Lý Diệp, ngươi cái này là ý gì? Tại hắn lạnh lùng song trong mắt, lại lóe lên một tia cười quỷ quệt. Ý gì? Lý Diệp đột nhiên cất tiếng cười to. Cái kia cười tiếng điếc thai nhức óc, thậm chí để không ít cường giả đều là nhịn không được vận công để ngăn cản. Lúc này Lý Diệp trực tiếp xuất hiện ở Thánh Yêu Môn công chúa trước mặt, thậm chí đều không để ý đến đám người. Ta mang người đi. Thánh Yêu Môn giữ im lặng, để hắn thất vọng. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không ở cho Thánh Yêu Môn bất kỳ mặt mũi gì. Huống chi, là những người khác. Nhìn thấy Lý Diệp muốn dẫn đi Thánh Yêu Môn công chúa, Vô Nhai công tử giận dữ. Lý Diệp! Ngươi dám! Vâng! Thánh Hiền phát ấn. Khủng bố khí tức trực tiếp hóa thành một đạo vô cùng cường đại Thánh Hiền tượng thánh, trực tiếp xuất thủ hướng phía Lý Diệp sau lưng chụp tới. Nhưng là Lý Diệp chỉ là tiện tay một chém. Chỉ nhìn thấy cái kia Thánh Hiền pháp tướng trực tiếp bị xé nứt, hóa thành hư vô. Chiêu này! Chấn ngây người tất cả mọi người, bao quát Vô Nhai công tử ở bên trong. Phải biết, lần này hắn bế quan ra, thực lực tăng nhiều. Nhất là triệt để nắm trong tay đạt được Thánh Hiền lực lượng về sau, bây giờ liền xem như đối mặt vô thượng Thánh Hoàng hắn đều có rất lớn phần thắng. Sở dĩ khi biết Lý Diệp vẫn chưa chết tại thiên kiếp dưới tin tức về sau, hắn vẫn như cũ là không có bất luận cái gì e ngại. Vậy mà lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Cửu Diệu Điện bên này mấy vị lão tổ đều là mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Thực lực của hắn làm sao có thể lại đề thăng như vậy nhiều. Nguyên bản đều tại xem kịch vui không ít người, đều là lộ ra càng thêm ngoạn vị tiếu dung. Chính khi Lý Diệp muốn dẫn đi Thánh Yêu Môn công chúa, lại vào lúc này phát sinh một cái ai cũng không nghĩ ra biến hóa. Thánh Yêu Môn công chúa, thế mà lui về sau một bước. Chương 3016, ân đoạn nghĩa tuyệt. Nguyên bản còn đang khiếp sợ sau khi đám người, lần này thế nhưng là triệt để không hiểu ra sao đứng lên. Liên Lý Diệp chính mình, đều là thân thể có chút cứng đờ, duỗi ra tay như ngừng lại giữa không trung. Cho ta một cái lý do. Kết quả này, đừng nói đám người không nghĩ tới, liền Lý Diệp chính mình cũng không ngờ tới. Đồng thời tại hai con ngươi chỗ sâu, xét qua một kia không hiểu đau lòng. Nhìn thấy Lý Diệp thần sắc, Thánh Yêu Môn công chúa rõ ràng thân thể mềm mại run lên, nhưng là rất nhanh nàng liền lộ ra một kia quyết tuyệt. Lý Diệp, ngươi ta vốn là không có khả năng. Lý do? Không có khả năng. Lý Diệp trong đầu thoáng hiện qua lúc trước tại ngọn núi nhỏ kia cốc bên trong mấy tháng hồi ức, như là không thể nào, vì sao muốn phát sinh những cái kia. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, dù là muốn đi, hắn đều muốn hỏi rõ ràng. Hắn cần một đáp án. Lý do? Thánh Yêu Môn công chúa khẽ cắn môi đỏ, có chút há hốc mồm, lại muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, đột nhiên một cỗ lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Ừ. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng? Là Vô Nhai công tử. Lần này xuất quan, vốn là hắn chiêu cáo thiên hạ, dương danh lập vạn tuyệt hảo cơ hội. Lại bị Lý Diệp nhẹ nhõm bóp nát. Lúc này nếu không là hắn không có tự tin có thể đánh bại Lý Diệp, đã sớm xuất thủ đem Lý Diệp thiên đao vạn quả. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia cùng có chút phẫn nộ ánh mắt, hắn lại lập tức tâm tình thật tốt. Cửu Diệu Điện. Lý Diệp cũng không ngốc, hiển nhiên tại hắn độ kiếp biến mất khoảng thời gian này, khẳng định chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng nhất, mặc kệ là Thánh Yêu Môn vẫn là Cửu Diệu Điện, cũng không thể nói cho hắn. Người đi đi. Người ta ở giữa, thứ đây lại không bất luận cái gì liên quan. Loại nào quyết tuyệt. Từ tiếng nói vừa ra khỏi miệng, liền có thể nghe được chúng quanh truyền ra trận trận hấp khí âm thanh. Cho dù là những người đứng xem kia, giờ phút này đều không thể không hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Như thế ân đoạn nghĩa tuyệt trả lời, hiển nhiên Thánh Yêu Môn công chúa đã quyết định chủ ý, muốn cùng Lý Diệp nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà tại sao lại đột nhiên thái độ 180 độ chuyển biến, không ai biết được. Thậm chí bao gồm Thánh Yêu Môn bên này, Ngọc Bảo Yêu Tôn bọn người là liên tục cười khổ. Bởi vì liền bọn hắn, cũng không biết nguyên nhân. Công chúa đến cùng là thế nào? Tại sao muốn mặc cho Cửu Diệu Điện bày bố? Đáng chết! Thánh Yêu Môn một vị trưởng lão giận nổi giận đùng đùng, nếu như không phải nơi này chính là Cửu Diệu Điện địa bàn, đã sớm xuất thủ. Liên Ngọc Bảo Yêu Tôn đều là âm thầm cau mày, lắc đầu, công chúa làm như thế. Tự nhiên, có nàng làm như thế lý do. Chỉ là, ai? Bọn hắn đến đây, cũng là đạt được Thánh Yêu Môn công chúa truyền âm phụ lục, mới vội vàng chạy đến. Có thể nói, đến lúc này, toàn bộ Thánh Yêu Môn đối với chuyện này, đều là cảm thấy lẫn lộn. Thế nhưng là Cửu Diệu Điện dã tâm rõ ràng. Không cần nói, công chúa đã hạ quyết tâm, chúng ta cũng chỉ có thể phục tùng. Xem như băng ý đại đế truyền nhân, tương lai Thánh Yêu Môn chấp chưởng giả, mặc kệ những người khác như thế nào, bây giờ xem ra hết thể đã thành kết cục đã định. Trong mọi người, Tuyệt Vô Diệt lặng lẽ nhìn Vô Nhai công tử liếc mắt, trong lòng ẩn ẩn phát giác được một chút điểm đáng ngờ. Nhưng là hắn do dự mãi, lại vẫn là không có lên tiếng. Về phần những người khác, phản ứng tự nhiên không đồng nhất. Có người sợ hãi thán phục, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Càng có người thấy thế vội vàng cùng Cửu Diệu Điện rút ngắn quan hệ, tìm cách thân mật. Ai đều nhìn ra, nếu là Vô Nhai công tử cưới Thánh Yêu Môn công chúa, toàn bộ Nam Cương tương lai, đều tại hắn trưởng khống ở trong. Cho dù là cái khác mấy cái đế môn đạo thống đệ tử, đều không thể ngăn cản hắn xưng bá con đường. Tốt! Lý Diệp hít một hơi thật sâu. Lời nói đến nước này, không có chút do dự nào. Trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Lý Diệp quay người rời đi, Thánh Yêu Môn công chúa rõ ràng thân thể mềm mại run rẩy càng thêm lợi hại, thậm chí trong hai con ngươi hiện lên một tia ai oán. Nhưng mà Lý Diệp muốn đi, có người lại sẽ không để hắn dễ dàng như vậy rời đi. Lý Diệp, ngươi tự tiện xông vào Cửu Diệu Điện, càng là ra tay giết người, bây giờ liền muốn như thế đi thẳng một mạch. Quát lạnh một tiếng, Vô Nhai công tử hai con ngươi hóa thành hai đạo vô địch rực rỡ phong mang. Vài luồng đáng sợ khí tức trực tiếp đem Lý Diệp tất cả đường lui toàn bộ phong kín, nhìn kỹ, đám người ngược lại là hung hăng ngược lại hít một hơi. Nguyên lai không biết khi nào, Cửu Diệu Điện bên này trực tiếp xuất động 7 vị Thánh Hoàng cường giả. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng chính là lai giả bất thiện. Cửu Diệu Điện đây là chuẩn bị thừa cơ diệt trừ tương lai đối với Vô Nhai công tử uy hiếp đối thủ lớn nhất. Nhìn điệu bộ này, Lý Diệp kẻ này hôm nay một thân một mình đến đây, đích thật là quá xung động cùng khinh thường. Nơi này dù sao chính là Cửu Diệu Điện, một môn song đế truyền thừa chi địa. Đúng vậy à, nếu như Thánh Yêu Môn còn đứng sau lưng hắn còn chưa nhất định như thế nào, nhưng là bây giờ. Đám người xem xét, đều là thay Lý Diệp bóp một cái mồ hôi lạnh. Dù là Lý Diệp đã từng sáng tạo qua các loại kỳ tích, thậm chí còn lực chiến qua vô thượng thánh hoàng, thậm chí cả tại Bạch Vân Yêu Đế trong tay còn sống. Thế nhưng là đối mặt Cửu Diệu Điện loại này một môn song đế thế lực đáng sợ, thật muốn hạ quyết tâm giết người nào đó, trừ phi yêu đế đích thân tới, nếu không không ai có thể còn sống rời đi. Lý Diệp nhìn liếc mắt vây quanh chính mình 7 tên thánh hoàng, khoe miệng có chút vạch ra một đạo băng lãnh độ cong. 7 vị thánh hoàng, chẳng lẽ liền có thể ngăn lại ta? Thánh hoàng, loại nào tôn quý? Nhưng là một dạng không có khả năng ngăn lại hắn. Thậm chí chỉ cần hắn đại khai sát giới, thánh hoàng hắn cũng như thường giết. Đám người nghe xong, đều là phía sau phát lệnh. Linh Yêu Thành một trận chiến nếu như nói để Lý Diệp lập tức nhảy vào Nam Cương yêu tộc trong tầm mắt, bị cho là có thực lực tranh đoạt yêu tộc đệ nhất thiên tài bảo tọa Hắc Mã, như vậy Táng Hoa Cung bên trên Thánh Yêu Môn đại náo một cầm, trực tiếp để Lý Diệp triệt để tại Nam Cương có tiếng. Nhất là, cái kia một trận thiên kiếp, 100 vạn năm khó gặp. Đúng vậy a, Cửu Diệu Điện lần này, chẳng lẽ quá khinh địch một chút? Kẻ này làm sao nói, cũng là 100 vạn năm khó gặp yêu nghiệt, mà lại lần này hắn còn sống trở về, lấy hắn nguyên thần bát khiếu cảnh giới, coi như bây giờ cũng còn chưa mở ra tranh đoạt đế mệnh, yêu đế không xuất thủ, ai có thể cản hắn. Thánh Yêu Môn bên này Ngọc Bảo Yêu Tôn cũng là tình thế khó xử, bởi vì lúc này nếu là ra tay trợ giúp Lý Diệp, không thể nghi ngờ sẽ cùng Cửu Diệu Điện khai chiến. Nhưng là mặc kệ là Thánh Yêu Môn công chúa thái độ, vẫn là Thánh Yêu Môn nội bộ gần nhất phong thanh, đều phảng phất hữu ý vô ý, cùng Cửu Diệu Điện rất thân cận. Lý Diệp, ngươi thật sự thực lực không yếu, nhưng là thật cho rằng, liền không ai đối phó ngươi rồi sao? Vô Nhai công tử lạnh giọng quát một tiếng, lại bị Lý Diệp câu nói tiếp theo trực tiếp chặn lại miệng, thậm chí mặt đỏ lên. Ồ! Vô Nhai! Có lẽ ngươi muốn đánh với ta một trận. Nếu như là trước đó, Vô Nhai công tử vừa xuất quan, thu được thánh hiền lực lượng, chính là lòng tự tin bạo dạp thời khắc, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng là giờ phút này, hắn lại là thần sắc lóe lên, trái chú ý mà nói hắn, lạnh giọng nói, Lý Diệp, ngươi hủy bản môn đại điện, tổn thương đệ tử bản môn, hôm nay nhất định phải lưu lại một cái bàn giao. Bằng không thì, vâng, 7 vị Cửu Diệu Điện Thánh Hoàng đồng thời tạo áp lực, trang diện kia đủ để cho người sợ hãi thán phục. Chương 3017, Thánh Hoàng làm cơ sở, chém giết trận. Từ Lý Diệp bước vào Cửu Diệu Điện một khắc này, liền đã có người sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mặc kệ hôm nay phải trang động thủ, một ít người liền không chuẩn bị để hắn còn sống rời đi. Mà lúc này, hết thảy bất quá đều chỉ là động thủ lấy cớ. 7 tôn thánh hoàng. Thật là lớn trang diện. Ngọc Bảo Yêu Tôn lạnh hừ một tiếng, nhưng là Cửu Diệu Điện bên này lập tức có một lão giả cười lạnh. Ngọc Bảo Yêu Tôn, kẻ này đã thương người trước đây, chẳng lẽ ta Cửu Diệu Điện còn không thể đòi hỏi một cái thuyết pháp? Đừng nói là Cửu Diệu Điện loại này đế môn đạo thống, liền xem như tông môn tầm thường, bị người một đường oanh mở đại môn xâm nhập, tuyệt đối đều là giận tím mặt ra tay đánh nhau. Chỉ bất quá lúc này, Lý Diệp thân phận đặc thù, mà đám người riêng phần mình đều là thần sắc lấp lóe. Xem ra, cái này Cửu Diệu Điện hôm nay là quyết tâm muốn động thủ. Chẳng lẽ Nhật Diệu Đại Đế đã có sách lược vẹn toàn? Nếu không, Kinh Hồng Nữ Đế giận dữ, liền xem như Cửu Diệu Điện cũng là không chịu được nổi. Đối với Cửu Diệu Điện quyết định, không ít người đều là tâm còn lo nghĩ. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Bên này, Cửu Diệu Điện bảy tôn Thánh Hoàng trực tiếp bước ra một bước. Phô thiên cái địa cuồng mãnh khí thế hóa thành một tòa đáng sợ lồng giam. Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Đây rõ ràng chính là một bộ bảy người hợp kích trận pháp. Hơn nữa còn là một bộ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống trấn áp chi pháp. Tốt một cái Cửu Diệu Điện. Xem ra hôm nay tuyệt đối đến có chuẩn bị. Vân Sơn Thiết Kiếm thần sắc có chút xẹt qua một tia sợ hãi, thân là vô thượng thánh hoàng. Hắn khi nhìn đến một bộ này bảy người hợp kích trận pháp về sau, đều là phía sau một trận mồ hôi lạnh. Đây rõ ràng chính là một loại kết hợp bảy tôn thánh hoàng lực lượng, vượt cấp sắt thần chi trận. Không chỉ là Vân Sơn Thiết Kiếm, ở đây mấy vị vô thượng thánh hoàng đều là đổi sắc mặt. Trận pháp này, dù là chúng ta bị cuốn lên, cũng là giữ nhiều lành ít. Một vị khác cổ xưa yêu tộc vô thượng thánh hoàng, hơi khẽ hít một hơi. Trong thanh âm lộ ra một tia kiên kỵ. Dù sao đến vô thượng thánh hoàng loại này tu vi, cho dù là yêu đế nghĩ muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng. Thật muốn liều chết một trốn, yêu đế cũng ngăn không được. Nhưng là trước mắt, Cửu Diệu Điện không thể nghi ngờ nắm giữ một loại đáng sợ thủ đoạn, hoàn toàn có thể làm được chu giết bọn hắn loại này vô thượng thánh hoàng cảnh giới cường giả trận pháp. Mặc dù có thể hay không đối phó yêu đế không ai biết được, nhưng là chí ít từ ở đây mấy vị vô thượng thánh hoàng sắc mặt liền có thể đoán ra, bọn hắn cũng không có tự tin từ trận pháp này bên trong bình yên vô sự đi ra. Kẻ này lần này, xem ra là giữ nhiều lành ít. Cửu Diệu Điện. Quả nhiên trăm phương ngàn kế. Chỉ là giết kẻ này về sau, như thế nào đối mặt Kinh Hồng Nữ Đế thậm chí Đan Võ Đại Đế căm giận ngút trời. Lấy trận pháp như thế chu sát một cái tuyệt thế thiên tài. Mặc dù nhìn qua có chút đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng lại muốn nhìn tại là đối phó ai trên thân. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp trình độ uy hiếp, đủ để cho Cửu Diệu Điện loại này đế môn đạo thống đều đặt ở thủ vị. Không tiếc bại lộ loại bí mật này, cũng phải đem Lý Diệp cái mạng này lưu tại nơi này. Vâng! Bảy tôn thánh hoàng, tùy tiện cái kia một người, cũng không thể ngăn lại Lý Diệp một lát. Nhưng là giờ phút này bảy người liên thủ, tựa như hợp thành một cái đáng sợ thiên địa lao tù, thậm chí phong tỏa Lý Diệp có thể rời đi hết thể phương vị. Đồng thời, thiên địa hóa thành một bộ to lớn vô cùng trận pháp, chỉ nhìn thấy Lý Diệp thân hình lóe lên, đã chân đạp đại địa. Nhưng là nhìn kỹ, Lý Diệp ánh mắt lộ ra một vẻ ngưng trọng. Trận giới. Hết thể chung quanh đều là lấy trận pháp huyễn hóa mà thành. Xem như một tên trận pháp sư, hắn tự nhiên minh bạch đối mặt mình đến cùng là cái gì? Trận giới. Đây là khá cường đại trận pháp mới có thể huyễn hóa mà thành, mà loại trận pháp này, tuyệt đối không phải bây giờ bất kỳ một cái nào trận pháp sư có thể làm được. Cho dù là hắn, đều không được. Nhưng là Cửu Diệu Điện bảy tôn thánh hoàng, lại làm được. Bất quá rất nhanh Lý Diệp liền ánh mắt thoáng hiện, thì ra là thế. Lấy thân hóa trận, lấy thánh hoàng thân thể đặt vững trận cơ, đích thật là quỷ phủ thần công ý nghĩ. Quan sát một phen, Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Cửu Diệu Điện tự nhiên không có khả năng tồn tại loại kia vô địch trận pháp sư, nếu không, sớm đã không còn thánh yêu môn sự tình gì. Có thể làm đến bước này, hết thể đều là bảy tôn thánh hoàng tính đặc thù. Cái này bảy tôn thánh hoàng. Thế mà lấy tự thân nhục thân luyện hóa thành trận khí. Bảy người liên thủ, tạo thành trận cơ đặt vững toàn bộ trận pháp. Lúc này mới huyễn hóa ra một bộ này cổ xưa pháp trận. Trực tiếp oanh ra một quyền. Nhưng mà một quyền này lại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Lý Diệp khẽ chau mày. Tiểu tử, vô dụng, này trận chính là lão phu sư huynh đệ bảy người bỏ ra vạn năm thời gian luyện hóa mà thành. Đừng nói là ngươi. Liền xem như vô thượng thánh hoàng rơi vào này trận, sinh tử cũng không tới phiên tự mình làm chủ. Trung quanh truyền đến trận trận tiếng sấm nổ âm, hiển nhiên chính là cái kia bảy tôn thánh hoàng biến thành. Các ngươi cảm thấy, liền dựa vào lấy trận pháp này, có thể vây khốn ta. Lý Diệp nghe vậy cười lạnh. Nhưng mà hư không bên trong, lại truyền đến băng lãnh thanh âm, ngươi thật sự là trăm vạn năm đến đều khó gặp thiên tài, chỉ tiếc, ngươi xuất hiện, cản trở thiếu chủ cùng đế tôn đại kế, cũng chỉ có thể để ngươi vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa này. Lời vừa nói ra, Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cửu Diệu Điện nghĩ muốn giết hắn tâm không phải một ngày hai ngày, hôm nay thậm chí không tiếc bại lộ cái này giấu bao nhiêu năm đáng sợ trận pháp, hết thể mục đích, chỉ vì lấy mạng của hắn. Nghĩ muốn giết ta. Tiểu tử, nếu là ngươi nguyện ý đưa ngươi một thân sở học toàn bộ giao ra, có lẽ Lao Phu đám người còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách, mặc dù ngoại giới đám người mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong Lý Diệp bóng người, nhưng lại nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Mà Lý Diệp nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, khẩu vị rất lớn, chỉ bất quá, ta trên người gì đó, cũng không phải chỉ là một cái cửu diệu điện có bản lĩnh nuốt xuống. Chỉ là một cái cửu diệu điện. Trong thiên hạ này, có lẽ cũng không có mấy người dám như thế lớn khẩu khí. Một môn song đế đáng sợ truyền thừa, tại trong miệng hắn lại không gì hơn cái này. Minh ngoan bất linh, đã như vậy, mấy vị sư đệ, không cần lưu tình, trực tiếp tru sát kẻ này, cũng coi là vì chúng ta yêu tộc đại cục suy nghĩ, vì tương lai yêu tộc một ngày kia có thể nên đón thiếu chủ loại kia trung hương chi chủ. Cái gì gọi là ra vẻ đạm mạo, Lý Diệp khẽ lắc đầu. Cửu Diệu Điện muốn xưng bá yêu tộc cùng Nam Cương Dạ Tâm. Sớm đã không phải là cái gì bí mật. Trước đó, chỉ có Thánh Yêu Môn là trở ngại. Mà bây giờ, chỉ cần hắn một chết, Thánh Yêu Môn thậm chí đều đã vì nguyên nhân nào đó mà thỏa hiệp. Có thể nói hắn một khi chết rồi, liền cơ hồ không có gì có thể ngăn cản Cửu Diệu Điện xưng bá Nam Cương bước chân. Lý Diệp mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, nhưng là đối với cái này lấy bảy tôn Thánh Hoàng làm trận cơ mà thành pháp trận, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu là thượng cổ pháp trận, tự nhiên không thể coi thường. Động thủ đi. Hư không bên trong truyền đến quát lạnh một tiếng, theo sau bảy đạo đáng sợ thân ảnh hiện thân, tựa như bảy tôn viễn cổ thần linh. Một người trong đó xuất thủ kinh thiên, hóa thành to lớn vô cùng trưởng ấn hướng phía Lý Diệp chụp tới. Đồng thời toàn bộ thiên địa không gian, đều giống như vô tận pháp tắc đang trấn áp Lý Diệp toàn thân. Để hắn một thân công lực chí ít có bảy thành không phát huy ra được. Chương 3018, Thất Quỷ Hồn Nguyên Trận. Cảm nhận được bị trận giới chân áp, Lý Diệp ngược lại là không chút hoang mang. Muốn trận pháp áp ta. Một tia cười lạnh tại khỏe miệng của hắn hiện hiện, sau một khắc, từ trên trời giáng xuống kình thiên cự thủ đánh nát đại địa. Nhưng là Lý Diệp bóng người lại xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, đồng thời chân đạp huyền ảo bộ pháp. Từng đạo trận văn từ dưới chân hắn nổi lên. Tiểu tử, ngươi coi như đồng dạng hiểu được trận pháp, nhưng là muốn đối kháng Lao Phu bảy người, cũng là si tâm vọng tưởng. Lý Diệp thân là một tên trận pháp sư, sớm đã không phải là cái gì bí mật. Đan đạo, võ đạo, trận đạo. Thứ không có người có thể như thế nghịch thiên. Nhưng là cửu diệu điện từ muốn tru sát Lý Diệp một khắc này bắt đầu. Liền đã sớm đem hết thể đều tính tại trong đó. Bảy đạo thần linh thân thể đồng thời xuất thủ, Lý Diệp dưới chân trận văn nháy mắt từng cái bị bóp nát, đồng thời toàn bộ trận giới tựa như là hóa thân thành một mảnh địa ngục, vô tận cửu u nghiệp hỏa tàn phá bừa bãi. Tiểu tử, nay trận vốn là vì đối phó yêu đế làm chuẩn bị, ngươi có thể chết ở nơi này cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Không thể không nói cửu diệu điện cái này một lá bài tẩy đáng sợ vô cùng, lấy bảy tôn thánh hoàng làm đại giá luyện hóa thành trận cơ, thậm chí đủ để vây khốn một vị yêu đế. Quả nhiên Lý Diệp nhướng mày, nháy mắt bày ra tiểu vô tướng trận cơ hồ không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể cho hắn tranh thủ thời gian ngắn ngủi. Mà ở đây, bảy trận nhân tài là thiên địa chúa tể, dù là hắn có thể kéo dài nhất thời, tuyệt đối kéo dài không được quá lâu. Lúc này ngoại giới, nhìn thấy Lý Diệp hiểm tượng hoàn sinh, vẻ mặt của mọi người cũng đều là khác biệt. Kẻ này lần này chính là đại kiếp, nếu không có chuẩn bị ở sau, có lẽ thật muốn như vậy vẫn lạc. Có yêu tộc lão tổ lạnh giọng nói, được làm vua thua làm giặc, cho dù là tuyệt thế thiên tài, nếu như chết cũng bất quá chỉ là đất vàng một đống. Tương phản, hiện tại Cửu Diệu Điện thì là như mặt trời ban trưa, thậm chí đã ẩn ẩn áp chế Thánh Yêu Môn, rất có yêu tộc đại phái đệ nhất phong phạm. Ai mạnh ai yếu, nhìn qua liền biết. Thánh Yêu Môn công chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lại bị Vô Nhai công tử ngăn lại. Tránh ra. Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, đừng quên ngươi bây giờ lập trường. Vô Nhai công tử khẽ cười nói, lại không nói ra được có một loại âm hiểm. Lời ấy để Thánh Yêu Môn công chúa thân thể mềm mại run rẩy, đó có thể thấy được nàng giờ phút này chính đang cực lực áp chế nội tâm lửa giận. Thấy được nàng như thế, Vô Nhai công tử càng thêm đắc ý, thậm chí chủ động nhường đường ra. Chỉ bất quá hắn lại là nói, quyền lựa chọn ở chỗ ngươi, chỉ bất quá lựa chọn như thế nào về sau sẽ mang tới hậu quả, Thánh Yêu Môn có nguyện ý hay không nỗ lực. Nói xong, khoe miệng của hắn giơ lên vẻ đắc ý độ cong. Công chúa, Ngọc Bảo Yêu Tôn đám người từ đầu đến cuối vô pháp minh bạch, vì sao Thánh Yêu Môn công chúa muốn chọn lựa như vậy, cho dù là hiện tại. Vô Nhai, hắn hôm nay mà chết, ngươi sẽ vì hắn trốn cùng. Hít một hơi thật sâu, Thánh Yêu Môn công chúa cả người lập tức tỉnh táo lại, chỉ là phát ra khí tức thậm chí để Vô Nhai công tử đều toàn thân run lên. Từng đạo thánh hiền pháp ấn nổi lên, thậm chí so với trước đó Vô Nhai công tử bày ra thánh hiền pháp ấn càng thâm thúy hơn cổ xưa, khí tức càng thêm hùng hậu. Người sáng suốt xem xét, liền đều minh bạch cả hai chênh lệch. Cái này Thánh Yêu Môn tiểu nha đầu, không nghĩ tới cũng đã nhận được thánh hiền lực lượng triệt để đồng ý. Xem tình hình, tuyệt không so Vô Nhai công tử yếu, thậm chí còn hơn một chút nửa bậc. Cho tới nay, Lý Diệp chưa xuất hiện trước đó, toàn bộ Nam Cương ai mới là đệ nhất thiên tài, từ đầu đến cuối có chỗ tranh chấp. Thánh Yêu Môn công chúa cùng Vô Nhai công tử, càng là khó phân cao thấp. Bây giờ đám người xem xét, lòng dạ biết rõ. Chí ít hiện tại mà nói, Thánh Yêu Môn công chúa muốn thắng qua một bậc, mà Cửu Diệu Điện bên này, mấy vị lao tổ càng là ánh mắt lấp lóe. Nhất là Vô Nhai công tử. Trên mặt đắc ý cùng tự ngạo dừng lại ở trên mặt, bất quá rất nhanh hắn liền thay đổi nở nụ cười, xem ra muốn chúc mừng sư muội tu vi phong đại. Chỉ tiếc, Thánh Yêu Môn công chúa căn bản không có để ý tới, một thân đáng sợ hàn khí thậm chí để mọi người tại đây đều là kính nhi viễn chi. Lúc này mọi người mới nhớ tới, vị này luôn luôn điệu thấp đế môn đạo thống công chúa điện hạ, thế nhưng không đơn giản. Đồng dạng là đạt được thánh hiền truyền thừa vô địch thiên tài. Hừ! Thiện nhân! Chờ bản công tử đoạt ngươi tấm thân xử nữ, tu vi để thăng về sau, đến lúc đó mới hảo hảo thu thập ngươi. Tại chỗ bị người làm mất mặt, cho dù là khí lượng lại lớn, đều có chút mất mặt. Càng đừng nói Vô Nhai công tử nhất thích sĩ diện, giờ phút này ngăn chặn lửa giận, bởi vì hắn biết còn không phải lúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vùng thế giới kia, lại một lần nữa lộ ra một vẻ dữ tợn. Lý Diệp, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi một chết, liền không còn có người có thể ngăn cản bản công tử con đường. Nhưng mà hắn cũng không biết, Lý Diệp cùng Thánh Yêu Môn công chúa từng tại một vùng thung lũng bên trong, sinh sống mấy tháng, nếu không tuyệt đối sẽ thổ huyết tẩu hỏa nhập ma. Một bên khác, Lý Diệp dần dần bị toàn bộ trận giới áp chế đến không đường thối lui tình trạng. Tiểu tử, từ bỏ dây rua, tại lao phu bảy người trận giới bên trong, trừ phi ngươi là yêu đế, nếu không tuyệt không sống sót khả năng. Âm âm tiếng sấm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Lý Diệp thân hình hiện lộ, nhiều ít nhìn qua mặc dù có chút chật vật, nhưng lại không có bất kỳ tổn thương gì. Cái này khiến chủ đạo toàn bộ trận pháp bảy tôn thánh hoàng đều là trong lòng thất kinh. Kẻ này quả nhiên đoạt thiên độc hậu, nếu là chưa trừ diệt, tương lai tuyệt đối là thiếu chủ nhất đại uy hiếp. Bộ này trận pháp, chính là Cửu Diệu Điện vì đối phó yêu đế cũng chuẩn bị, có thể nói yêu đế phía dưới căn bản không có người có thể chèo chống đến bây giờ. Bây giờ Lý Diệp không chỉ có không chết, còn một chút tổn thương đều không có, như thế nào để bọn hắn không sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp trên mặt lại xẹt qua một tia cười quỷ quệt. Xem ra, thủ đoạn của các ngươi cũng chỉ có như thế, ngược lại để ta có chút thất vọng. Lời vừa nói ra, Cửu Diệu Điện cái này bảy tôn thánh hoàng đều là trầm mặc không nói. Lấy thánh hoàng thân thể luyện hóa thành trận, sinh sinh tướng hơi thở, nguyên thần một thể, đích thật là quỷ phủ thần công. Một câu nói toạc ra toàn bộ trận pháp huyền cơ, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp liền đang nghiên cứu người một bộ này trận pháp. Dù sao bảy tôn thánh hoàng coi như liên thủ, cũng không thể là đối thủ của hắn, lại lấy một bộ trận pháp, cơ hồ tương đương với một tôn yêu đế giống nhau vô địch tư chất. Mặc dù hắn thấy, so với chân chính đế cảnh cường giả còn gượng ép một chút, nhưng là chí ít, tại trận pháp này bên trong, yêu đế phía dưới tuyệt không bất luận cái gì mạng sống khả năng. Cái này bảy tôn thánh hoàng cơ hồ hoàn mỹ hòa làm một thể, lại cơ hồ bộc phát ra vượt xa khỏi bảy tôn thánh hoàng phía trên lực lượng đáng sợ. Trận pháp huyền diệu, chính là ở đây. Cửu Diệu Điện hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, nếu là ta không nhìn nhầm, các ngươi bộ này trận pháp chính là thượng cổ thất quỷ hồn nguyên trận A. Thất quỷ hồn nguyên trận. Lý Diệp kỳ thật cũng không có 100% tự tin, dù sao trận pháp này cũng không phải là Thiên Thánh Tông trận pháp, thậm chí so Thiên Thánh Tông còn cổ lão hơn, hắn cũng chỉ là có 6-7 thành nắm chắc, nhìn ra trong đó một chút manh mối. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, hư không ra liền truyền đến một tiếng kinh ngạc. Ngươi thế mà biết thất quỷ hồn nguyên trận. Trong thanh âm, mang theo một tia chấn kinh. Không hề nghi ngờ, bộ này trận pháp liền xem như tại Cửu Diệu Điện bên trong, cũng chính là số người cực ít mới biết bí mật. Chương 3019, Dạ Thiên Ma Đế. Thất quỷ hồn nguyên trận chính là Cửu Diệu Điện số lượng không nhiều mấy cái át chủ bài một trong. Thậm chí trước đó, toàn bộ Cửu Diệu Điện biết việc này người đều ít càng thêm ít. Ta đương nhiên biết. Từ các ngươi xuất thủ một khắc này, ta liền đang hoài nghi, không nghĩ quả là này trận. Lý Diệp thanh âm có chút lạnh, thậm chí mang theo một tia trào phúng. Không nghĩ tới Cửu Diệu Điện như vậy đế môn đạo thống, cũng biết luyện chế loại này tà môn trận pháp, quả nhiên là để ta mở rộng tầm mắt. Cái này quát một tiếng, để hư không bên trong thanh âm kia ngạc nhiên mà dừng. Nhưng là rất nhanh, liền truyền tới một hơi hơi mang theo tức giận thanh âm, tiểu xuất sinh, coi như ngươi biết được đây là thất quỷ hồn nguyên trận lại như thế nào, ngươi hôm nay hẳn phải chết vô cùng. Không cần cùng hắn lời thừa, sớm một chút giải quyết hắn, cũng tốt cho thiếu chủ bên kia bàn giao. Rất rõ ràng, Cửu Diệu Điện giết Lý Diệp Tâm đã sớm sâu tận xương tủy. Dù sao Lý Diệp tồn tại, đối với Vô Nhai công tử là một cái tiềm ẩn uy hiếp, có Lý Diệp một ngày, tại Nam Cương thậm chí ở đây Thần Thạng Châu tam giới, cũng không thể để Vô Nhai công tử có ra mặt một ngày. Ha ha! Lý Diệp sau khi nghe ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu xuất sinh, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi thật quá ngây thơ, thật cho rằng liền cái này thất quỷ hồn nguyên trận, liền có thể giết ta. Chuyện trò vui vẻ, căn bản nhìn không ra có bất luận cái gì một tia lâm vào tuyệt cảnh bối rối. Tương phản, Lý Diệp mấy lần bộ pháp bước ra, mặc dù không có thoát rời cái này phiến trận giới, lại cơ hồ khiến hắn hữu kinh vô hiểm tránh đi mấy lần nguy hiểm. Một màn này, nhìn ngoại giới tất cả mọi người là thần sắc động dung. Kẻ này quả nhiên trên trận pháp có rất cao tạo nghệ. Đến cùng là người phương nào chính là kẻ này trận đạo chi sư, cái này tam giới bên trong, chẳng lẽ còn có loại kia không hỏi thế sự bắt đầu ẩn cư trận đạo cường giả hay sao? Bọn hắn tự nhiên là không biết, Lý Diệp trận đạo chính là sư thừa Thiên Thánh Tông, xem như thời đại thượng cổ lấy trận pháp đặt chân tông môn, Thiên Thánh Tông trên trận đạo trình độ, đủ để cho bây giờ tam giới bất kỳ môn phái nào đều xấu hổ vô cùng. Cho dù là cái này thất quỷ hồn nguyên trận càng thêm cổ xưa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chỉ cần là trận pháp, đều có chỗ tương tự. Lý Diệp lúc này một bên trì hoãn thời gian, một bên thì là đại nao điên cuồng vận chuyển, muốn xem ra trận pháp này phá giải chi địa. Phàm là trận pháp, đều là lấy trận nhãn làm cơ sở, chỉ cần tìm được trận nhãn, chí ít có 6-7 thành nắm chắc, có thể phá này trận. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp từng đạo thần niệm điên cuồng phóng thích, ở đây trận giới, dù là tu vi của hắn bị áp chế, nhưng lại không có khả năng áp chế nguyên thần của hắn. Tự nhiên, đây cũng không phải là bởi vì cái này thất quỷ hồn nguyên trận đối với nguyên thần vô hiệu, mà là nguyên thần của hắn xa xa vượt ra khỏi cái này thất quỷ hồn nguyên trận chấn áp độ cao. Nguyên thần cửu thiếu. Trăm ngàn vạn năm đến, hắn là cái thứ tư. Mấy lần tránh đi nguy hiểm về sau, cửu diệu điện bảy tôn thánh hoàng cũng là có chút nóng nảy. Tiểu xuất sinh cần ăn nói bừa bãi, đã ngươi biết cái này chính là thất quỷ hồn nguyên trận, liền hẳn phải biết. Rơi vào này trận, cho dù ngươi là yêu đế, đều mơ tưởng tùy tiện đào thoát. Ngươi cho dù thiên phú vô song, hôm nay cũng muốn chết tại lao phu sư huynh đệ trong tay. Bầu trời hóa thành vô tận đen rượu, đáng sợ phong bạo cơ hồ có thể càn quét hết thảy. Lý Diệp cũng là hiểm tượng hoàn sinh, đồng thời thân hình liên tục lấp lóe. Thất quỷ hồn nguyên trận, chính là thượng cổ một tuyệt thế ma đầu Dạ Thiên Ma Đế sáng tạo. Đã từng Dạ Thiên Ma Đế lấy này trận chu sát qua mấy vị đại đế cường giả, quả nhiên là không tầm thường. Liên quan tới thất quỷ hồn nguyên trận lai lịch, Lý Diệp trong đầu thoáng hiện không ít đoạn ngắn. Đều là không gian truyền thừa bên trong một chút ghi chép. Mà cái kia Dạ Thiên Ma Đế, cũng không phải người bình thường, chính là không mấy vạn năm trước, cơ hồ tung hoành tam giới chín vực tuyệt thế ma đầu. Có thể nói, tại thời đại kia, cơ hồ không có người nào có thể cùng Dạ Thiên Ma Đế chống lại. Trong đó kinh người nhất cũng là để thế nhân đối với Dạ Thiên Ma Đế kiêng kỵ nhất, chính là Dạ Thiên Ma Đế đã từng chém giết qua mấy vị cùng hắn có thù đế cảnh cường giả, một người trong đó thậm chí chính là một tên nguyên thần thất khiếu đại đế. Bây giờ hắn nguyên thần cửu khiếu về sau, đối với đế cảnh cường giả nhận biết cũng là tiến thêm một bước. Bình thường đại đế đều chỉ là tiểu chu thiên đại đế, mà nguyên thần thất khiếu đại đế chính là cao hơn đại chu thiên đại đế. Tuyệt không phải tiểu chu thiên đại đế có thể so sánh. Về phần kinh hồng nữ đế, thì là so đại chu thiên đại đế càng cường đại hơn vô thượng ngày đại đế. Bị cho rằng thiên đế chí tôn. Cái gọi là thế nhân đối với kinh hồng nữ đế chờ tuyệt thế đại đế xưng hô, kỳ thật cũng không chính xác, đến bọn hắn cảnh giới kia, cần phải bị tôn xưng là thiên đế, mà không phải đại đế. Cái kia Dạ Thiên Ma Đế bản thân cũng bất quá chỉ là đại chu thiên cảnh giới viên mãn, lại có thể chu sát tương đương cảnh giới đối thủ, cũng là dựa vào cái này thất quỷ hồn nguyên trận A. Liên quan tới Dạ Thiên Ma Đế truyền thuyết, thế gian đại bộ phận đều là các loại khuyết đại ghi chép, thậm chí vô số người đều nghe đồn Dạ Thiên Ma Đế chính là một vị thiên đế cường giả. Chỉ có hắn mới biết được, Dạ Thiên Ma Đế kỳ thật vẫn chưa bước vào ngày đế cảnh giới, vẹn vẹn chỉ là đại chu thiên viên mãn, lại chu sát một vị cùng hắn cảnh giới tương đương đối thủ. Dựa vào, chính là trước mắt cái này thất quỷ hồn nguyên trận. Thất quỷ hồn nguyên trận, lấy 7 vị cường giả nguyên thần vì lô. Luyện hóa một hồn một phách, 7 người vì trận, đoạt thiên tạo hóa. Vâng! Hư không bên trên, xuất hiện 7 tôn cổ thần, chính là cửu diệu điện cái kia 7 tôn thánh hoàng biến thành. Nhưng là cũng không phải là bọn hắn bản thể, mà là lấy bọn hắn nguyên thần biến thành cường đại hóa thân. Thấy cảnh này, Lý Diệp híp mắt lại. Quả là thế, các ngươi đem chính mình một hồn một phách hiến tế cho thất quỷ hồn nguyên trận. Từ đây cùng trận pháp này hòa làm một thể. Chỉ tiếc, các ngươi chẳng lẽ không biết, này trận một khi luyện thành, các ngươi 7 người từ nay về sau liền đoạn mất hết thể đạo căn. Một khi trận bị phá, các ngươi 7 người đều sẽ hồn phi phách tán. Vĩnh thế không được siêu sinh. Đoạn mất đạo căn liền mang ý nghĩa rốt cuộc không thể để thăng cảnh giới, thậm chí từ đây trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tương đương với trở thành cái này thất quỷ hồn nguyên trận trận khôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai chọn loại kết cục này? Dù sao, đây chính là 7 tôn thánh hoàng. Trên này tam giới, đó cũng là đứng trên đỉnh phong cường giả. Tiểu xuất sinh ngược lại hiểu rõ không ít, chỉ tiếc, lão phu sư huynh đệ mấy người nguyên vốn là vì cái này thất quỷ hồn nguyên trận mới tồn tại. Hôm nay ngươi đem sẽ trở thành này trận xuất thế về sau. Cái thứ nhất huyết tế trận pháp người. Cảm thấy vinh hạnh đi. Chỉ nhìn thấy cái kia 7 tôn cổ thần, mỗi một cái đều tựa như một tôn đại đế, tùy tiện đánh ra một trưởng đều là hủy thiên diệt địa, căn bản không phải thường nhân có khả năng ngăn cản. Mà cái này còn không vẹn vẹn chỉ có một cái, mà là dòng dã 7 cái. Mẹ ơi, đây rõ ràng chính là cùng 7 vị yêu đế đang chiến đấu. Ngoại giới tất cả mọi người là hít một hơi thật sâu, nhất là những đến đây kêu cửu diệu điện Nam Cương các phái cường giả. Bọn hắn không nghĩ tới cửu diệu điện thế mà giấu sâu như vậy, loại này đáng sợ trận pháp thế mà bây giờ mới hiển lộ ra. Mà thánh yêu môn bên này đám người, sắc mặt càng thêm khó coi. Một cái trận pháp tương đương với nhiều 7 tôn yêu đế giống nhau cường giả, cái này đổi ai trông thấy, đều muốn đứng ngồi không yên. Chương 3020, các ngươi phục sinh mấy lần, ta giết mấy lần. Đây rốt cuộc là trận pháp gì? 7 tôn thánh hoàng 7 trận, lại có thể có đáng sợ như vậy chẳng diện. Cái này cửu diệu điện đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật. Không trách đám người phản ứng mãnh liệt như vậy, 7 tôn yêu đế là khái niệm gì? Toàn bộ tam giới bên trong, cũng không tìm tới đáng sợ như thế truyền thừa có thể có loại này thủ bút. Danh xưng Nam Cương yêu tộc thứ nhất đế môn đạo thống thánh yêu môn, cũng bất quá chỉ là một môn tam đế. Trong đó yêu thiên đại đế cùng vô tâm đại đế sớm liền không biết là có hay không còn tại nhân thế. Cương đại như phong hỏa thành, cũng không có khả năng duy nhất một lần xuất hiện 7 vị đại đế cường giả. 7 vị yêu đế. Cái này đủ để bình định hết thể thế lực, toàn bộ Nam Cương còn có người nào có thể ngăn cản. Đừng nói môn phái bình thường, liền đế môn đạo thống cường giả gặp, giờ phút này từng cái sắc mặt đều là mang theo một tia sợ hãi. Dù sao, đế môn đạo thống là nội tình thâm hậu, thế nhưng là không có bất kỳ một cái nào đế môn đạo thống có như vậy thủ đoạn. Trái lại cửu diệu điện một phương, mấy vị lao tổ là mặt mỉm cười, mặc dù bại lộ cửu diệu điện một cái cường đại át chủ bài, nhưng là hiệu quả quả thật làm cho bọn hắn hài lòng. Có thể nói, sau ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ hoành động toàn bộ Nam Cương. Thậm chí truyền ra Nam Cương bên ngoài, để cửu diệu điện chân chính đi vào tam giới đỉnh phong nhất đế môn đạo thống hàng ngũ. Kẻ này hôm nay hẳn phải chết, hắn một chết, vô nhai tương lai tại Nam Cương liền không đối thủ nữa. Một vị cửu diệu điện lao tổ khẽ vước cằm, trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn mang. Vài vạn năm tới chuẩn bị, không có khả năng bởi vì một cái lai lịch không rõ thiên tài mà từ bỏ. Chỉ bất quá Lý Diệp thân phận cùng thực lực, cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Sở dĩ cửu diệu điện mới không tiếc bại lộ thất quỷ hồn nguyên trận, mặc dù đại giới lớn một chút, thế nhưng là chỉ cần có thể hôm nay giết Lý Diệp cái này uy hiếp, đối với cửu diệu điện mà nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đối với cửu diệu điện thủ đoạn tàn nhẫn, tất cả mọi người là trong lòng còn có kiêng kỵ. Đồng thời, đã có người tâm tư chuyển động. Cửu diệu điện quật khởi, lúc này phảng phất đã không ai cả nổi. Thánh yêu môn. Lần này thỏa hiệp, theo đám người có lẽ chính là một loại lựa chọn sáng suốt. Được làm vua thua làm giặc. Từ xưa đến nay như thế. Nhưng là bọn hắn lại phảng phất bỏ sót một cái nơi quan trọng nhất. Trận giới. Lý Diệp đối mặt lấy 7 tôn tương đương với yêu đế thực lực cổ thần hóa thân, trên mặt không có bất luận cái gì một tia e ngại thần thái, ngược lại là phát ra hét dài một tiếng. Thất quỷ hồn nguyên trận, đích thật là năm đó Dạ Thiên Ma Đế chinh chiến tam giới lớn nhất lợi khí. Đáng tiếc, một đạo vô địch rực rỡ kiếm mang hoành không một kiếm chém ra, nháy mắt hóa thành 7 đạo cường đại kiếm khí. Tại thời khắc này, Lý Diệp chẳng những không có ngồi chờ chết, ngược lại là trên thân chiến ý điên cuồng để thăng, cầm trong tay thất tinh kiếm, kiếm ý trùng thiên. Tiểu xuất sinh, ngươi không thể nào là lão phu đám người đối thủ. Hư không bên trên ầm ầm truyền đến đáng sợ gào thét, đã sớm cùng thất quỷ hồn nguyên trận hòa làm một thể cửu diệu điện mấy vị này thánh hoàng cường giả, lúc này trực tiếp lấy nguyên thần xuất hiện, đối mặt lấy cái này vô địch kiếm khí. Phất tay tựa như chấp trưởng tinh không vạn vật, từng khỏa tinh thần thành vì bọn hắn vũ khí trong tay. Trong chốc lát, quần tinh rơi xuống. Kiếm khí xen lẫn, vô số tinh thần vào thời khắc ấy bị xoắn nát. Nhưng là cái này đầy trời dưới trời sao, không ai biết có bao nhiêu tinh thần treo. Dù là ngươi kiếm khí lại nhiều, đối mặt lấy vô cùng vô tận quần tinh, đều duy nhất kiệt lực hủy diệt một đường. Quả nhiên, Lý Diệp một kiếm cơ hồ chém nát hàng trăm hàng ngàn rơi xuống tinh thần, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Bất quá Lý Diệp trên mặt chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại là cười càng ngày càng sán lạ. Quả là thế. Thất quỷ hồn nguyên trận, chính là Dạ Thiên Ma Đế lấy 7 vị đế chữ nguyên thần tinh túy luyện hóa mà thành. Trong tam giới, chỉ có hắn một người mới chính thức nắm giữ cái này vô thượng tà đạo trận pháp. Vâng! Lại là một đạo vô địch kiếm ý. Nháy mắt xé rách thương thiên. Đồng thời tựa như chân long xuất thế, long ngâm thăng thiên. Chỉ nhìn thấy một đầu cự long gào thét mà ra, liền giống như là muốn đem mảnh trời này đều cho cắn xé xuống tới. Hư không tầng tầng vỡ vụn, cái kia 7 tôn cổ thần hóa thân thì là điên cuồng run run. Ở đây đang sợ long khiếu bên trong, nhận lấy xung kích. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia, dĩ nhiên có thực lực như thế. Trực tiếp đối mặt 7 tôn yêu đế, đều không rơi vào thế hạ phong. Tất cả mọi người thấy choáng mắt. Đây chính là tương đương với 7 tôn yêu đế. Người nào dám cùng 7 tôn yêu đế chính diện giao thủ? Liền xem như cửu diệu điện nhật diệu đại đế đích thân tới, đều chỉ có chạy chối chết phần. Không đúng. Đột nhiên, Vân Sơn Thiết Kiếm hét lớn một tiếng. Vân Sơn huynh, ngươi thế nhưng là có phát hiện. Một bên một vị vô thượng thánh hoàng vội vàng lên tiếng hỏi, dù sao cửu diệu điện đáng sợ như vậy, đối với bất luận cái gì yêu tộc thế lực mà đến đều là một loại to lớn uy hiếp. Nay trận cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Cái kia 7 tôn cổ thần hóa thân, cũng không phải thật sự có yêu đế chi tư. Lời này giải thích thế nào? Nay trận hẳn là lấy cái kia 7 tôn thánh hoàng nguyên thần luyện hóa, tương đương với dung nhập 7 tôn thánh hoàng tất cả lực lượng hóa thành pháp trận. Mặc kệ là cái kia cổ thần hóa thân vẫn là cái khác, cũng không thể vượt qua cái này 7 tôn thánh hoàng lực lượng phía trên. Vân Sơn Thiết Kiếm dù sao chính là vô thượng thánh hoàng, tầm mắt tự nhiên không thấp, mặc dù hắn cũng không biết cái này chính là trong truyền thuyết thất quỷ hồn nguyên trận, nhưng là nhiều ít cũng nhìn ra một tia môn đạo. Lời tuy như thế, nhưng là trước kia. Cái kia hẳn là một nháy mắt, bộc phát ra 7 tôn thánh hoàng lực lượng hạ, sinh ra một loại ảo giác. Cái kia cũng không phải là 7 tôn yêu đế cổ thần. Dù là có yêu đế lực lượng, cũng không có khả năng tiếp tục quá lâu. Hắn vừa dứt lời. Trận giới bên trong. Một tiếng hét thảm. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp tay xé thương thiên, trực tiếp một kiếm bổ ra một tôn cổ thần hóa thân. Theo cái kia cổ thần bị đánh mở, toàn bộ trận giới cũng bắt đầu phát ra đung đưa kịch liệt. Tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, nhưng là rất nhanh, bị bổ ra cái kia cổ thần hóa thân lại một lần nữa xuất hiện. Tiểu súc sinh. Ở đây trận giới bên trong, ngươi là giết không được chúng ta. Bất tử thân. Lý Diệp sau khi nghe, nhếch miệng mỉm cười. Nếu như các ngươi thật sự có năm đó Dạ Thiên Ma Đế thủ đoạn như thế, tập kết 7 vị đế chữ nguyên thần tinh túy luyện hóa thành trận, có lẽ hôm nay ta còn thực sự là cựu tử nhất sinh. Nhưng là bây giờ, thất quỷ hồn nguyên trận uy lực, chính là lấy hiến tế cường giả trình độ để cân nhắc. Dạ Thiên Ma Đế giết chết hắn trong cả đời cường đại nhất 7 vị đối thủ, lấy nguyên thần của bọn hắn tinh túy đến luyện hóa này trận. Tự nhiên không phải trước mắt cửu diệu điện luyện hóa thất quỷ hồn nguyên trận có thể so sánh. Phải biết, cái kia 7 vị đế chữ, bất kỳ người nào đều có chí ít nguyên thần lục khiếu phía trên nguyên thần cường độ. Lúc này mới sáng tạo ra Dạ Thiên Ma Đế bất bại thần thoại sinh ra. Phảng phất là xác minh hắn lần này suy luận. Lý Diệp nháy mắt chém ra 3 kiếm. Chỉ nhìn thấy 3 tôn cổ thần hóa thân trực tiếp phá diệt, mà theo sau lại một lần nữa xuất hiện về sau, Lý Diệp nụ cười trên mặt lại cười đến càng thêm sán lạ. Ta đích xác hiện tại không giết được ngươi nhóm, nhưng là các ngươi còn có thể phục sinh mấy lần. Lời vừa nói ra, cái kia mấy tôn cổ thần hóa thân đều là lộ ra một vẻ chấn kinh chi sắc. Các ngươi 7 người nguyên thần bất quá phổ thông. Có thể thừa nhận được ở mấy lần phục sinh. Một khắc này, toàn bộ trận giới bên trong, đều yên tĩnh trở lại. Chương 3021, Đế Bảo vs Ma Trận. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, lại là một tôn cổ thần hóa thân trực tiếp bị Lý Diệp một kiếm chém giết. Liên tiếp bị chém giết cổ thần hóa thân, toàn bộ hư không đều như là nhiễm lên tầng một máu tươi giống như sát thái. Đồng thời, phẫn nộ gào thét đinh thai nhức óc. Nhưng là cẩn thận lắng nghe lại có thể nghe ra cái kia gào thét bên trong, ẩn giấu cái kia một chút sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Khi Lý Diệp chém giết tôn thứ nhất cổ thần hóa thân bắt đầu, loại này sợ hãi cũng đã bắt đầu sinh sôi. Cuối cùng đến giờ khắc này, toàn bộ trận giới cũng bắt đầu không quá ổn định. Tiểu xuất sinh. Coi như ngươi có biện pháp chém giết phá trận. Nhưng là lấy ngươi vừa rồi tiêu hao, ngươi còn có thể duy trì bao lâu? Hư không truyền ra trận trận đáng sợ gào thét, thanh âm kia mang theo một tia suy yếu lại càng nhiều chính là một loại nỏ mạnh hết đà. Bị Lý Diệp liên tiếp chém giết cổ thần hóa thân, đã sớm để cùng trận pháp này hòa làm một thể cửu diệu điện bảy vị thánh hoàng nguyên thần trọng thương. Nếu không phải trận pháp này tà môn chỗ, bọn hắn đã sớm phi hôi yên diệt. Có lẽ, có thể thử một chút, là ta trước kiệt lực mà chết, vẫn là ta trước chém các ngươi bảy người nguyên thần. Ken. Thất tinh kiếm tách ra hào quang óng ánh. Đế binh cường đại khí tức cơ hồ khiến mảnh này trận giới đều không thể hoàn toàn trấn áp, nếu là ngay từ đầu có lẽ còn có thể làm được áp chế. Nhưng là theo bảy tôn thánh hoàng nguyên thần bị Lý Diệp liên tiếp chém giết mấy lần, bây giờ trấn áp trình độ đã trên phạm vi lớn yếu bớt. Này lên kia xuống. Tiểu xuất sinh chịu chết đi. Vâng. Bảy tôn cổ thần hóa thân trực tiếp biến mất, ngược lại xuất hiện chính là một tôn đáng sợ hơn cự đại ma thần. Mà cái này ma thần cùng vừa rồi cổ thần hóa thân khác biệt, chính là một tôn thực thể. Đồng thời một cỗ ngập trời khí thế từ trên thân ma thần tản ra. Đại đế cấp ý chí cùng đại thế. Hiển nhiên cửu diệu điện cái này bảy tôn thánh hoàng cũng không muốn chờ chết. Tại thời khắc này cuối cùng lấy ra một chiêu cuối cùng. Bảy người trực tiếp nguyên thần ma diện, hóa làm một thể. Hôm nay, ngươi mơ tưởng từ nơi này còn sống rời đi. Bảy loại thanh âm bất đồng đan vào một chỗ, từ to lớn ma thần miệng truyền ra. Vẹn vẹn chỉ là quét ngang đánh ra một trường, trực tiếp liền đem Lý Diệp chụp bay ra ngoài. Đám người một trái tim đều là nhấc lên. Đáng sợ như vậy ma thần vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Liên Vân Sơn thiết kiếm như vậy vô thượng thánh hoàng, đều là sắc mặt có chút hiện trắng. Vân Sơn huynh, nếu là ngươi, có mấy phần thắng? Bên cạnh bên trên một vị cường giả yêu tộc nhịn không được hỏi. Đồng dạng cũng là vô thượng thánh hoàng. Sẽ không vượt qua hai thành. Vân Sơn thiết kiếm chính là nam cương số ít mấy cái đứng đầu nhất vô thượng thánh hoàng cường giả. Đối mặt bình thường yêu đế, cũng có sức đánh một trận. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cười khổ lắc đầu, có lẽ phần thắng thấp hơn, tại trận giới, bản thân tu vi liền sẽ bị áp chế, đối mặt loại này đối thủ, có thể hay không nhặt về một cái mạng, đều rất khó nói. Trận giới bên trong, tiểu xuất sinh trốn chỗ nào? Ma thần trong miệng truyền ra đinh thai nhức góc gào thét, tại phiến thiên địa này nó chính là chúa tể. Không có người có thể từ lòng bàn tay của nó đào thoát. Bất quá sau một khắc, vô địch kiếm y hóa thành to lớn vô cùng kiếm trận, hướng thẳng đến ma thần to lớn vô cùng thân thể chém tới. Vô dụng. Vô số kiếm y biến thành kiếm mang dồn dập bị ma thần đánh nát, căn bản là không có cách ngăn cản nó bước chân tiến tới. Ầm ầm. Ma thần mỗi bước ra một bước, đại địa đều tựa như không thể thừa nhận loại kia lực lượng khổng lồ. Đại địa tại nước ra, vô số dung nham phun ra, hóa thành đáng sợ dung nham hỏa long. Đột nhiên, một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện. Đế bạo. Đám người ngược lại hít một hơi. Liên cửu diệu điện mấy vị lao tổ đều là lập tức nhịn không được lộ ra vẻ động dung. Đế bạo. Bọn hắn không nghĩ tới, đều đến trình độ này, Lý Diệp thế mà còn có thể đánh ra như thế hủy diệt một kích. Kẻ này quả nhiên là thương thiên sủng nhi. Nếu quả thật có một ngày để hắn cướp đoạt đế mệnh, thời đại này có thể cùng hắn tranh phong người thật không có mấy người. Muốn đánh ra một lần đế bạo không khó. Cơ hồ bất luận một vị nào thánh hoàng đều có thể làm đến. Chỉ cần cầm trong tay đế khí hoặc là đế binh, đều có thể đủ đánh ra đế bạo một kích. Nhưng là loại kia đại giới, tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đế bạo một kích. Coi như kẻ này cầm trong tay chính là đế binh, lấy hắn hiện tại trạng thái đánh ra cái này sau một kích, cơ hồ đã dầu hết đèn tắt. Vân Sơn Thiết Kiếm khẽ lắc đầu, có lẽ lấy tu vi của hắn, có thể liên tục đánh ra hai lần đế bạo một kích, nhưng cái kia cũng sẽ để cho hắn chí ít nằm lên như vậy 10 ngày nửa tháng vô pháp khôi phục lại. Mà Lý Diệp, bất quá chỉ là một cái nhân tài mới nổi, một tên tiểu bối. Coi như trước đó không lâu vừa mới độ kiếp nghịch thiên. Chẳng lẽ còn có thể cùng bọn hắn những này tu luyện mấy ngàn trên vạn năm người so sánh. To lớn ma thần bị cố lực lượng này cơ hồ nổ cái vỡ nát. Toàn bộ trận giới, đều tại lung lay sắp đổ. Dù sao đế bảo chính là tương đương với đại đế cường giả toàn lực xuất thủ đánh ra một chiêu hủy thiên diệt địa chiêu thức, chỉ là một cái trận pháp, nghĩ phải thừa nhận loại lực lượng này vẫn là có chỗ miễn cưỡng. Chí ít, đây cũng không phải là đã từng dạ thiên ma đế sáng tạo hoàn chỉnh nhất thất quỷ hồn nguyên trận. Phân ra thắng bại. Đến lúc này, mặc kệ là Lý Diệp chết, vẫn là cửu diệu điện bảy tôn thánh hoàng vẫn lạc, kỳ thật đều đủ để mọi người ở đây cả một đời đều không thể quên. Loại này đáng sợ giao phong, đã sớm vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Cho dù là ở đây mấy vị vô thượng thánh hoàng cường giả, đều lòng còn sợ hãi. Bởi vì giao thủ song phương, đã đủ để chém giết bất luận một vị nào vô thượng thánh hoàng. Đế bạo. Đến vô thượng thánh hoàng cảnh giới này, gần như không có khả năng lại có đột phá. Duy nhất theo đuổi, ngược lại là giữa thiên địa cái kia vô cùng cường đại chí bảo. Thần binh. Thì như, đế khí cùng đế binh. Tự nhiên, cũng có người đối với cửu diệu điện bộ này trận pháp sinh ra cực lớn tham lam cùng hứng thú. Nhất là mấy cái đế môn đạo thống, đối với tại bọn hắn mà nói, nếu như có thể nắm giữ đến bộ này trận pháp, tương lai thế tất sẽ trở thành một chương lực uy hiếp 10 phần cường đại át chủ bài. Cuối cùng, hết thảy đều tan thành mây khói. Lý Diệp thân hình hiện lộ ra, hơi có vẻ chật vật, khóe môi nết lên một tia máu tươi. Chết rồi sao? Chính như đám người sở liệu, muốn đánh ra một lần đế bạo, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một loại uống rượu độc giải khát đập nồi dìm thuyền. Vẹn vẹn một nháy mắt, liền cơ hồ rút sạch hắn toàn thể tuyệt đại bộ phận chân nguyên lực. Bất quá rất nhanh, hắn ánh mắt híp lại. Đế bạo phía dưới, đều không chết, quả nhiên không hổ là dạ thiên ma đế sáng tạo ma đạo trận pháp. Trong tầm mắt, một tôn to lớn vô cùng thân thể chậm rãi đứng lên. Chính là cái kia ma thần hóa thân, chỉ nhìn thấy ma thần toàn bộ nửa người trên, cơ hồ đều bị nổ nát, chỉ còn lại dưới phần bụng cùng hai chân còn tồn tại. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ là lấy tốc độ cực nhanh, chính đang điên cuồng khép lại trọng sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, lại một lần nữa phục sinh thành công. Bất tử thân. Ngoại giới đám người hít vào một hơi. Phải biết, mặc kệ là loại nào vô địch cường giả, đều có nhược điểm. Nhưng là bây giờ nhìn thấy đây cơ hồ vô pháp triệt để giết chết ma thần. Cái này trong tâm giới, còn có người nào có thể chém giết? Chương 3022, một kiếm diệt bảy tôn thánh hoàng. Khắp thiên hạ. Có mấy người có thể chính diện tiếp nhận một lần đế bạo mà bất tử. Lúc trước tại Thánh Yêu Môn, Táng Hoa Cung thiếu chủ đánh ra đế bạo, cơ hồ có thể nói trừ phi yêu đế đích thân tới, ai cũng không thể sống sót. Nhưng là Lý Diệp còn sống. Bây giờ, dựa vào thất quỷ hồn nguyên trận cường đại tà môn lực lượng, cái kia to lớn ma thần tại đế bạo phía dưới cơ hồ bị hoanh thành hư vô, nhưng vẫn là một lần nữa phục sinh. Hừ. Muốn phá thất quỷ hồn nguyên trận, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Lý Diệp đánh ra đế bạo, Vô Nhai công tử từng một trận lộ ra một vệt vẻ kinh hoàng. Nhưng là giờ phút này, lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá tại hai con mắt của hắn chỗ sâu, vẫn như cũ là lóe ra nồng đậm lòng đấu kỵ cùng kiên kỵ. Hắn cũng tương tự bị ban cho đế khí phong thân, nhưng mà coi như thế. Hắn đều không có tự tin có thể nhẹ nhõm đánh ra đế bạo một kích về sau, còn có thể có lưu dư lực. Tiểu tử này, đến cùng là cái gì trở nên? Đánh ra đế bạo về sau, liền xem như vô thượng thánh hoàng loại kia tồn tại, đều ít nhất phải thiếu đi 5, 6 phần 10 công lực. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà vẹn vẹn chỉ là huyết sắc thương tái một chút, trong lòng mọi người loại kia rung động, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá đế bạo đều đánh ra, đều không có phá này trận, thật chẳng lẽ muốn yêu đế hoặc là đại đế đích thân tới, tự mình xuất thủ mới có thể phá này trận. Đế bạo A. Đây chính là đế bạo. Chẳng khác gì là một vị yêu đế cùng đại đế toàn lực xuất thủ đánh ra một chiêu, đều vẹn vẹn chỉ là đả thương nặng cái kia ma thần thân thể. Cửu Diệu Điện, đến cùng khi nào đạt được trận pháp này? Nếu là yêu đế rơi vào trong đó, đều không nhất định có thể tùy tiện thoát thân mà ra. Vừa nghĩ tới như thế, đừng nói phổ thông cường giả yêu tộc cùng lao tổ, liền xem như mấy cái kia đế môn đạo thống lao tổ, đều là thần sắc đại biến. Có thể vây khôn yêu đế trận pháp. Đây đối với bất luận cái gì đế môn đạo thống mà nói, đều là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Vạn nhất Cửu Diệu Điện phát triển an toàn về sau, xuất thủ đối phó bọn hắn muốn lấy loại phương thức nào mới có thể để ngăn cản loại này vô cùng cường đại pháp trận. Nhưng vào lúc này, Khanh Thương Môn lần này đến đây hai vị vô thượng thánh hoàng trực tiếp thân hình lóe lên. Bách Cốc Thánh Hoàng, Đình Thủy Thánh Hoàng. Mặc kệ là lấy bọn hắn vô thượng thánh hoàng thân phận, vẫn là phía sau Khanh Thương Môn, đều đủ để đám người ánh mắt ngưng lại. Hai vị tiền bối có gì chỉ giáo? Vô Nhai công tử mỉm cười, trong ánh mắt lại xen lẫn một phần lệnh ý. Vô Nhai, hôm nay vốn không nên chúng ta nhúng tay, bất quá kẻ này dù sao chính là bước vào qua yêu tộc thánh cảnh chi địa truyền nhân duy nhất, nếu không, nể mặt hai người chúng ta. Tha cho hắn một mạng như thế nào? Chẳng ai ngờ rằng, ở đây cái trong lúc mấu chốt, từ trước đến nay cùng Cửu Diệu Điện quan hệ mật thiết Khanh Thương Môn, thế mà lại có người ra chống đối. Nhất là, hai vị này cường giả cũng không phải bình thường người, liền xem như tại Khanh Thương Môn bên trong, cũng coi là có rất cao quyền nói chuyện. Vô Nhai công tử nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, hai vị tiền bối nói quá lời. Không biết đây có phải hay không là hai vị tiền bối chính mình ý tứ. Vẫn là Bách Cốc Thánh Hoàng cùng Đình Thủy Thánh Hoàng đối mặt liếc mắt, bọn hắn sống vài vạn năm, tự nhiên là cáo giả, biết trước mắt cái này Cửu Diệu Điện truyền nhân lời nói bên trong ám chỉ mục đích, bất quá hai người ngược lại là cười lạnh, ngươi có thể xem là Khanh Thương Môn một điều thỉnh cầu. Đình Thủy Thánh Hoàng càng là khẽ cười nói, tự nhiên, lần này Cửu Diệu Điện cũng hoàn toàn chính xác cần một cái công đạo, không bằng liền để kẻ này giao ra trong tay hắn đế binh, thả hắn một con đường sống như thế nào. Giao ra đế binh. Cái này đại giới hoàn toàn chính xác đủ lớn. Thế nhưng là Vô Nhai công tử lại là ánh mắt âm trầm xuống tới. Lý Diệp trong tay đế binh, đã sớm có người ngầm tự suy đoán lai lịch. Nếu quả như thật là tới từ cái chỗ kia, hôm nay Cửu Diệu Điện nếu là đem cái này đế binh trục xuống, đối với Cửu Diệu Điện mà nói tương đương chính là chọc tới một cái phiền toái. Càng mấu chốt, Cửu Diệu Điện lần này không tiếc bại lộ thất quỷ hồn nguyên trận, chính là vì tru sát Lý Diệp. Lúc này để bọn hắn từ bỏ, như thế nào nguyện ý? Hai vị tiền bối, hôm nay sự tình chính là ta Cửu Diệu Điện cùng cái này Lý Diệp thân đoán cá nhân. Còn hy vọng hai vị tiền bối không nên nhúng tay. Quả quyết cự tuyệt. Không ai nghĩ đến, đồng dạng thân là đế môn đạo thống Khanh Thương Môn hai vị vô thượng thánh hoàng ra mặt cầu tình, đều không có để Vô Nhai công tử có chỗ nhượng bộ. Mà Cửu Diệu Điện bên này, mấy vị lao tổ càng hơi hơi nhắm đôi mắt lại, phảng phất hết thể đều từ bây giờ Vô Nhai công tử đến toàn quyền làm chủ. Điểm này, liền phảng phất giống là muốn để khắp thiên hạ biết. Bây giờ Cửu Diệu Điện, Vô Nhai công tử đã trở thành chân chính truyền nhân. Tương lai Cửu Diệu Điện chúa tể. Tốt, tốt, tốt. Bách Cốc Thánh Hoàng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, thanh âm lại mang theo một cô mãnh liệt nộ khí. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đinh Thủy Thánh Hoàng cũng là giận quá mà cười, tự nhiên hai người không có khả năng đơn thuần chỉ là vì cứu Lý Diệp một mạng. Càng nhiều thì không muốn thấy Cửu Diệu Điện trận chiến ngày hôm nay về sau, lại cũng không có người có thể chế hành. Hai người phất tay háo rời đi, Lý Diệp có chết hay không bọn hắn tỉnh không để ý, nhưng là hôm nay hiển nhiên Khanh Thương Môn cùng Cửu Diệu Điện, đã đứng ở mặt đối lập. Dù là thời gian ngắn còn sẽ không buộc phát xung đột, nhưng là ai đều nhìn ra, lấy Cửu Diệu Điện dã tâm, sớm muộn có một ngày, cái khác đế môn đạo thống đều sẽ tiếp nhận Cửu Diệu Điện áp chế. Liền Khanh Thương Môn mặt mũi cũng không cho, nguyên vốn còn muốn lên tiếng Vân Sơn Thiết Kiếm đám người, cũng đều là ngậm miệng lại. Xem ra, lần này Cửu Diệu Điện là muốn giết gà dọa khỉ. Trong lòng mọi người run lên. Bất quá đột nhiên vào lúc này, không biết người nào phát ra một tiếng kinh hô. Không có khả năng. Người kia kinh hô một tiếng, trực tiếp để đám người hơi sững sờ. Theo sau mỗi một cái đều là ánh mắt biến được khiếp sợ không gì sánh nổi. Đế bạo. Không có khả năng. Hắn thế mà ngắn như vậy thời gian liền có thể đánh ra lần thứ hai đế bạo. Vâng. Cơ hồ là một nháy mắt, toàn bộ trận giới đều giống như không thể thừa nhận, xuất hiện vô số vết rạn. Một khắc này, có người ở trong đó, đánh ra lần thứ hai đế bạo một kích. Thậm chí so với vừa rồi lần thứ nhất, không chỉ để ma thần nháy mắt tại hủy diệt bên trong triệt để chôn vùi, liên đối lấy toàn bộ trận giới, cũng cuối cùng bị đánh ra một đạo cự đại lỗ hổng. Trận pháp, phá. Đám người hít vào một hơi. Không ai nghĩ đến Lý Diệp có thể từ đây trận bên trong thoát thân. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, cho dù là tới một vị yêu đế, bị giam ở trong đó trong thời gian ngắn đều không nhất định có thể chạy ra, thậm chí còn sẽ chật vật không chịu nổi. Lại không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp trực tiếp đánh ra hai lần đế bạo, không chỉ có phá trận pháp, thậm chí sẽ mở toàn bộ trận pháp một góc, từ trong đó giết ra. Trận pháp vừa vỡ, nháy mắt xuất hiện bảy đạo giả nua thân thể, chính là bảy trận bảy tôn thánh hoàng. Nhưng là giờ phút này xem xét, đám người lại một lần nữa hít vào một hơi. Trước đó cái này bảy tôn thánh hoàng chính là huyết khí hùng hậu tu vi cường đại, bây giờ lại tựa như từng cái gần đất xa trời sắp chết lão nhân, phảng phất một nháy mắt giả nua mấy chục tuổi, huyết khí cơ hồ khô cạn. Liên nguyên thần đều đã như có như không. Ta nói qua, trận pháp này, giết không được ta. Lý Diệp sắc mặt đồng dạng trắng bệnh, nhưng là trên thân sát ý ngập trời. Nháy mắt một đạo kiếm quang xẹt qua. Chỉ nhìn thấy bảy cái đầu người, phóng lên tận trời. Một kiếm. Chém giết bảy tôn thánh hoàng. Chương 3023, đoạt thánh hoàng thi thể đến luyện đan. Quang mang lóe lên, không có chờ Cửu Diệu Điện cường giả đem thi thể đoạt lại. Liền thấy bảy tôn thánh hoàng thi thể trực tiếp bị Lý Diệp phất tay, nháy mắt từ trong mắt mọi người biến mất. Tiểu xuất sinh ngươi dám. Vâng. Cửu Diệu Điện bên này, một vị lao tổ giận tí mặt. Mặc dù đám người vẫn còn bảy tôn thánh hoàng nói chết thì chết rung động bên trên không có lấy lại tinh thần, nhưng là vừa nhìn thấy Lý Diệp thế mà giết người không tính, liền nhân ra thi thể đều không buông tha. Cơ hồ đều là từng cái tâm thần chấn động, không dám tin tưởng. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lý Diệp nguyên bản liền đối với Cửu Diệu Điện không có cảm tình gì, ba lần bốn lượt các loại hãm hại thậm chí là đẩy hắn vào chỗ chết, bây giờ đã song phương công nhiên vạch mặt, đều muốn ngay trước mặt mọi người giết hắn, nếu như hắn trả lại đối phương mặt mũi, liền quả nhiên là ngu xuẩn. Trực tiếp một quyển. Bảy tôn thánh hoàng thi thể liền bị hắn ném ra không gian truyền thừa. Liền xem như nguyên thần tan vỡ, nhưng là cái này bảy bộ thi thể trên thân huyết mạch tinh hoa còn tại. Cho tới nay, hắn đều rất ít lợi dụng tự thân huyết tộc huyết mạch thiên phú, thôn phệ người khác huyết mạch tinh hoa. Dù sao hắn thấy loại này tu luyện thủ đoạn quá mức tà đạo, mà lại mang theo thai hoàng ẩm. Nhưng là bảy tôn thánh hoàng thi thể, một khi thôn phệ, đối với tại hắn hiện tại mà nói quả thực chính là một trận đại bổ tiến hóa. Cho dù là không toàn bộ thôn phệ, một bộ phận lấy ra luyện đan, đều là tốt nhất tài liệu. Đúng. Chính là cầm cường giả thi thể đến luyện đan. Trên người hắn kêu bản cổ xưa vô cùng đan phổ bên trên, liền ghi chép loại này tuyệt đối xem như cấm kỵ luyện đan chi đạo. Thậm chí có thể nói, một khi bị người phát hiện, đủ để cho hắn trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nếu không phải Cửu Diệu Điện ba lần bốn lượt hùng hổ doa người, hắn cũng sẽ không hạ nhẫn tâm làm ra quyết định này. Thánh hoàng thi thể, ẩn chứa trong đó tinh hoa đủ để cùng mấy triệu năm tiên dược tương đương. Chỉ tiếc nguyên thần đều tan vỡ, nếu không ngược lại là có thể nếm thử luyện chế ra Thánh Thi Đan. Thánh Thi Đan, chỉ nghe danh tự liền biết tuyệt đối không phải cái gì chính phái đan dược. Liên liên kêu bản đan phổ bên trên, đều nặng tăng thêm một bút, để người hậu thế xét cân nhắc phải trang luyện chế. Mà biết đan dược này Lý Diệp, kỳ thật cho tới nay, đều có một loại ý nghĩ. Thánh Thi Đan, chính là có thể để một cái bình thường tôn giả tu vi người tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn, tương đương với nắm giữ Thánh Hoàng thậm chí vô thượng Thánh Hoàng giống nhau cường đại lực lượng. Tự nhiên, loại này nghịch thiên đan dược cũng không phải là không có bất luận cái gì tác dụng phụ, bất kỳ người nào phục dụng về sau, mặc dù ngắn ngủi đạt được loại kia sức mạnh nghịch thiên, nhưng là tiếp tục thời gian chỉ có một ngày. Một khi dược hiệu kết thúc, liền sẽ bị thánh thi trong nội đan cường đại thi khí chỗ phản vệ, triệt để biến thành một bộ cái xác không hồn, linh hồn phi hôi yên diệt. Có thể nói, cái này thánh thi đan, chính là một loại hại người không lợi mình tà đạo đan dược. Thi thể bị Lý Diệp sở đoạt, cái này khiến cửu diệu điện chư vị lao tổ quả thực là tức nổ phổi. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là đang muốn chết. Vốn là muốn dựa vào thất quỷ hồn nguyên trận giết Lý Diệp, lại không nghĩ rằng không chỉ có không có giết Lý Diệp, còn lập tức vẫn lạc bảy tôn Thánh Hoàng, hiện tại liền thi thể đều muốn không trở lại. Nghe vậy, Lý Diệp cười lạnh, buồn cười, hôm nay nếu không phải ta Lý Mỗ người còn có mấy phần thực lực, chết ở đây chính là ta Lý Mỗ người chính mình. Vâng! Câu này, để cửu diệu điện mấy vị lao tổ không nói gì phản bác. Bất quá rất nhanh. Trong đó một vị lao tổ một mặt tâm trầm, trên mặt xương lạnh cơ hồ khiến chung quanh nhiệt độ đều nháy mắt như là mùa đông khắc nghiệt. Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là thiếu niên anh hùng. Sự tình đến mức này, cửu diệu điện tự nhiên không có khả năng nhìn xem Lý Diệp như thế rời đi. Nếu không, không chỉ là rất mất mặt, tổn thất bảy tôn Thánh Hoàng cường giả. Thậm chí sự tình sau khi truyền ra, như thế nào để cửu diệu điện ở đây Nam Cương đặt chân? Cửu diệu điện uy nghiêm còn ở đâu? Lao phu đám người nguyên bản còn nghề tình ngươi tuổi nhỏ vô tri phân thượng, chỉ là dự định làm sơ trừng trị cảnh cáo, liền thả ngươi đi. Lại không nghĩ ngươi cư nhiên như thế tàn bạo sát tâm quá nặng, hôm nay nếu là thả ngươi đi, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành ta yêu tộc thai hoàng ẩm. Tốt một cái đường hoàng chụp mũ giam lại. Mặc dù ai đều nhìn ra đây bất quá là cửu diệu điện muốn tìm cái lý do, nhưng là đều đến mức này, bất kỳ người nào đứng tại cửu diệu điện trên lập trường, cũng không thể bỏ mặc Lý Diệp rời đi. Bảy tôn Thánh Hoàng. Cái nào môn phái có thể thờ ơ? Cho dù là đế môn đạo thống, đều tổn thất không nổi. Vô Nhai công tử càng là thần sắc băng lãnh, quát lạnh một tiếng, Lý Diệp. Nhanh chóng đem bảy vị sư thúc thi thể trả về. Có lẽ chúng ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Nếu không, đừng trách chúng ta không để ý tình cũ. Tình cũ? Lý Diệp đột nhiên khỏe miệng dương lên, lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Nếu như ta nói không đây. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù song phương đã là ngươi chết ta sống đối địch lập trường. Nhưng là Lý Diệp đơn thương độc mã một người đến đây, đám người căn bản là vô pháp suy đoán hắn đến cùng có dạng gì lực lượng, có thể như thế cuồng vọng vô biên. Nếu không phải hắn vừa mới phá cửu diệu điện bí mật trận pháp, một kiếm chém giết bảy tôn Thánh Hoàng, giờ phút này tất nhiên sẽ có người lắc đầu khịt mũi coi thường. Đã ngươi minh ngoan bất linh, cái kia ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Vâng! Vô Nhai công tử toàn thân pháp ấn điên cuồng phóng thích. Dung nhập cổ đại thánh hiền truyền thừa về sau, thực lực của hắn có thể nói là tăng vọt. Mặc dù cảnh giới chưa biến, nhưng là từng đạo thánh hiền pháp ấn như là hóa thành từng tôn cổ xưa thánh hiền pháp tướng. Tùy tiện một tôn, liền tương đương với một tôn thánh hoàng. Phải biết, liền xem như đế chư chi thần, tu luyện thương thiên đại đạo, thực lực tại giống nhau thánh hoàng phía trên. Nhưng là cũng không có khả năng địch nổi mấy vị thánh hoàng liên thủ. Nhưng là giờ phút này, liền cái kia từng tôn thánh hiền pháp tướng, liền tương đương với hơn 10 vị thánh hoàng xuất thủ. Loại kia tràng diện, đủ để khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Đây chính là thánh hiền truyền thừa. Thật là đáng sợ pháp ấn lực lượng. Đây là vừa mới dung hợp luyện hóa, nếu để cho hắn thời gian mấy chục năm, chờ hắn triệt để lưu thông trong đó áo nghĩa, đến lúc đó quả nhiên là không người có thể địch. Thậm chí liền yêu đế, đều rất khó đem trấn áp xuống. Lý Diệp cũng là hai con ngươi híp lại. Vô Nhai công tử trước đó, một mực liền tại che giấu mình thực lực chân chính. Thậm chí trước đó, đều một mực không có bộc lộ ra hắn chân thực tu vi. Giờ khắc này, cuối cùng lại không bảo lưu. Cẩn thận! Hắn thánh hiền pháp tấn đã có thể huyễn hóa 12 vị pháp tướng. Một tiếng nhắc nhở truyền vào Lý Diệp trong thai, chính là thánh yêu môn công chúa. Chỉ nhìn thấy nàng đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ lo âu, chỉ rõ ràng nhất bởi vì bách tại nguyên nhân nào đó, không thể biểu lộ ra. Quả nhiên, nhìn kỹ, Vô Nhai công tử trực tiếp đánh ra 12 đạo pháp tấn, hóa thành 12 vị thánh hiền pháp tướng. Mỗi một vị pháp tướng đều như cùng một loại pháp tắc hóa thần, khí thế của nó càng là xa so với bình thường thánh hoàng đáng sợ vô số lần. Trái lại Lý Diệp, vừa mới vì phá trận giết địch, liên tiếp đánh ra 2 lần đế bạo, to lớn tiêu hao đủ để cho bất luận một vị nào vô thượng thánh hoàng trong thời gian ngắn, toàn thân công lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một thành. Này lên kia xuống. Lúc này Vô Nhai công tử xuất thủ, tâm cơ sâu, để tất cả mọi người là phía sau một luồng hơi lạnh xông ra. Chương 3024, yêu tộc huyết mạch bên trong vương giả. Vô Nhai công tử tâm cơ, hoàn toàn chính xác vượt quá đám người đoán trước. Lý Diệp, chỉ muốn ngươi chết. Toàn bộ yêu tộc liền rốt cuộc không người nào có thể cùng bản công tử tranh đoạt tương lai yêu tộc chi chủ bảo tọa. Hai con mắt của hắn tách ra sát ý vô tận. Mặc kệ là thánh yêu môn công chúa vẫn là yêu tộc đệ nhất thiên tài chi danh, đều vốn là vật trong túi của hắn. Nhưng là làm sao xuất hiện một cái Lý Diệp, để hắn cơ hồ toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Giờ phút này, hắn một lòng nghĩ muốn giết Lý Diệp, mà cũng bắt lấy Lý Diệp suy yếu nhất một khắc. Cửu Diệu Điện vị này chuyên nhân, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn. Lúc này xuất thủ, coi như thắng, cũng là thắng mà không võ. Tất cả mọi người là hơi có chút trơ trẽn, chỉ là cái này tam giới chín vực, nguyên bản là được làm vua thua làm giặc. Hôm nay chỉ cần Lý Diệp một chết, ngày khác ai còn sẽ quan tâm Vô Nhai công tử đến cùng là lấy loại nào thủ đoạn hèn hạ giết chết đối thủ của mình. Thậm chí một ngày kia, hắn đăng lâm yêu tộc chi chủ, lại càng không có người đề cập. Kẻ này cuối cùng vẫn là quá xung động, hôm nay một thân một mình đến đây, vốn là bước lên nguy hiểm to lớn. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, nhưng là mỹ nhân này quan, cũng là để biết bao anh hùng hào kiệt chôn vùi một đời. Ai? Lại có yêu tộc lão tổ lắc đầu thở dài, theo bọn hắn nghĩ, thánh yêu môn công chúa đích thật là xinh đẹp không gì sánh được, được khen là bây giờ yêu tộc đệ nhất mỹ nhân đều không quá đáng. Nhưng là cho dù là lại đẹp nữ nhân, đối với tại bọn hắn này loại sống mấy ngàn trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm người mà nói, đều chỉ là thoảng qua như mây khói, căn bản là không có cách cái vô thượng đại đạo so sánh. Hôm nay nếu không có kinh hồng nữ đế xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Diệp thực lực, để đám người cơ hồ có thể nói là đổi mới tam quan. Nhưng là cho dù là cường đại hơn nữa thiên tài, dù cho là vô thượng thánh hoàng, đối mặt một cái đế môn đạo thống, đều có vẻ hơi bất lực chống lại. Càng đừng nói, lúc này Vô Nhai công tử, triển hiện ra, cơ hồ là áp đảo vô thượng thánh hoàng phía trên lực lượng cường đại. Tăng thêm Cửu Diệu Điện lần này, thế nhưng là khoảng chừng mấy vị lão tổ ở đây. Bất kỳ người nào, đều có tiếp cận vô thượng thánh hoàng tu vi. Nhật Diệu Đại Đế không xuất thủ, Kinh Hồng Nữ Đế cũng chưa chắc sẽ thật xuất hiện. Đúng vậy a, đến bọn hắn cảnh giới kia, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đám người lắc đầu bên trong, Lý Diệp thì là thân hình nhanh lùi lại. Thật sự là hắn tiêu hao rất lớn. Đánh ra 2 lần đế bạo cơ hồ rút khô cả người hắn. Mà Vô Nhai công tử thừa cơ mà vì, lại phảng phất đã sớm tại hắn trong dự liệu. Lý Diệp, hôm nay ngươi trốn không thoát. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất muốn đi, Vô Nhai công tử cười lạnh một tiếng, 12 vị thánh hiền pháp tướng trực tiếp xuất thủ. Cơ hồ phong kín hết thể hư không. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lý Diệp lại là một kiếm vung ra. Vô cùng cường đại kiếm ý từng đạo chém ra. Theo đám người, tựa như là sau cùng dãy rùa cùng tàn lửa, sắp chết phản kích. Minh Ngoan bất linh. Cười lạnh một tiếng, cái kia từng đạo kiếm ý bị thánh hiền pháp tướng trực tiếp vỡ nát. Cường đại thánh hiền hóa thân, cho dù không có khả năng cùng chân chính thánh hiền tại thế thời điểm giống nhau vô địch khắp thiên hạ, nhưng là liền xem như một bộ hóa thân, cũng đủ để tùy tiện hủy diệt một cái bình thường môn phái. Vâng! 12 vị pháp tướng đồng thời đánh ra một trường, như là Phật tổ vô thượng trường ấn, chấn áp thiên địa, chấn ngày lực lượng. Đây mới là thánh hiền truyền thừa chân chính địa phương đáng sợ. Yêu tộc chấn ngày lực lượng. Tương truyền chỉ có lịch đại thánh hiền mới có thể chấp trưởng lĩnh ngộ. Đối với bất luận một vị nào yêu tộc đều có mãnh liệt chấn áp cấm chế tác dụng. Cho dù là yêu đế tới, đều muốn thụ ảnh hưởng. Cái kia sợ không phải hướng phía đám người mà đi, nhưng là thân vì yêu tộc một thành viên, không ít người đều là cảm nhận được lông măng đều dựng lên. Mà đi là tu vi càng cao, cảm thụ càng sâu. Như là Vân Sơn Thiết Kiếm mấy người vô thượng thánh hoàng, càng là tựa như cảm giác được toàn thân lực lượng, đều tại bị một trưởng này chỗ tức đoạn, bị thôn phệ. Cái loại cảm giác này, tựa như là bọn hắn năm đó vừa bước vào võ đạo đại môn, đối mặt lấy những đáng sợ kia vô địch cường giả lúc, loại kia bất lực cùng hoảng sợ. Nô lão đám người tộc cường giả, mặc dù không có như vậy cảm thụ, thế nhưng là cũng là thần sắc lấp lóe. Yêu tộc chấn ngày lực lượng. Chỉ có đối với yêu tộc mới có tác dụng. Bọn hắn cho tới nay, đối với Lý Diệp thân phận đều ôm một vẻ hoài nghi. Hoặc là, liền yêu tộc nội bộ không ít người, cũng hoài nghi qua Lý Diệp yêu tộc thân phận. Dù sao Lý Diệp đến từ Tây Châu 16 nước, đây là sự thật không thể chối cãi. Tại Nam Cương bên ngoài, yêu tộc vốn là không nhiều. Càng đừng nói như là Lý Diệp như vậy tại Tây Châu 16 nước còn sông sáo ra uy danh hiển hách. Vô số ánh mắt, đều nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Liền thánh yêu môn bên trong, Ngọc Bảo yêu tôn đám người đồng dạng mang theo một tia dò xét. Lý Diệp thân phận, chân chính người biết, chỉ có băng y đại đế cùng thánh yêu môn công chúa. Về phần những người khác, căn bản cũng không được biết. Hắn đến cùng là yêu tộc còn là nhân tộc. Sau ngày hôm nay, liền sẽ giải khai đáp án. Đối mặt lấy cái này đáng sợ chấn ngày lực lượng, hoặc là nói, chấn yêu lực lượng. Lý Diệp toàn thân huyết mạch, đều cảm nhận được một loại dị dạng. Tựa như có một loại nào đó không thể đoán được đồ vật, tại áp chế hắn huyết mạch trong cơ thể. Chấn thiên lực lượng. Lý Diệp trực tiếp bị điên cuồng chấn áp xuống dưới, nhưng lại xa còn lâu mới có được yêu tộc người đối mặt chấn ngày lực lượng lúc. Loại kia không có chút nào phản kháng bất đắc dĩ. Hắn huyết mạch trong cơ thể, hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ban đầu. Cuối cùng, ở đây chấn ngày lực lượng hạ, trong cơ thể ma long huyết mạch đầu tiên sinh ra phản ứng. Đáng sợ tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Phảng phất trong nháy mắt đó, một đầu vô cùng to lớn màu đen cự long, từ Lý Diệp trong cơ thể hiện hiện. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn long khiếu. 12 vị thánh hiền pháp tướng đồng thời run rẩy kịch liệt, coi như thánh hiền nắm giữ chấn ngày lực lượng chính là chấn áp yêu tộc sử dụng. Nhưng là đối mặt lấy chân long huyết mạch, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại kích phát Lý Diệp trong cơ thể ma long huyết mạch một mực ngủ say bộ phận thiên phú. Chân long huyết mạch. To lớn hắc long trực tiếp trong tiếng gầm giống tức giận một cái một móng vuốt bắt xuống dưới. Giang giác. Lập tức một tôn thánh hiền pháp tướng trực tiếp bị bóc nát. Đồng thời một cái thần long bãi vĩ. Lại là bốn tôn thánh hiền pháp tướng triệt để bị đánh nát. Ngắn ngủi một nháy mắt, Vô Nhai công tử liền phun năm ngụm máu tươi. Cả người càng là như là nhận lấy trọng thương, kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Không nghĩ tới. Thế mà thật là chân long huyết mạch, thần thú huyết mạch, chân long chi huyết. Trời ạ, trách không được tiểu tử này như thế nghịch thiên, không nghĩ tới thế mà trong cơ thể là loại này nghịch thiên huyết mạch. ai còn hoài nghi hắn yêu tộc chi thân. Không. Hắn không chỉ là yêu tộc, loại này huyết mạch trăm ngàn vạn năm đến, yêu tộc đều không có bất luận một loại nào huyết mạch có thể so ra mà vượt. Đối với yêu tộc mà nói, chân long chính là chí cao vô thượng, thậm chí so cái khác thần thú huyết mạch càng thêm để yêu tộc thần phục. Đó là một loại trời sinh huyết mạch ảnh hưởng, khi giờ khắc này, vô số cường giả yêu tộc đều phảng phất có được nghĩ muốn quỳ xuống lệ xung động. Liên Vân Sơn Thiết Kiếm cái này nhóm cường giả đều là mơ hồ cảm nhận được loại kia bắt nguồn từ huyết mạch bên trên chế ước. Yêu tộc bản thân liền là lấy huyết mạch cao thấp đến luận xuất thân. Mà chân long huyết mạch tuyệt đối là yêu tộc sử thượng, nhất là huyết mạch cao quý một trong. Vương giả huyết mạch. Chương 3025, chân long yêu biến. Tại một cái lấy huyết mạch đến luận xuất thân nam cương, Lý Diệp triển hiện ra huyết mạch nháy mắt để vô số yêu tộc thần phục. Mà lại là cam tâm tình nguyện thần phục. Đó chính là yêu tộc đối với huyết mạch một loại bệnh trạng giống như tín ngưỡng. Vô Nhai công tử hiển nhiên không ngờ tới, Lý Diệp trong cơ thể huyết mạch thế mà lại so với hắn cái này thánh thú huyết mạch đều còn cao quý hơn, nhất là khi mấy tôn thánh hiền pháp tướng bị đánh nát, trực tiếp trọng thương về sau, càng là sắc mặt đại biến. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể nắm giữ chân quý như thế huyết mạch? Không, ta không tin. Huyết mạch cao quý, từ trước đến nay là yêu tộc bất luận cái gì một tên thiên tài nhất là tự hào địa phương. Lúc này Vô Nhai công tử, liền có chút bởi vì huyết mạch bên trên triệt để bị áp chế, mà lại là nghiền ép tính áp đảo, lập tức trở nên có chút cuồng loạn đứng lên. Mà đám người thì là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù cũng chấn động vô cùng, nhưng nhìn đến Vô Nhai công tử thất thố như vậy, lại là biểu lộ cảm xúc. Chân long huyết mạch. Cái này tại yêu tộc trong lịch sử tuyệt vô cận hữu. Xưng là vương giả huyết mạch đều không quá đáng. Xem ra kẻ này khi thật là chúng ta yêu tộc tương lai trung chủ. Loại này huyết mạch sẽ mang lĩnh chúng ta yêu tộc chân chính đi về phía huy hoàng. Thậm chí xa siêu việt hơn xa Táng Hoa yêu đế cùng cổ thạch đại đế thời đại. Tại yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, có hai cái thời kỳ là yêu tộc nhất là tự hào. Một cái chính là Táng Hoa yêu đế thời đại, được khen là yêu tộc cường đại nhất quá khứ huy hoàng. Mà một cái khác, thì là cổ thạch đại đế thời đại, mặc dù không bằng Táng Hoa yêu đế thời kỳ như vậy huy hoàng, nhưng cũng là dẫn dắt yêu tộc cường thịnh một thời đại. Bây giờ, bọn hắn phảng phất trên người Lý Diệp, thấy được yêu tộc lại một lần nữa quật khởi hy vọng. Chân long huyết mạch. Tại huyết mạch này trước mặt, cái gì huyết mạch đều yếu bạo. Cho dù là Vô Nhai công tử thánh thú huyết mạch, lúc này đều có vẻ hơi không đáng chú ý. Như thế huyết mạch, chính là yêu tộc may mắn. Cửu Diệu Điện hôm nay nếu là giết kẻ này, như thế nào cùng yêu tộc bàn giao? Vân Sơn Thiết Kiếm lạnh hừ một tiếng. Hắn mặc dù giờ phút này không có nhúng tay, nhưng là không hề nghi ngờ, thái độ xác thực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Sơn huynh nói không sai, kẻ này không thể chết. Chí ít biết hắn huyết mạch lai lịch, đối với tại chúng ta yêu tộc mà nói thế nhưng là một trận tuyệt vô cận hữu cơ hội. Lại là một tôn vô thượng thánh hoàng. Cửu Diệu Điện là không dễ chọc, nhưng là mấy vị vô thượng thánh hoàng như thế một tỏ thái độ, lập tức cũng làm cho Cửu Diệu Điện gặp phải áp lực cực lớn. Huống chi, Khanh Thương Môn bên này mấy vị lao tổ, đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh. Bọn hắn thực hiện áp lực, lập tức để Cửu Diệu Điện mấy vị lao tổ có chút tiến thối lương nan. Tại Lý Diệp Triển phát hiện mình huyết mạch trong nháy mắt đó, bọn hắn kỳ thật cũng là có chút thất thần. Đối bọn hắn mà nói, Lý Diệp thiên phú lại cao, cũng bất quá là có uy hiếp mà thôi. Nhưng là bây giờ, một cái chân long huyết mạch yêu tộc, tuyệt đối cải biến toàn bộ yêu tộc cách cục. Đáng chết! Chân long chi huyết! Vì sao liền không có dáng lâm đến trong bản môn? Năm đó bọn hắn tìm tới thân có thánh thú huyết mạch Vô Nhai công tử, không kịp chờ đợi liền mang về Cửu Diệu Điện bồi dưỡng. Dù sao một cái thánh thú huyết mạch, lấy Cửu Diệu Điện nội tình, không có gì bất ngờ xảy ra tương lai chí ít đều là một tôn yêu đế. thậm chí còn có hy vọng trở thành cái thứ hai cổ thạch đại đế hoặc là táng hoa yêu đế. Chỉ là để bọn hắn không ngờ tới chính là, trên đời này thế mà thật sự có nhân thân cỗ chân long chi huyết loại này nghịch thiên vô cùng huyết mạch. Vô Nhai công tử mặt lộ vẻ dữ tợn. Lý Diệp, coi như ngươi có chân long chi huyết lại như thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vâng, cho dù là bị thương Vô Nhai công tử, toàn thân khí diễm còn đang điên cuồng để thăng. Thánh hiền lực lượng, xem ra ngược lại là chạm vào hắn tiến một bước dung hợp. Nhìn thấy hắn như thế, có người có chút hít vào một hơi. Có thể trở thành thánh hiền người, từ xưa đều là chí ít thân có thánh thú huyết mạch thiên tài. Trận chiến này thật đúng là rất khó có kết luận. Hai người đến cùng ai càng hơn một bậc. Một bên là chân long chi huyết, một bên là thánh hiền lực lượng. Đáng sợ hai cố lực lượng cơ hồ muốn xé rách toàn bộ Cửu Diệu Điện đại điện. Phải biết, nơi này chính là có Cửu Diệu Điện từng cái thời đại vô số cường giả chỗ ra chỉ qua địa phương, giờ phút này lại là lung lay sắp đổ. Giống một tiếng long ngâm, to lớn hắc long trực tiếp gào thét bên trong, lại một lần xé nát một tôn thánh hiền pháp tướng. Loại kia thần cản giết thần, Phật cản chu Phật vô địch khí thế, đủ để cho yêu đế đều không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản kỳ phong mang. Nếu không phải thánh hiền pháp tướng đồng dạng ngưng tụ một vị cổ xưa thánh hiền lưu ở nhân gian ý chí cường đại, phổ thông thánh hoàng cường giả đã sớm liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ. Lý Diệp toàn thân đều tắm rửa lấy tầng một huyết diễm. Một màn kia, để tất cả mọi người hung hăng tim co quắp một chút. Bởi vì như thế hình tượng, trước đó không lâu bọn hắn từ một cái khác yêu tộc tuyệt thế thiên tài trên thân đã từng nhìn thấy qua. Yêu biến. Không biết ai cuối cùng từ trong hàm răng thổ lộ. Yêu biến. Yêu tộc nhất là nghịch thiên một lần tiến hóa thuế biến. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là bây giờ mấy vị yêu đế, đều không có mấy người đã từng có loại này phúc khí có thể sinh ra yêu biến. Tuyệt vô diệt vì sao được khen là có thể khiêu chiến Vô Nhai công tử tuyệt thế thiên tài, cũng bởi vì hắn yêu biến qua. Giờ phút này, trong mắt mọi người Lý Diệp, đang sinh ra yêu biến quá trình. Huyết mạch tụ hồn. Nô lao hít một hơi thật sâu, mà một bên một vị nhân tộc bán đế cường giả thì là nhịn không được hỏi. Nô lão, tiểu tử kia không phải nghe đồn chính là chúng ta nhân tộc bên trong người a? Vì sao có thể xuất hiện yêu tộc đặc thù? Phải biết, bọn hắn một mực hy vọng Lý Diệp chính là nhân tộc một thành viên, nhưng là hiện tại hết thảy đều phảng phất để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Đây là huyết mạch tụ hồn. Kỳ thật nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được, trên bản chất không cũng không khác biệt gì. Yêu tộc trong cơ thể cũng có chúng ta nhân tộc huyết mạch. Bọn hắn trong miệng yêu biến, chính là huyết mạch tụ hồn một loại biểu hiện. Chính là kích phát trong cơ thể huyết mạch lúc ban đầu bản nguyên thức tỉnh. Hắn nói xong, lại một lần nữa thật sâu thở dài, chỉ là không nghĩ tới a, kiêu ngạo như yêu long bộ tộc kia, thế mà lại để cho mình huyết mạch lưu truyền bên ngoài. Huyết mạch hậu đại cùng đơn thuần hậu đại cũng không cùng. Hoàn toàn chính xác để người kỳ quái, yêu long thế nhưng là tương đương coi trọng huyết mạch bộ tộc, liền xem như những á long kia, cũng không thể thức tỉnh trong cơ thể cái kia mỏng manh huyết mạch. Đây mới là yêu tộc cùng nhân tộc kinh ngạc nhất địa phương. Lý Diệp huyết mạch trong cơ thể, không hề nghi ngờ chính là thuần túy nhất chân long chi huyết. Nhưng là muốn có được như thế huyết mạch, biện pháp duy nhất liền là tới từ một đầu chân chính thuần chủng chân long tồn tại. Loại kia tồn tại, đã sớm tại tam giới chín vực biến mất đã lâu. Chỉ có trong truyền thuyết tại tam giới bên ngoài một cái tên là Long Đảo địa phương, mới có chân long tung tích. Trên người người này bí mật, giống như lai lịch của hắn, có lẽ thân phận của hắn xa không phải chúng ta bây giờ biết đơn giản như vậy. Đan võ đại đế, kinh hồng nữ đế, tự nhiên không có khả năng cùng Long Đảo có chỗ liên quan. Hiện tại Lý Diệp lại một lần nữa thể hiện ra ngoài người ta dự liệu át chủ bài. Cũng làm cho đám người đối với Lý Diệp trên thân bí ẩn càng thêm tò mò. Hư không bên trong, toàn thân tắm rửa lấy huyết diễm Lý Diệp, tựa như biến thành một người khác. Cương đại khí tức đập vào mặt mà ra.